Chương 7401 Thanh Nhi rơi lệ đầy mặt, mất hồn mất vía, đều tự trách mình chậm chạp không thể đánh vỡ vách ngăn tu vi, nếu không, sao có thể vô dụng như vậy. Một chớp mắt này, ở Táng Tiên Địa thấy một màn như vậy, trong lòng Tù Đồ cũng chợt thắt lại. Phán quan khẽ nói, đáng tiếc, lại một tên mệnh quan cứ như vậy không còn nữa. Đây chính là mệnh số của mệnh quan nhất mạch, khi ý đồ nhúng tay vào vị trí chúa tể vận mệnh, nhất định vạn kiếp bất phục, chạy trời không khỏi nắng. Một chớp mắt này, Tô Dịch chỉ còn tàn hồn, lại vẫn như cũ bình tĩnh như lúc trước, chưa từng có bất cứ biến hóa nào. Chỉ là ở chỗ sâu trong ánh mắt kia, có một mảng hào quang điên cuồng không thể ngăn chặn đang dâng trào. Thái Hạo Kình Thương không có bất cứ sự do dự nào, cũng chưa từng trì hoãn chút thời gian nào, bàn tay chợt phát lực, muốn luyện hết tàn hồn còn sót lại kia của Tô Dịch. Nhưng điều Thái Hạo Kình Thương không biết là, ở trong thức hải Tô Dịch, Cửu Ngục Kiếm sớm đã sinh ra một hồi dị động trước đó chưa từng có. Sợi xiềng xích thứ nhất quấn quanh trên thân kiếm, đang vang lên leng keng. Đó là xiềng xích đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất. Như hoàn toàn thức tỉnh lại, nở rộ ra vô tận mưa hào quang hỗn độn. Trong mơ hồ, có một bóng người từ trong mưa hào quang hỗn độn đi ra một bước. Phi Tiên Bí Cảnh. Ở lúc Thái Hạo Kình Thương lạnh lùng tàn khốc ra tay, áp đảo toàn trường, chỉ có một người đặt mình ra ngoài. Đó chính là thiếu nữ mặc váy quý Thanh Khê. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn Thái Hạo Kình Thương tựa như vô thượng chúa tể, búng tay trấn áp tất cả. Mệnh thư, trấn hà cửu bi, xưng tâm như ý, tranh minh trung, túc mệnh đỉnh, phân tán đầy đất. Người tí hon mặc đạo bào trợn mắt muốn nứt, Thanh Nhi mất hồn mất vía. Thái Hạo Linh Ngu cực kỳ bi thương. Những cảnh tượng thảm thiết này đều bị thiếu nữ thấy hết trong mắt. Nàng ánh mắt ngơ ngẩn, chân tay luống cuống, như chấn kinh quá độ, dẫn tới dại ra ở đó. Nhưng trên thực tế, nàng không phải sợ hãi, mà là ở trong mắt nàng, cảnh tượng nhìn thấy hoàn toàn không giống với người khác nhìn thấy. Các loại bảo vật kia phân tán dưới đất, ở trong mắt nàng đều lộ ra bí mật thần dị khó lường, có dấu huyền cơ to lớn. Mỗi một bí mật đều khiến nàng không thể nhìn thấu. Điều này làm nàng cảm thấy mê man trước nay chưa từng có. Sư Tôn từng nói, tâm tính của nàng là một tấm gương có thể soi thấu tất cả, có thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ bí mật nào giấu ở chỗ kín nhất trên trời, dưới đất này. Bao gồm kiếp số, mệnh số, đại đạo, phúc họa, đều có thể bị nàng nhìn thấy. Căn bản không cần đạo hạnh gì, chỉ cần nàng đứng ở đó, tâm cảnh tựa như gương, có thể soi ra tất cả cái này. Như lúc trước Thái Hạo Kình Thương nấp trong Hỏa Liên Ấn, đã bị nàng nhìn thấy rành mạch. Nhưng bây giờ, thiếu nữ lại nhìn không thấu nữa. Mệnh thư, trấn hà cửu bi vân vân các bảo vật, đều như bao phủ ở trong sương mù thần bí, khiến thiếu nữ không cách nào thấy rõ. Mà đây... vẫn là lần đầu tiên từ khi nàng thức tỉnh linh trí tu hành đến bây giờ, gặp phải loại tình huống này. Dẫn tới, thiếu nữ hoàn toàn ngây ngốc rồi. Thẳng đến lúc Thái Hạo Kình Thương vung nắm đấm đánh nát đạo thể Tô Dịch, bắt lấy tàn hồn Tô Dịch. Thiếu nữ đột nhiên run bắn cả người, nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Đó là... một thanh kiếm. Mắt thiếu nữ đau đớn, tâm thần như gương sáng lần đầu tiên bởi vì hình ảnh nhìn thấy mà bị cắn trả, không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngã ngồi dưới đất, khuôn mặt trắng bệch trong suốt. Cùng lúc đó, Táng Tiên Địa, màn hào quang do mệnh kiếp thiên đang hiển hóa ầm ầm nổ tung, theo màn hào quang biến mất, cũng không nhìn thấy cảnh tượng trong Phi Tiên Bí Cảnh nữa. Phán quan đột nhiên biến sắc, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Vạn nhất, thật sự đã xảy ra. Tu Đồ bỗng nhiên ngẩng đầu, ở chỗ sâu trong đôi mắt màu máu vắng lặng đen tối hiện ra một mảng ánh sáng. Ánh mắt Thái Hạo Kình Thương lạnh nhạt tàn khốc, theo bàn tay phát lực, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Tiểu mệnh quan trước mắt này nhất định sẽ bị gạt bỏ thành cho kiếp. Cho dù Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng mơ cứu tính mạng y. Nhưng chính là một chớp mắt này, đôi mắt Thái Hạo Kình Thương đột nhiên co lại. Tàn hồn của Tô Dịch không thấy nữa. Rõ ràng bị hắn nắm chặt chẽ ở trong bàn tay, gần ngay trước mắt, căn bản không có bất cứ khả năng nào dễ thoát. Nhưng lại quỷ dị biến mất. Phanh! Lực lượng trong năm ngón tay Thái Hạo Kình Thương phóng thích lập tức thất bại, mảng hư không đó cũng bị bóp nổ, sinh ra tiếng nổ vang. Có thể nghĩ mà biết uy năng của một đòn này khủng bố cỡ nào. Ai? Ánh mắt Thái Hạo Kình Thương nở rộ thần quang dọa người, nhìn quét bốn phía. Không biết bắt đầu từ khi nào, một bóng người đứng ở trên một tòa phi tiên đài sụp xuống kia, chậm rãi đặt một luồng tàn hồn của Tô Dịch ở trên đó. Đó là một nam tử. Một bộ áo bào vải cổ xưa, bóng người cao gầy. Điều cổ quái là, toàn thân hắn chưa từng có bất cứ sự che giấu nào, nhưng lại khiến người ta không thể nhớ được khuôn mặt của hắn. Rõ ràng có thể nhìn thấy rõ, trong đầu lại không cách nào lưu lại bất cứ ký ức gì. Mà theo hắn xuất hiện, phi tiên bí cảnh này lặng yên không một tiếng động yên tĩnh xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tựa như biển lớn càn quét cuồng bạo trở về không một gợn sóng, không một chút sóng gió nào nữa. thiên địa đều tịch, vạn vật đều tĩnh. Vạn tượng thanh hư, điềm đạm tường hòa. Đây là người Tí Hon mặc đạo bào, Thanh Nhi, Thái Hạo Linh Ngu đều ngơ ngẩn ngẩng đầu, phóng mắt nhìn quanh, lại chưa từng nhìn thấy nam tử áo bào vải kia đứng trên phi tiên đài. Ngay cả trong thần thức, cũng không cách nào cảm giác được. Nam tử áo vải rõ ràng đứng ở nơi đó, lại như đại đạo vô hình. Bọn người Tí Hon mặc đạo bào chỉ nhìn thấy, tàn hồn Tô Dịch vẫn chưa bị gạt bỏ, mà là xuất hiện ở trên phi tiên đài. Cái này làm trong lòng bọn họ dâng lên kinh ngạc khôn kể, mở to đôi mắt, khó có thể tin, sợ là một giấc mơ. Mà tàn hồn Tô Dịch thì hướng về bọn họ cười cười, giống như đang nói cho bọn họ, đây, không phải mơ. Chỉ có thiếu nữ mặc váy ngã ngồi dưới đất kia lại cả người run rẩy, hai tay bịt mắt, cúi đầu ở trong lòng. Giờ khắc này, nàng tựa như sợ hãi đến cực hạn. Các hạ là ai? Dám nhúng tay việc của bổn tọa, không sợ mất mạng ở đây, chôn cùng họ Tô kia. Toàn thân Thái Hạo Kình Thương uy thế mãnh liệt, ánh mắt lạnh như điện. Hắn là tồn tại cỡ nào? Sớm ở trong nháy mắt đã phát hiện chỗ khác thường của nam tử áo bào vải kia. Không khí phi tiên bí cảnh biến hóa, cũng khiến Thái Hạo Kình Thương cảm nhận được, ý thức được lần này rất có thể gặp một kình địch rồi. Nhưng Thái Hạo Kình Thương cũng không kiêng kỵ. Làm thiên khiển giả, hắn chúa tể thế gian chìm nổi không biết bao nhiêu năm tháng, phóng mắt thế gian, kẻ có thể được hắn liệt làm đối thủ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà trong đó, không bao gồm nam tử áo bào vải xa lạ trước mắt này. Nam tử áo bào vải lại như hoàn toàn không có cảm giác. Hoặc là nói, hắn xưa nay đã trầm mặc như vậy, ngàn vạn năm cũng khó nói một câu. Hắn ở sau khi buông tàn hồn Tô Dịch xuống, liền đi một bước xuống khỏi phi tiên đài. Sau đó, mệnh thư, chấn hà cửu bi, xưng tâm như ý, túc mệnh đỉnh, tranh minh chung các bảo vật phân tán đầy đất, đều như đồng loạt bị triệu hồi, gào thét lao lên, xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào vải. Giống như các ngôi sao quanh mặt trăng. Một màn thần dị này, khiến đôi mắt Thái Hạo Kình Thương co lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, ở dưới mí mắt bổn tọa đoạt bảo. Không biết tự lượng sức mình. Thái Hạo Kình Thương trực tiếp ra tay, vươn bàn tay phải, ở trên không nhấn một cái. Một màn mưa hào quang màu xanh rực rỡ cấm kỵ rơi xuống, ngưng tụ thành trường ấn to như cối xay, tiến hành chấn áp đối với nam tử áo bào vải. Muốn chấn áp hắn quỳ xuống đất. Nhưng trưởng ấn ở lúc đến cách đỉnh đầu nam tử áo bào vải ba thước, liền không thể chấn áp tiếp nữa. Như bị một lạch trời vô hình ngăn trở, trong tích tắc trưởng ấn liền chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa hào quang màu xanh tung bay đầy trời. Thái Hạo Kình Thương nheo đôi mắt lại, cái này. Lại nhìn nam tử áo bào vải, lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, ánh mắt chỉ lần lượt từ trên thân mệnh thư, chấn hà cửu bi đảo qua. Quỷ dị là, mỗi một bảo vật bị ánh mắt hắn quét chúng, đều không ngăn được run lên, như sợ hãi. Thẳng đến khi ánh mắt dừng ở trên xưng tâm như ý, nam tử áo bào vải lúc này mới khẽ gật đầu, vươn ra một cánh tay. Xưng tâm như ý nhất thời phát ra một tiếng nổ vang, hóa thành hình thái chỉ xích kiếm, chủ động rơi vào trong bàn tay nam tử áo bào vải, kiếm ngân rung trời, như hoan hô nhảy nhót. Mà nam tử áo bào vải vung tay áo bào. Mệnh thư, chấn hà cửu bi các bảo vật đều hóa thành hào quang, nhẹ nhàng đáp ở trên phi tiên đài. Tất cả cái này đều bị Thái Hạo Kình Thương thu hết đáy mắt. Ánh mắt hắn lóe lên, nhíu mày nói, các hạ rốt cuộc là ai? Vẫn như cũ không được đáp lại. Nam tử áo bào vải trong một bước, tới trước mặt người Tí Hon mặc đạo bào, đầu ngón tay lau một cái. Phành! Lực lượng giam cầm người Tí Hon mặc đạo bào vỡ nát tiêu tán. Mà đầu ngón tay nam tử áo bào vải, thì nhẹ nhàng điểm ở mi tâm người Tí Hon mặc đạo bào. Người Tí Hon mặc đạo bào chợt mở to hai mắt. Một luồng lực lượng truyền thừa tối nghĩa thần bí, giống như sông lớn cuồn cuộn hiện ra ở trong lòng hắn. Khiến người Tí Hon mặc đạo bào rung động là, đây rõ ràng là một môn bí pháp cổ tiên chuyên môn, vì khí linh đánh vỡ vách ngăn đạo hạnh. Nhưng ngoài rung động, người Tí Hon mặc đạo bào không khỏi ngơ ngẩn. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn căn bản chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào, không biết rốt cuộc là ai đang truyền thụ mình truyền thừa. Điều duy nhất có thể xác định là, có một vị tồn tại căn bản không thể cảm giác được, đã xuất hiện ở đây. Không chỉ người Tí Hon mặc đạo bào, Thanh Nhi, Thái Hạo Linh Ngu cũng đều đã phát hiện một điểm này, trong lòng đều chấn động không thôi. Đối phương nên là tồn tại cỡ nào, mới có thể làm bọn họ đều không thể cảm giác được. Mà Thái Hạo Kình Thương bị một lần nữa không nhìn, sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong mắt dâng trào sát khí. Lúc trước, hắn đã rất khắc chế, vốn định thăm dò rõ lai lịch đối phương, lại quyết định hạ sát thủ hay không. Nhưng ai ngờ, đối phương từ khi xuất hiện bắt đầu, hoàn toàn chưa từng liếc hắn một cái. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Các hạ đây là coi bổn tọa không tồn tại. Thái Hạo Kình Thương lạnh lùng mở miệng. Từng chữ một, thiên địa chấn động, sát khí vô cùng đáng sợ giống như cơn bão, gắt gao tập trung nam tử áo bào vải. Nam tử áo bào vải trong một bước, lại đến trước mặt Thanh Nhi. Năm ngón tay kết ấn, nhẹ nhàng ấn lên mi tâm trơn bóng trắng nõn của Thanh Nhi. Ầm. Thái Hạo Kình Thương chợt ra tay, một lần này, hắn đã thực sự nổi giận, không giữ lại nữa, thi triển một môn vô thượng thần thông. Một dải cầu vồng màu xanh chói mắt hiện ra, hóa thành một cây trường thương chói mắt, chỉ là khí tức, đã chấn vỡ hư không. Thái Hạo Linh Ngù trong lòng lạnh lẽo, liếc một cái nhận ra, đây là cấm kỵ thần thông huynh trưởng nắm giữ, tên gọi Thanh Ất Hỗn Nguyên Thương, là đại sát chiêu thật sự của hắn. Trong một trận chiến năm đó, một đám thiên khiển giả liên thủ tiêu diệt Tiêu Tiễn, Thái Hạo Kình Thương từng bằng vào thần thông bực này, ở thời khắc mấu chốt một thương xuyên qua ngực Tiêu Tiễn. Thái Hạo Kình Thương rõ ràng bị chọc giận, mới sẽ ở lúc này trực tiếp xuống tay hung ác. Nhưng sau đó, Thái Hạo Linh Ngu liền sửng sốt. Trong tầm nhìn của nàng, không nhìn thấy nam tử áo bào vải, lại nhìn thấy Thanh Ất Hỗn Nguyên Thương ở sau khi bùng nổ lao ra, đột ngột dừng lại ở trong hư không phụ cận Thanh Nhi, không thể tiến thêm nữa. Sau đó, một cây trường thương uy năng khủng bố này chợt tán loạn biến mất. Thật khủng khiếp. Trái tim Thái Hạo Linh Ngu cũng đang run rẩy. Nên là tồn tại cỡ nào mới có thể dễ dàng ngăn trở một thương này? Phóng mắt toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực, đổi là thiên khiển giả cùng cấp bậc, nếu muốn ngăn trở một thương này cũng phải toàn lực ứng phó. Thái Hạo Linh Ngu quá rõ huynh trưởng mình cường đại, cho nên mới biết có thể ngăn được một thương này của hắn là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Mà sắc mặt Thái Hạo Kình Thương đã trở nên ngưng trọng chưa từng có. Nam tử áo bào vải kia vẫn như cũ chưa ngăn cản, tựa như hoàn toàn không biết, nhưng một thương kia ở lúc cách lưng hắn ba thước đã bị một luồng lực lượng vô hình chặn lại. Một màn quỷ dị này khiến Thái Hạo Kình Thương cũng không rét mà run, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nam tử xa lạ này rõ ràng so với hắn dự đoán càng khủng bố hơn xa. Chẳng lẽ đối phương là vị cổ tiên cấp thủy tổ nào đó của nhóm đầu tiên chứng đạo thời đại hỗn độn Thái Sơ? Nhưng ở trong trận chiến định đạo, tồn tại như vậy không phải đều đã sớm ngã xuống, hoàn toàn tiêu vong trên đời. Vẻ mặt Thái Hạo Kình Thương biến ảo, tâm tình cuồn cuộn. Làm thiên khiển giả, phóng mắt đương thời, thật sự có thể địch nổi hắn, ít ỏi không có mấy. Cho dù là tồn tại đến từ các đạo thống cấp thủy tổ kia của vận mệnh Bỉ Ngạn, đều không được Thái Hạo Kình Thương đặt ở trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, thiên khiển giả chính là trời. Nắm giữ cấm kỵ quy tắc, đại biểu cho thiên uy. Nhưng bây giờ, một nam tử xa lạ chưa bao giờ gặp, lại ở dưới tình huống chưa từng đánh trả, liên tục ngăn trở hai lần ra tay của Thái Hạo Kình Thương. Hơn nữa ngay cả đại sát chiêu của hắn cũng bị ngăn trở, điều này bảo Thái Hạo Kình Thương làm sao không chấn kinh. Nam tử áo bào vài năm ngón tay kết ấn, đặt ở chỗ mi tâm Thanh Nhi. Đối với tất cả cái này hoàn toàn không để ý tới. Từ xuất hiện đến bây giờ, hắn chỉ để ý việc của mình, làm một số việc. An trí tàn hồn Tô Dịch ở trên phi tiên đài, từ trong một đống bảo vật chọn chỉ xích kiếm. Nhẹ nhàng điểm một ngón tay ở mi tâm người tí hon mặc đạo bào, truyền thụ đối phương một môn cổ tiên truyền thừa chuyên môn chuẩn bị cho khí linh phá cảnh. Mà bây giờ, hắn lại mang một môn truyền thừa có liên quan với luyện đạo, tặng cho Thanh Nhi. Bởi vì hắn sớm nhìn ra, Thanh Nhi khí linh tổ linh căn độc đáo này muốn phá cảnh, không ở chỗ cơ hội, mà ở chỗ luyện đạo. Vừa vặn, trong tay hắn có truyền thừa như vậy. Vì thế liền làm như vậy. Thanh Nhi trợn to đôi mắt, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu không thể áp chế hiện ra một mảng rung động. Hiển nhiên, nàng đã cảm giác được chỗ thần dị của một môn truyền thừa luyện đạo kia, ý thức được bậc cửa phá cảnh mình đau khổ tìm kiếm 5 tháng dài lâu, ngay cả chủ nhân cũng không thể chỉ điểm cho mình, rốt cuộc có hy vọng đánh vỡ. Không, không phải hy vọng, mà là chí ở nhất định phải được, tuyệt đối có thể đánh vỡ. Vị tồn tại thần bí kia là nhân vật cỡ nào, vậy mà lại tùy tay ban cho ta một hồi vô thượng cơ duyên như thế. Thanh Nhi không rõ, nhưng nàng có dự, cảm, vị tồn tại thần bí kia tất nhiên là vì Tô Đại Nhân mà đến. Chậm rãi từ mi tâm Thanh Nhi thu hồi bàn tay, nam tử áo bào vải di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Hạo Linh Ngu. Chỉ là, lần này hắn lại lâm vào trầm ngâm. Lai lịch đối phương, sớm bị hắn liếc một cái nhìn thấu. Hắn không để ý thân phận đối phương, chỉ cần biết nữ nhân này từng liều mạng vì chuyển thế chi thân của mình là đủ rồi. Hắn sở dĩ trầm ngâm, là không biết nên cho đối phương đáp lễ như thế nào. Truyền thừa, bảo vật, cảm ngộ đại đạo. Có đôi khi lựa chọn quá nhiều, ngược lại làm người ta rất rối rắm. Nam tử áo bào vải suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng làm ra quyết đoán. Nhưng hắn không biết là, Thái Hạo Kình Thương vẫn luôn bị hắn bỏ qua không nhìn, đã động sát tâm thật sự. Còn chưa chờ nam tử áo bào vải làm cái gì, Thái Hạo Kình Thương đột nhiên lấy ra hỏa liên ấn, cách không hướng về Tô Dịch trên phi tiên đài đánh giết. Hỏa liên ấn nở rộ ức vạn lửa thần, chiếu rọi cửu thiên. Một chớp mắt này, ngay cả vòng xoáy kiếp vân yên lặng bất động trên bầu trời kia cũng chợt nổ vang, như núi lửa yên lặng bùng nổ, chút xuống tia sét màu đỏ tươi cuồn cuộn như dung nham, tất cả đều đánh về phía Tô Dịch trên phi tiên đài. Nơi đỉnh núi này cũng theo đó lâm vào trong dung chuyển sụp đổ. Lần này, ngươi còn có thể không nhìn ta. Trong lòng Thái Hạo Kình Thương cười lạnh. Hắn trái lại không chỉ có vì chút được một cơn tức, mà là sau khi kiến thức được sự cường đại của nam tử áo bào vải, đã làm hắn ý thức được, nếu còn không nhân cơ hội tiêu diệt Tô Dịch, rất dễ dàng sẽ xảy ra biến cố. Cho nên, mới sẽ không chút do dự ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay, chính là dốc hết toàn lực tuyệt sát. Hỏa Liên Ấn là hỗn độn bí bảo, bị hắn lấy toàn bộ đạo hạnh thúc dục đến mức độ chưa từng có, đủ có thể thiêu đốt tất cả. Cho dù bị một luồng khí tức quét trúng, tuyệt thế đạo tổ cũng sẽ ngay lập tức hóa thành cho kiếp mà chết. Về phần một mảng kiếp vân kia trên bầu trời, thì càng thêm cấm kỵ, là vị định đạo giả có thể xưng vô thượng cấm kỵ kia để lại. Một đòn như vậy, Thái Hạo Kình Thương tự nghĩ đổi là phán quan cùng thiên khiển giả khác ở đây, đều nhất định không dám đi ngăn cản. Một khi làm như vậy, ắt gặp hậu quả không thể thừa nhận. Lập tức, Thái Hạo Linh Ngu, Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào đều kinh sợ, biến sắc hẳn. Ai có thể không rõ, Thái Hạo Kình Thương muốn một lần cho xong, hoàn toàn diệt Tô Dịch. Nam tử áo bào vải hãy còn ở trầm ngâm kia, chỉ ngẩng đầu nhìn một mảng kiếp vân kia một lần, tùy tay vung một kiếm. Ầm. Chỉ xích kiếm sinh ra tiếng ầm ầm chưa bao giờ có, một đạo kiếm khí đột ngột xuyên qua không gian, như xuyên thủng một vầng mặt trời chói chang màu đỏ tươi. Một mảng vòng xoáy kiếp vân kia chợt chia năm xẻ bảy. Tiếng phá diệt đinh tai nhức óc, ầm ầm khuếch tán phía trên bầu trời kia, chấn động toàn bộ phi tiên bí cảnh đều theo đó lay động một trận. Mà tay trái nam tử áo bào vải để không tùy ý cắt một cái. Hỏa Liên Ấn hướng về Tô Dịch đánh giết, tựa như va vào trên một bức tường vô hình, bị chắn ở bên ngoài phi tiên đài. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, ánh lửa tung bay. Thái Hạo Kình Thương ngây ra đó, mắt gắt gao trừng lớn, tay chân lạnh toát, một cảm xúc kinh hãi chưa bao giờ có, như cơn bão càn quét ở trong tâm cảnh của hắn. Từ sau khi trở thành thiên khiển giả, hắn lần đầu tiên cảm thấy kinh sợ. Đúng vậy, kinh sợ. Là một trong các chúa tể mệnh hà khởi nguyên, Thái Hạo Kình Thương đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng cảm nhận được áp lực nữa, cũng chưa từng gặp được bất cứ đối thủ nào, tự nhiên cũng đã hầu như sắp quên, kinh sợ là cảm xúc thế nào. Nhưng bây giờ, hắn một lần nữa cảm nhận được. Một đòn toàn lực Hỏa Liên Ấn hắn dốc hết tất cả, cứ như vậy bị ngăn cản dễ dàng, cái này vốn đã khiến Thái Hạo Kình Thương khó có thể tiếp nhận. Mà khi thấy một mảng vòng xoáy kiếp vân kia như tờ giấy bị đánh thủng, Thái Hạo Kình Thương cũng thiếu chút nữa há hốc mồm. Một đạo lực lượng kiếp nạn định đạo giả để lại, có lẽ ở sau khi cách vạn cổ năm tháng, đã thua xa ngày xưa. Nhưng lực lượng cỡ đó, lại vẫn như cũ đủ có thể uy hiếp đến tính mạng hắn thiên khiển giả như vậy. Thái Hạo Kình Thương nào dám tưởng tượng, thế gian này lại có người có thể dễ dàng ở trong một kiếm làm được một bước này. Lập tức, cả người hắn đều không ổn rồi, mồ hôi ướt đẫm. Tên kia rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ khủng bố như thế? Chẳng lẽ thật là nhóm cổ tiên cấp thủy tổ chứng đạo đầu tiên của thời đại hỗn độn Thái Sơ? Không chỉ Thái Hạo Kình Thương, Thái Hạo Linh Ngu, Thanh Nhi cùng người tí hon mặc đạo bào thấy tất cả cái này, cũng ngây ra đó. Nhưng đối với nam tử áo bào vải mà nói, lại như là một việc nhỏ rất tầm thường. Hắn vẫn như cũ đang nghĩ chuyện vừa rồi, mà khi nhìn thấy Hỏa Liên Ấn, ánh mắt hắn khẽ động, thay đổi chủ ý, nâng tay chộp một cái. Hỏa Liên Ấn liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Theo đầu ngón tay nhẹ nhàng lau một cái. Một luồng dấu ấn lực lượng kia tương quan với tính mạng Thái Hạo Kình Thương trên Hỏa Liên Ấn đã bị lau đi. Phốc, Thái Hạo Kình Thương ngay lập tức hộc máu, gặp phải cắn trả nghiêm trọng, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều. Trên khuôn mặt kia tràn đầy kinh hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa, không còn lạnh nhạt cùng tàn khốc vừa rồi. Tùy tay có thể lau đi dấu ấn của hắn, mang hoàn toàn cướp đi một món hỗn độn bí bảo cấp chấn tộc của Thái Hạo thị hắn, thủ đoạn như vậy, đáng sợ cỡ nào. Nam tử áo bào vải thì xoay người, Hỏa Liên Ấn trong lòng bàn tay không biết khi nào đã lặng yên hóa thành một dấu ấn hoa sen lửa, bị hắn cách không đặt ở trong mi tâm Thái Hạo Linh Ngu. Đúng vậy, đây là nam tử áo bào vải sau khi suy nghĩ mãi, lấy cách làm mượn hoa hiến Phật cho Thái Hạo Linh Ngu hồi báo. Không chỉ có mang Hỏa Liên Ấn hoàn toàn luyện một lần, còn đánh thức một luồng khí thức tính linh trong lực lượng bổn nguyên của Hỏa Liên Ấn. Hôm nay dung hợp với tính linh của Thái Hạo Linh Ngu, về sau sớm hay muộn có thể thai nghén sinh ra khí linh thật sự. Tựa như Thanh Nhi với Trảm Đạo Hồ Lô. Thái Hạo Linh Ngu tự nhiên ngay lập tức cảm nhận được tất cả cái này, không khỏi dại ra ở đó. Không thể tưởng tượng vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà lúc này, Thái Hạo Kình Thương đột nhiên không nói một lời, xoay người chạy. Trong một bước, thời không biến ảo, bóng người hắn đã bỗng dưng biến mất, không lưu lại một tia dấu vết nào. Cái này tỏ ra cực kỳ hoang đường. Cần biết, nam tử áo bào vải từ khi xuất hiện bắt đầu, đều chưa từng nhìn hắn một cái, chưa từng nói một chữ, cũng chưa từng để ý tới hắn mảy may. Cho dù Thái Hạo Kình Thương lúc trước toàn lực ra tay, vô luận đối phó nam tử áo bào vải cũng tốt, muốn giết Tô Dịch cũng thế, cũng chưa từng dẫn tới nam tử áo bào vải chú ý, càng đừng nhắc ra tay đối với Thái Hạo Kình Thương. Nhưng lúc này, chính hắn lại không chịu nổi trước, lựa chọn chạy trốn. Một vị thiên khiển giả chúa tể thế gian chìm nổi không biết bao nhiêu năm tháng, một tồn tại khủng bố như ngạo thế vô địch, lại bị dọa lui. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng làm người ta hoài nghi là đang nằm mơ. Mà lúc này, nam tử áo bào vải nhíu nhíu mày, không biết điều, nhãn lực cũng không đủ, nếu không, tự nhiên nên rõ, lựa chọn đào tẩu ở trước mặt mình, chính là con đường tìm chết. Nam tử áo bào vải vốn tính toán, làm xong trước chuyện mình muốn làm, lại đi xử trí nhân vật kia thiếu chút nữa hủy diệt chuyển thế chi thân của mình. Nhưng bây giờ, lại không thể không thay đổi kế hoạch. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, tùy ý phất tay áo một cái. Thời không vặn vẹo biến ảo. Thái Hạo Kình Thương trước đó biến mất không thấy, không ngờ từ trong hư không bị sống sờ sờ bức bách ra, xuất hiện ở vị trí ban đầu đứng. Lập tức, mọi người đều ngây ngốc. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Thái Hạo Kình Thương thì như bị sét đánh, lông tóc dựng cả lên, khuôn mặt kia cũng đã trắng bệch không có màu máu. Hắn giờ khắc này, khi đối mặt nam tử áo bào vải, đột nhiên có một loại cảm giác đối mặt vị định đạo giả, có thể xưng vô thượng cấm kỵ kia. Đều mạnh đến mức không thể biết, có thể mang hắn thiên khiển giả như vậy tùy ý xử tử. Mà một khắc này, nam tử áo bào vải mày lại nhíu mày. Ở trong năm tháng tu hành dài đằng đẵng vô tận của hắn lúc còn sống, vô luận đối đãi bất cứ kẻ địch nào, đều một kiếm giết, xong việc phẩy áo mà đi, chưa từng ra kiếm thứ hai. Nhưng trước mắt, hắn do dự. Một kiếm giết y, là đủ rồi. Có lẽ mình không để ý, nhưng chuyển thế chi thân kia của mình, sẽ cho rằng quá hời cho người này hay không? Không khí rất nặng nề. Chưa có ai nói chuyện, áp lực sắp thở không nổi. Thái Hạo Kình Thương trái lại chưa biểu lộ bất cứ ý đồ thỏa hiệp cúi đầu nào, chỉ nhìn chằm chằm nam tử áo bào vải, nói, mặc kệ các hạ là ai, hôm nay hành vi của ngươi, đều đã kinh động định đạo giả. Mà ngươi cho dù có năng lực giết ta cũng bất diệt. Từng chữ một, hùng hồn khí phách, lộ ra sự hung hãn. Cũng là giờ khắc này, nam tử áo bào vải rốt cuộc làm ra quyết đoán, quyết định giúp Tô Dịch ăn miếng trả miếng. Về phần đoạn lời này của Thái Hạo Kình Thương, hắn chưa có không nhìn, mà là căn bản không nghe vào trong tai. Phành! Nam tử áo bào vải đứng yên ở nơi đó, lại có một đạo kiếm quang hiện ra, đánh nát đạo thể Thái Hạo Kình Thương. Trong máu tươi tung bay, đạo thể máu thịt ầm ầm hóa thành cho kiếp điêu linh. Ngay sau đó, lại chém ra một kiếm, như mặt trời chói chang thiêu đốt công kích ở trên một tầng băng tuyết mỏng manh, thần hồn Thái Hạo Kình Thương trong tích tắc thiêu đốt hòa tan, biến mất không còn dấu vết. Mà cái này, còn chưa tính là xong. Còn có kiếm thứ ba chém ra, như một cây dao cạo tâm thần vô hình, mang tâm cảnh bí lực Thái Hạo Kình Thương lưu lại hoàn toàn lao đi. Đạo thể, thần hồn, tâm cảnh. Ở dưới lục tục ba kiếm, biến mất như tờ giấy. Bẻ gãy nghiền nát, không hề hồi hộp. Thái Hạo Kình Thương vị thiên khiển giả này cũng không kịp dãy giụa, đã thật sự tiêu vong ở đây. Khi thấy, tất cả cái này, mọi người đều dại ra ở đó, kinh hãi thất thần. Nam tử áo bào vải thì đang nghĩ, gậy ông đập lưng ông, như vậy hẳn là được rồi. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ chưa từng nói một chữ. Trầm mặc đến đáng sợ. Chỗ đỉnh núi, tràn ngập yên tĩnh. Một mảng vòng xoáy kiếp vân treo cao dưới bầu trời không biết bao nhiêu năm tháng kia, sớm bị một kiếm đánh tan. Trên phi tiên đài, tàn hồn Tô Dịch ngồi ở nơi đó, ngẩn người không nói. Thiếu nữ mặc váy vẫn duy trì tư thái ngã ngồi dưới đất, hai tay che mắt, đầu rúc ở trong lòng. Như đà điểu nhỏ rúc đầu ở trong cát. Thái Hạo Kình Thương. Đã chết. Ánh mắt Thanh Nhi hoảng hốt. Thiên khiển giả đáng sợ, nàng từng nghe chủ thượng nói đến, ở Mệnh Hà khởi nguyên này, nghiễm nhiên như thiên đạo hóa thân, bất tử bất diệt, không thể địch nổi. Muốn giết thiên khiển giả, không khác gì đối kháng thiên đạo của Mệnh Hà khởi nguyên. Trong năm tháng dài lâu từ trận chiến định đạo kết thúc đến nay, cũng chưa từng có ai có thể lay động thiên khiển giả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng bây giờ, Thái Hạo Kình Thương vị thiên khiển giả này lại thua rồi. Điều hoang đường nhất là, vị thiên khiển giả này lúc trước từng bị dọa đến đào tẩu, nhưng lại bị bắt trở về. Điều này ý nghĩa cái gì? Thanh Nhi sao có thể không rõ? Lay động thiên khiển giả, đánh bại thiên khiển giả, nghiền áp thiên khiển giả, đây là ba ý tứ hoàn toàn khác nhau. Mà vị tồn tại kia đến nay cũng chưa từng bị người ta nhìn thấy, thì không thuộc về ba cấp bậc này. Bởi vì, Thái Hạo Kình Thương trước đó nhiều lần ra tay, nhiều lần khiêu khích, nghiễm nhiên như kiến càng lay cây, bởi vì không có bất cứ uy hiếp gì, hoàn toàn bị đối phương không nhìn. Thẳng đến lúc tiêu diệt Thái Hạo Kình Thương, cũng như tùy tay ở trên thớt gỗ chặt thịt, tùy tay là giết. Căn bản không cần cân nhắc cái gì, Thanh Nhi làm sao nhìn không ra, nếu vị tồn tại thần bí kia muốn giết Thái Hạo Kình Thương, căn bản không cần ba kiếm. Về phần vì sao vận dụng ba kiếm, lại là Thanh Nhi nghiền ngẫm không ra. Điều kỳ quái nhất là, vị tồn tại thần bí kia ở cùng lúc không nhìn Thái Hạo Kình Thương, tùy tay còn tặng mình một cái vô thượng truyền thừa phá cảnh. Chủ nhân của Thanh Nhi, vốn chính là một vị tồn tại khó lường trong Mệnh Hà Khởi Nguyên. Thanh Nhi làm khí linh của Trảm Đạo Hồ Lô, tự nhiên rõ, khi có người có thể tùy tiện cho mình một tạo hóa như vậy, là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhi cũng ngây ngốc. Vị tồn tại kia, đạo hạnh nên cao đến mức nào? Có phải tổ tông của bổn đại gia đến rồi hay không? Người tí hon mặc đạo bào lẩm bẩm, ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập sùng bái, nếu không, vì sao có thể trâu bò như vậy? Búng tay mà thôi, đã giết thiên khiển giả, tùy tay, liền chỉ dẫn cho ta một cái vô thượng đại đạo huy hoàng. Trừ tổ tông chưa từng gặp mặt kia của ta, còn có thể có ai có thể làm được. Giờ khắc này, người tí hon mặc đạo bào như điên, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô si ngốc vui vẻ. Thanh Nhi thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Thằng nhãi này bị ngu à, rõ ràng là khí linh của tiên thiên hỗn độn bí bảo. Nếu nói có tổ tông, cũng là hỗn độn nó sinh ra, đâu có thể nào là vị tồn tại thần bí kia. Mà lúc này, Thái Hạo Linh ngu như ở trong mộng mới tỉnh, mất hồn mất vía nói, ca ta, không thể chết. Nàng cũng gặp rung động rất lớn, tâm thần rung chuyển. Nhưng nàng biết, huynh trưởng mình chưa chết. Lúc trước hủy diệt, có lẽ là bản tôn của huynh trưởng, nhưng làm thiên khiển giả, tính mạng bổn nguyên của huynh trưởng sớm đã dung nhập thiên đạo trật tự của Mệnh Hà Khởi Nguyên, trừ phi thiên đạo Mệnh Hà Khởi Nguyên bị lật đổ. Nếu không, huynh trưởng chính là thật sự bất tử bất diệt. Không chỉ huynh trưởng, thiên khiển giả khác cũng như thế. Mà muốn lật đổ thiên đạo Mệnh Hà Khởi Nguyên, trừ phi lại trình diễn một trận chiến định đạo. Trên phi tiên đài, tàn hồn Tô Dịch mang tất cả cái này thu hết đáy mắt, cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Mình trước kia đánh giá đối với đạo hạnh của kiếp thứ nhất, chung quy vẫn nông cạn. Kiếp thứ nhất cường đại, đã đến một loại trình độ làm người ta không thể đo lường được. Mà không thể không nói, kiếp thứ nhất cùng tâm ma của hắn, tính tình thật là hai cực đoan. Bản tôn trầm mặc đến mức lười nói chuyện. Tâm ma thì như kẻ mắc bệnh nói nhiều. Trách không được tiểu lão gia từng chân thành cảm khái như vậy, quá trầm mặc không tốt, nói nhiều chút là chuyện tốt. Đều có nguyên nhân. Lúc này, nam tử áo bào vải vẫn chưa nói gì. Kiếm tu kiếm đế thành nếu ở đây, khẳng định đều tập mãi thành quen, bởi vì đều rõ, đại lão gia nhà mình không nói lời nào mới là bình thường. Nam tử áo bào vải xoay người, đi một bước tới trên phi tiên đài, cứ lẳng lặng như vậy nhìn về phía tàn hồn của Tô Dịch. Trong một chớp mắt, Tô Dịch chợt cảm thấy áp lực vô hình. Mang đi so sánh, hắn quả thực càng thích nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất hơn, dù sao căn bản không cần mình cân. Nhắc cái gì, kẻ sau sẽ thao thao bất tuyệt nói mãi. Tuyệt đối sẽ không tẻ ngắt. Nhưng kiếp thứ nhất hiển nhiên khác. Hắn trầm mặc, ngược lại cho người ta một loại cảm giác áp bách không biết nên tiếp cận như thế nào, giống như ngay cả nói chuyện, cũng phải cân nhắc đủ thứ. Sau đó, Tô Dịch thở dài một tiếng, vứt bỏ tạp niệm, cũng lười cân nhắc thêm cái gì, nói thẳng, để ngươi chê cười rồi. Nam tử áo bào vải tùy tay buông chỉ xích kiếm xuống, chưa nói gì. Tô Dịch thì cúi đầu nhìn tàn hồn mình, như tự giễu nói, lần này nếu không phải ngươi, ta sợ là đã chết, cái này có phải khiến ngươi rất thất vọng hay không? Nam tử áo bào vải vẫn chưa từng nói chuyện, chỉ khẽ nhíu mày, như đang trầm ngâm cái gì. Tô Dịch thì việc mình nói, chẳng qua, bản thân ta sẽ không bởi vậy nhụt chí, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Dứt lời, cả người Tô Dịch hoàn toàn an tĩnh lại. Hôm nay nơi đây, hắn thất bại thảm hại, gần như chết. Nhưng, nào cần hổ thẹn? Đổi làm bất luận kẻ nào cổ kim thiên hạ này, ai có thể như hắn, ở trong đạo chân cảnh có được thành tựu hôm nay? Hắn đời này chinh chiến đến nay, một lần nào chưa từng xưng vô địch cùng cảnh giới nào chưa từng vượt qua các kiếp trước. Trên con đường thành tổ, hắn lấy tu vi đạo chân cảnh, Trảm Nhất Lưu đạo tổ cũng đã không nói chơi, hôm nay chỉ là thua thiên khiển giả mà thôi. Không có gì phải nhụt chí, cũng không cần hổ thẹn. Tốt, bất thình lình, bên tai Tô Dịch vang lên một thanh âm. Hắn ngẩn ra, theo bản năng dương mắt nhìn về phía nam tử áo bào vải. Nói chuyện rồi, khó được nha. Tô Dịch không hiểu sao sinh ra cảm khái, đây là tán thành đối với mình. Hoặc chỉ là một cái đáp lại lễ phép. Tô Dịch đang muốn thử một lần, có thể rèn sắt khi còn nóng giao lưu một phen với kiếp thứ nhất hay không, lại thấy nam tử áo bào vải đã xoay người, đi một bước tới trước người thiếu nữ mặc váy kia. Ngươi, đừng tới đây. Thiếu nữ mặc váy vẫn che mắt, đầu rúc ở trong lòng, lại như rõ ràng phát hiện nam tử áo bào vải tồn tại, kinh hãi tới mức thân thể mềm mại run rẩy như động kinh. Nam tử áo bào vải nâng tay. Một sợi dây thừng màu vàng quấn quanh ở trên vòng eo thiếu nữ mặc váy đã lao lên, rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, không cho phân trần lập tức xách lên thiếu nữ mặc váy, bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Cứ như vậy biến mất không thấy nữa. Tô Dịch giật mình. Đủ loại kiếp trước của hắn đều có tính tình riêng, chỉ có kiếp thứ nhất. Trầm mặc tới mức khiến người ta khó có thể tiếp cận. Cũng làm người ta khó có thể suy đoán suy nghĩ trong lòng hắn. Trở về sau dung hợp đạo nghiệp cùng ký ức kiếp thứ nhất, ta trái lại muốn xem, mỗi ngày trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, sao lại như kẻ câm điếc. Tô Dịch âm thầm nói thầm. Sau đó, Tô Dịch liền nhíu mày, kiếp thứ nhất dẫn theo thiếu nữ mặc váy kia, rốt cuộc là muốn đi làm cái gì? Không đợi Tô Dịch nghĩ tiếp, người Tí Hon mặc đạo bào, Thanh Nhi, Thái Hạo Linh Ngu đều đã tiến đến. Tô Dịch, tổ tông ta đâu? Tô đại nhân, thương thế của ngài như thế nào? Đạo hữu, vừa rồi vị tồn tại kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỗ sâu nhất của hải nhãn kiếp khư, táng tiên địa. Trong thiên địa u ám kia vang lên tiếng cười to khàn khàn của tù đồ. Cái này gọi là vạn nhất, thế gian không có định số, tất cả đều đang biến hóa, nhất của vạn nhất, là ở chỗ không thể phỏng đoán. Tiếng cười to của tù đồ tràn ngập khuây khỏa, ta sớm nói, các ngươi đám ếch ngồi đáy giếng này, chung quy bị mệnh hà khởi nguyên cái giếng này đóng khung tầm mắt, không biết thiên địa ngoài giếng to lớn. Phán quan ngồi ở nơi đó, nhíu mày không nói. Thái Hạo Kình Thương ra tay, thế mà cũng đã xảy ra biến số. Lúc trước tiểu mệnh quan kia vận dụng lại là lực lượng cỡ nào, thế mà khiến mệnh kiếp thiên đang gặp cắn trả, dẫn tới màn hào quang hiển hóa cũng tan vỡ, khiến mình gặp liên lụy. Giống như tiếng cười của tù đồ quá mức chói tai, phán quan trung quy không nhịn được, nói, ngươi hẳn sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng, làm thiên khiển giả Thái Hạo Kình Thương sẽ thua. Tù đồ cười to nói, vì sao thiên khiển giả sẽ không thua? Ánh mắt phán quan bình tĩnh. Thiên khiển giả nắm giữ quyền bính thiên đạo, nếu thua, chẳng phải ý nghĩa, thiên đạo mệnh hà khởi nguyên đã thua. Tiếng cười của tù đồ biến mất, trầm mặc một lát, nói, nhưng Tô Dịch chưa chắc sẽ chết. Chỉ cần hắn tránh được kiếp nạn này, là đủ rồi. Phán quan hừ lạnh một tiếng. Hắn vươn người đứng lên, một tay nâng lơ lửng mệnh kiếp thiên đăng, ông bạn già, người nhất định sẽ thất vọng. Muốn đi? Thanh âm tù đồ chợt trở nên lạnh lùng, ngươi cảm thấy, ta sẽ để ngươi cứ thế rời khỏi. Một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng đáng sợ quanh quẩn ở nơi u ám này. Lúc trước bị ngươi kiềm chế ở đây, là không muốn xé rách ra mặt, để ngươi con mồi này hủy ở trong tay ta, thực cho rằng chỉ bằng ngươi một tên hình quan nửa chết nửa sống, có thể làm gì được ta. Phán quan vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Ở trong lòng bàn tay hắn, mệnh kiếp thiên đăng bay, là tả ánh trăng như ảo mộng, chiếu sáng lên khu vực u ám kia. Cũng khiến bóng người cao lớn của phán quan hiển hiện ra. Hắn mặc trường bào, đầu đội mũ cao. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, giờ phút này chỉ đứng yên ở nơi đó, đã có một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung tràn ngập. Đó là một loại khí thế như chúa tể. Nếu nói táng tiên địa này là một tòa lao ngục, như vậy phán quan chính là chúa tể của lao ngục này, có thể nắm giữ hỗn độn kiếp lực tràn ngập nơi đây, chặt đứt sinh tử của người ta. Tu đồ chưa tranh cãi cái gì, chỉ nói, người đã tin tưởng vững chắc Thái Hạo Kình Thương sẽ không thua, vì sao phải đi? Đừng quên! Trước đó ngươi còn từng nói, từng để lại hậu thụ ở vạn ách kiếp địa, chẳng lẽ ngươi không chỉ mất đi lòng tin đối với Thái Hạo Kình Thương, còn lo lắng hậu thủ mình để lại, cũng không phát huy được tác dụng. Trong lời nói tràn đầy châm chọc, phán quan chợt ra tay. Hắn đã không có tâm tư dây dưa với tù đồ, trực tiếp triệu ra mệnh kiếp thiên đăng, muốn đánh vỡ kiềm chế đến từ tù đồ, ngay lập tức chạy tới phi tiên bí cảnh của vạn ách kiếp địa. Vì thế, hắn thậm chí không ngại diệt tù đồ. Tù đồ nheo lại đôi mắt màu đỏ. Hy vọng thoát vây duy nhất của hắn ở trên thân Tô Dịch. Mà nay, Tô Dịch bên kia còn chưa biết sống hay chết, tràn ngập biến số. Hắn tự nhiên không thể dễ dàng cho phép phán quan tự mình đi đối phó Tô Dịch. Không do dự, tù đồ quyết định được ăn cả ngã về không. Liều mạng một phen. Trên thân thể như mục nát của hắn, tử khí bốc hơi, phóng ra một luồng lực lượng dao động kinh khủng cấm kỵ. Vô số hỗn độn kiếp quang kia giam cầm gông xiềng trên thân, đều bị chấn động kịch liệt dung chuyển hẳn lên. Liều mạng. Vô dụng. Phán quan giọng điệu lạnh lùng, mệnh kiếp thiên đăng chợt tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng lên mảng táng tiên địa u ám này. Lực lượng chu hư quy tắc bao trùm ở trong táng tiên địa, cũng theo đó nổ vang hiện ra, hướng về tù đồ đánh giết. Mắt thấy một hồi đại chiến sắp trình diễn, một cái chân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dưới hải nhãn kiếp khư có phi tiên đài, cũng có táng tiên địa. Sớm từ thời đại hỗn độn thái sơ, táng tiên địa đã bị coi là khu vực nguy hiểm nhất, cấm kỵ nhất của hải nhãn kiếp khư. Nơi này là khởi nguyên của tất cả tai kiếp, khắp nơi tràn ngập hỗn độn kiếp quang có thể dễ dàng gạt bỏ đạo tổ. Xung quanh toàn bộ táng tiên địa đều bao trùm ở dưới một tầng chu hư quy tắc cấm kỵ, do lực lượng tai kiếp bổn nguyên diễn hóa mà sinh. Tù đồ bị nhốt ở đây, sinh cơ mục nát, nhục thân hư hoại, không ra người cũng không ra quỷ. Dù là phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch đến, cũng cần lấy lực lượng mệnh kiếp thiên đăng làm chỗ dựa, mới có thể khống chế lực lượng tai kiếp nơi đây. Nhưng lúc này, lại có một cái chân từ trên trời giáng xuống. Như một ngọn núi thần trấn áp tất cả, ép vỡ hỗn độn kiếp quang ven đường, đạp phá chu hư quy tắc bao trùm ở quanh Táng Tiên Địa. Một cước mang trời của Táng Tiên Địa đạp ra một cái lỗ thủng. Chu hư quy tắc nổ tung như cơn lốc khuếch tán, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng ở toàn bộ Táng Tiên Địa vắng lặng u ám. Phán quan và tù đồ đồng loạt biến sắc, cùng nhìn về phía bóng người kia một cước đạp vỡ chu hư quy tắc Táng Tiên Địa, mà đến. Một trận đại chiến vốn sắp xảy ra ở giữa hai người, cũng theo đó im bặt mà dừng. Hư không dung chuyển, mưa hào quang tung bay, một nam tử áo bào vải nhẹ nhàng tới. Hắn tựa như lững thững sân vắng, dáng vẻ tùy ý bình tĩnh, có một loại thong dong siêu nhiên khỏi thế gian. Cho người ta cảm giác, tựa như hắn không phải cố ý dùng sức muốn đạp vỡ chu hư quy tắc Táng Tiên Địa. Ngược lại là chu hư quy tắc ở dưới chân hắn như tờ giấy, không chịu nổi phân lượng một thân đại đạo của hắn, dẫn tới vỡ tan. Mà ở tay trái nam tử áo bào vải, có sách thiếu nữ mặc váy, đầu ngón tay bên tay phải thì quấn quanh một sợi dây thừng màu vàng. Khi thấy một màn như vậy, phán quan nhất thời dùng mình, trong lòng nặng nề, ý thức được không ổn. Mà tù đồ thì lập tức đoán ra cái gì, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, các hạ chẳng lẽ là bằng hữu của Tô Dịch. Biến số lúc trước xảy ra ở phi tiên bí cảnh, chẳng lẽ cũng là các hạ gây nên. Thanh âm truyền khắp Táng Tiên Địa. Nhưng nam tử áo bào vải lại như hoàn toàn không có cảm giác. Hắn sau khi xuất hiện, nhẹ nhàng đứng ở trong một mảng u ám, ánh mắt nhìn quanh, như đang đánh giá cái gì. Về phần phán quan cùng tù đồ, chỉ bị ánh mắt hắn đảo qua, liền không để ý. Tù đồ ngẩn ra, gã thần bí này cũng không biết là ai, thoạt nhìn rất kiêu ngạo nha. Cũng đúng, tồn tại có thể tùy ý một cước đạp phá chu hư quy tắc Táng Tiên Địa, ngạo một chút cũng là đương nhiên. Tù đồ đã sớm liếc một cái thấy được thiếu nữ mặc váy quý thanh khê, biết đối phương là tiểu đệ tử của phán quan. Cũng thấy được một món bảo vật bị gọi là hóa long tác kia, chính là một cái chìa khóa duy nhất nghiệp kiếp nhất mạch ra vào phi tiên bí cảnh. Tất cả cái này, cũng làm tù đồ tiến một bước xác định, nam tử áo bào vải thần bí kia, khẳng định là vì chuyện của mệnh quan Tô Dịch mà đến. Sau đó, tù đồ sinh ra một ý niệm khiến hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Vị tồn tại thần bí này đã đến đây, chẳng phải ý nghĩa, Thái Hạo Kình Thương đã thua ở phi tiên bí cảnh. Cũng chính là nói, vị tồn tại thần bí này đã cường đại đến mức có thể trấn áp thiên khiển giả. Trong lòng tù đồ chấn động, không thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào vải liên tục thay đổi. Phán quan rõ ràng cũng ý thức được những thứ này, sắc mặt từng chút một trở nên vô cùng ngưng trọng. Chu hư quy tắc sụp đổ dần dần yên lặng xuống. Táng Tiên Địa lại khôi phục loại bầu không khí vắng lặng u ám kia. Mà nam tử áo bào vải từ khi xuất hiện bắt đầu, vẫn chưa từng nói chuyện, chỉ đánh giá bốn phía, như đang cân nhắc cái gì. Nhưng loại tư thái trầm mặc như bên cạnh không có ai này, lại mang cho phán quan cùng tù đồ một loại áp lực vô hình. Việc thế gian, chưa biết là khủng bố nhất. Người thế gian, không thể biết cũng làm người ta kiêng kỵ nhất. Ở Mệnh Hà khởi nguyên trong năm tháng cổ kim dài lâu, phán quan và tù đồ đều là tồn tại bước lên tuyệt đỉnh, xa không phải đạo tổ trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Cho nên, hai người cho dù có thể không kiêng kỵ mọi chuyện thế gian, có thể nhìn xuống tất cả người thế gian, nhưng giờ này khắc này, khi đối mặt nam tử áo bào vải thần bí không thể biết kia, đều thu liễm sự tự phụ trong xương cốt, hiển lộ ra sự coi trọng chưa bao giờ có. Thẳng đến hồi lâu sau, phán quan rốt cuộc không kiềm chế được, nói, các hạ lần này đến, rốt cuộc muốn làm cái gì? Khi nói chuyện, hắn một tay nâng lơ lửng mệnh kiếp thiên đăng, quanh thân đều bao phủ ở trong một tầng ánh đèn kỳ ảo tựa như ảo mộng. Hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tất cả ở bất cứ lúc nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tù đồ chưa cười nhạo. Đổi là hắn, thân ở lúc này nơi đây, đối mặt tình cảnh này, cũng sẽ làm như vậy. Thật sự là nam tử áo bào vải kia mang cho người ta áp lực vô hình quá lớn. Thanh âm của phán quan quanh quẩn, sau đó dần dần yên lặng xuống. Nam tử áo bào vải vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ. Cho người ta cảm giác, hắn nhìn như đứng ở đó, tâm thần lại đã sớm không ở đây. Có thể coi là thần du vật ngoại, cũng có thể coi là không để ý nơi đây. Sắc mặt phán quan có chút âm trầm, bị không nhìn như vậy. Đổi là bất luận kẻ nào, trong lòng đều nhất định sẽ rất không thoải mái. Làm chúa tể nghiệp kiếp nhất mạch, phán quan tự nhiên không phải người sợ chuyện, cho dù nhìn không thấu lai lịch nam tử áo bào vải, nhưng không đại biểu hắn sẽ bởi vậy mà kiêng kỵ trùng trùng, sợ tay sợ chân. Các hạ chẳng lẽ là đang cố ý kéo dài thời gian? Ánh mắt phán quan lạnh như băng, một thân khí tức cũng thay đổi, khí tức tai kiếp bốc hơi, thần uy khủng bố. Tù đồ thấy vậy, trong lòng khẽ động, cười khẩy nói. Phán quan, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm chết, nhỡ đâu xảy ra sai lầm gì, ngươi sợ là muốn hối hận cũng không kịp. Đây là lời ngay nhưng lại nói ngược, giọng điệu kỳ quái. Mắt phán quan chỉ nhìn chằm chằm nam tử áo bào vải kia, vẻ mặt liên tục thay đổi không ngừng. Rốt cuộc, nam tử áo bào vải tựa như rốt cuộc nghĩ ra chuyện gì. Hắn xoay người, nhìn phán quan một cái. Vẫn như cũ chưa nói lời nào cả, tùy tay chộp một cái. Mệnh kiếp thiên đăng vốn nắm giữ ở trong tay phán quan, đột nhiên phát ra tiếng nổ vang như kinh thiên, dãy thoát lòng bàn tay hắn, lao về phía nam tử áo bào vải. Phán quan kinh hãi, không quản thứ khác nữa, không chút do dự trực tiếp ra tay. Lực lượng chu hư quy tắc yên lặng trong táng tiên địa, hoàn toàn bị phán quan điều động, diễn hóa thành một cây hỗn độn chát đao chói mắt sáng như tuyết, chém về phía nam tử áo bào vải. Lão già này thế mà lại vừa ra tay đã muốn liều mạng. Trong lòng tù đồ chấn động, liếc một cái nhận ra phán quan giờ phút này thi triển, chính là nghiệp kiếp chát đao. Thủ đoạn cấm kỵ trí cường vô thượng của phán quan nhất mạch. Lấy bổn nguyên lực lượng tai kiếp làm vật dẫn, như giao cầu trời xanh, chém đối thủ như chém cỏ rác. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, phán quan đã gần như chưa từng vận dụng môn thần thông này nữa. Cho dù trong một năm thời gian qua, phán quan bị mình kiềm chế ở táng tiên địa này, hắn cũng chưa từng liều mạng như vậy. Hiển nhiên, ở trong lòng phán quan, sớm mang nam tử áo bào vải kia liệt vào đại địch đáng sợ nhất cả đời. Táng tiên địa chấn động, chu hư quy tắc cuồn cuộn. Uy năng của nghiệp kiếp chát đao kia quá mức cấm kỵ, từ trên trời giáng xuống, chém về phía nam tử áo bào vải. Cùng lúc đó, phán quan bước ra một bước, vung tay đi đoạt mệnh kiếp thiên đăng. Một chớp mắt này, tù đồ cũng nheo mắt lại, hắn mặc dù xa xa nhìn, đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, nam tử áo bào vải đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, tựa như căn bản chưa chú ý tới, một hồi đại họa ngập trời từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn chưa từng tiến hành phản kháng. Ngay tại thời điểm trái tim tù đồ cũng treo lên, chợt nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Nghiệp kiếp chát đao khi chém tới đỉnh đầu nam tử áo bào vải cách ba thước, tựa như chém lên một lạch trời vô hình, ầm ầm nổ tung. Mà mệnh kiếp thiên đăng thì nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nam tử áo bào vải. Phán quan vung tay cướp đoạt mệnh kiếp thiên đăng thì không những cướp hụt, còn gặp phải cắn trả nghiêm trọng. Cả người lảo đảo lui ra ngoài, kịch liệt ho khan, khóe môi không ngăn được máu tươi chảy ra. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc theo đó trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào vải kia, cũng đã không thể áp chế mang theo nét kinh hãi. Tù đồ cũng sửng sốt. Như vậy cũng được. Đây nào phải ngồi chờ chết, rõ ràng là căn bản không mang nghiệp kiếp chát đao đặt ở trong mắt nha. Cũng là một khắc này, phán quan cũng tốt, tù đồ cũng thế, rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố không thể biết. Mà nam tử áo bào vải lại chưa từng để ý tới những thứ này. Cũng không thấy động tác của hắn, hóa long tác đột nhiên hóa thành một luồng quang ảnh ánh vàng rực rỡ, lao vào bức đèn mệnh kiếp thiên đăng. Bức đèn tựa như hình rắn vặn vẹo uốn lượn kia, nhất thời ầm một tiếng nở rộ ra một mảng ánh lửa màu vàng. Ánh lửa màu vàng lóe lên, lúc sáng lúc tối, cũng làm ánh đèn mệnh kiếp thiên đăng bay ra bao trùm lên một tầng hào quang màu vàng thần bí. Điều quỷ dị nhất là, ánh đèn màu vàng kia lại không cách nào tới gần nam tử áo bào vải, mà là ở trước người nam tử áo bào vải, hiển hóa ra một cánh cửa thời không như hư vô. Cái này, tu đồ trừng lớn đôi mắt, hóa long tác và mệnh kiếp thiên đăng dung hợp, lại còn có thể xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng như thế. Mà phán quan thì như ý thức được cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi dám, mau buông tay. Phán quan hét to, hiếm thấy thất thố, như chịu kích thích rất lớn, như điên cuồng lao về phía nam tử áo bào vải. Nhưng hắn thi triển bất cứ thần thông nào, đều không cách nào tới gần nam tử áo bào vải ba thước. Ngược lại là chính hắn, bị chấn động lui ngược từng lần. Cho người ta cảm giác, như kiến càng lay cây. Cái này nhìn qua rất hoang đường. Dù sao, phán quan nếu liều mạng, cũng có thể đi đọ sức với thiên khiển giả. Ai dám tưởng tượng, hắn tồn tại như vậy, có một ngày cũng sẽ trải qua thất bại như kiến càng lay cây. Mệnh kiếp thiên đăng càng thêm sáng ngời lấp lánh, tản mắt ra ánh đèn màu vàng cũng càng thêm ngưng thực, cánh cửa thời không kia ngưng tụ ở trong ánh đèn, đã dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được. Phán quan trực tiếp giống như gặp phải đả kích nặng nề, trợn mắt muốn nứt. Hắn điên cuồng quát to, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ đưa tới cho mệnh hà khởi nguyên tai kiếp cùng dung chuyển không lường được. Tất cả cái này, tù đồ nhìn mà cũng hết hồn một phen. Phán quan tính tình luôn trầm ngưng bình tĩnh, vì sao lại như điên cuồng, trở nên nôn nóng kinh sợ như vậy? Một cánh cửa thời không kia, lại ý nghĩa cái gì? Tù đồ nhìn không thấu. Hắn thẳng đến giờ phút này, chỉ biết một sự kiện, đó chính là nam tử áo bào vài lần này đến, mục đích không phải hướng về phía phán quan, cũng không phải vì cứu hắn tù đồ này, mà là vì mở ra một cánh cửa thời không này. Lúc trước nam tử áo bào vài sở dĩ trầm mặc không nói, rất có thể chính là đang thôi diễn chuyện mở ra một cánh cửa thời không này. Mà cuối cùng, nam tử áo bào vải rõ ràng suy tính ra, mấu chốt mở ra cánh cửa thời không là ở trên mệnh kiếp thiên đăng. Vì thế, liền trình diễn chuyện vừa rồi xảy ra. Chỉ là, Tồn tại thần bí kia vì sao lại phải dẫn theo tiểu đệ tử của phán quan đến? Chẳng lẽ, trên thân tiểu nha đầu này có bí mật có liên quan với một cánh cửa thời không kia? Tù đồ nghĩ nhanh như bay. Mệnh kiếp thiên đăng treo cao. Ánh đèn vàng rực rỡ ngưng tụ ra một cánh cửa thời không thần bí. Tù đồ kinh nghi bất định. Phán quan vẻ mặt đầy phẫn nộ. Nhưng nam tử áo bào vải chưa từng để ý tới những thứ này. Hắn nhìn chằm chằm một cánh cửa thời không kia, như đang tìm hiểu và kiểm tra kỹ càng huyền cơ giấu trong đó. Sau một lúc, nam tử áo bào vải rốt cuộc động. Xách lên thiếu nữ mặc váy sớm lâm vào hôn mê trong tay. Một động tác rất tùy ý mà thôi, thiếu nữ mặc váy lại lặng yên hóa thành một con thanh ngư. Điều thần dị là, một con thanh ngư này toàn thân lại kỳ ảo trong suốt như kính, lượn lờ từng tia từng luồng mưa hào quang hỗn độn. Giống như biết nam tử áo bào vải kế tiếp muốn làm cái gì, phán quan không kiềm chế được nữa, bùng nổ lao đến. Khuôn mặt ôn hòa của hắn vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập phẫn nộ, một thân đạo hạnh vận chuyển tới mức độ chưa từng có, như thiêu đốt bản thân đi liều mạng. Lão già này không tiếc tự hủy tính mạng bổn nguyên cũng muốn ra tay ngăn cản, rốt cuộc là vì sao? Tù đồ kinh hãi. Phanh. Tiếng va chạm nặng nề vang lên ở trong táng tiên địa. Cho dù liều mạng, phán quan cũng chưa từng lay động ba thước trước mặt nam tử áo bào vải kia, ngược lại bản thân gặp trùng kích, thất khiếu chảy máu, đạo thể đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Một chớp, mắt này, mạnh như phán quan, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một sự tuyệt vọng. Kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng sức. Đáng kính, cũng là không tự lượng sức. Tù đồ thấy tất cả cái này, không châm chọc, chỉ cảm thấy rất hoang mang. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm phán quan sẽ không tiếc mạng như thế. Mà từ đầu đến cuối, nam tử áo bào vải đều chỉ để ý làm việc của mình. Chưa từng nhìn phán quan một cái. Theo thiếu nữ mặc váy hóa thân là một con thanh ngư, đã bị nam tử áo bào vải tùy tay ném vào, trong một cánh cửa thời không thần bí màu vàng kia. Tựa như ném một hòn đá xuống hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Trong ánh đèn màu vàng mệnh kiếp thiên đang phóng ra kia, cũng theo đó hiện ra dao động như gợn sóng. Lập tức, trong ánh đèn hiện lên một hình ảnh, như mở ra dòng lũ thời gian cổ xưa, thời không trùng điệp đan xen không ngừng biến hóa, kỳ quái. Một con thanh ngư kia hoạt bát xuyên qua ở trong dòng lũ thời không không ngừng biến ảo, không ngừng tiến lên, tiến lên. Một đường xuyên qua vạn cổ thời quang chảy xiết hỗn loạn, lướt qua từng vách ngăn không gian cực lớn có thể nói như cấm kỵ. Tựa như đang tìm cái gì? Nam tử áo bào vải đứng ở nơi đó, đôi mắt lẳng lặng nhìn một con thanh ngư kia. Ánh đèn không ngừng biến ảo kia lại không cách nào tới gần bóng người hắn mảy may. Mặt hồ lộ ra trong ánh đèn, cũng bị phán quan và tù đồ nhìn thấy. Phán quan vẻ mặt ảm đạm, mất hồn mất vía, trong miệng lẩm bẩm, đây sẽ là một hồi hạo kiếp tận thế thật sự. Tất cả đều sẽ tiêu vong. Tù đồ vẻ mặt kinh nghi, đặc biệt lúc nhìn thấy vẻ mặt như tuyệt vọng kia của phán quan, càng cảm thấy tim đập nhanh một trận. Tất cả cái này, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Một sợi hóa long tác, thiêu đốt thành bức đèn. Ở trong quang ảnh mệnh kiếp thiên đang mở ra một cánh cửa thời không, mà tiểu đệ tử của phán quan lại hóa thân một con thanh ngư, xuyên qua ở trong dòng lũ thời không thần bí cấm kỵ kia. Tất cả cái này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Phán quan hiển nhiên biết điều này ý nghĩa cái gì, mới sẽ toát ra loại vẻ mặt tuyệt vọng, suy sụp, ảm đạm kia. Mà nam tử áo bào vải thần bí kia làm những thứ này, mục đích lại là muốn làm cái gì? Ánh đèn lưu chuyển, một hình ảnh kia lộ ra cũng theo đó xảy ra biến hóa. Đột nhiên, dòng lũ thời không trên hình ảnh xuất hiện một mảng hỗn độn như mờ mịt vô ngần. Một bóng người chân đạp thời không loạn lưu, bỗng dưng xuất hiện ở trong hỗn độn. Đó là một ông lão áo bào da thú uy mãnh vô cùng, tay nâng một đạo ấn tựa như mặt trời chói chang ở cửu thiên. Ông lão áo bào da thú vừa xuất hiện, đã quát to một tiếng, tung ra một khối đại ấn kia, hướng về một con thanh ngư kia đập qua ngang trời. Uy thế khủng bố, khiến dòng lũ thời không ầm ầm hỗn loạn. Tù đồ liếc một cái nhận ra, ông lão áo bào da thú kia là Sơn Hành Hư, thiên khiển giả của Sơn Nhạc thần tộc, nắm giữ Thương Sơn Ấn, chiến lực khủng bố hung hãn. Sơn Hành Hư thế mà lại đứng ra đi ngăn cản thanh ngư kia tiến lên. Điều này, lại ý nghĩa cái gì? Còn chưa chờ tù đồ nghĩ nhiều, nam tử áo bào vải đột nhiên hành động. Hắn nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng búng một lần một cánh cửa thời không tràn ngập quang ảnh màu vàng kia. Trong thiên địa như hỗn độn kia, ông lão áo bào da thú cùng đạo ấn lão triệu ra nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài, bóng người rơi vào dưới dòng lũ thời không, bắn tung tóe mưa hào quang đầy trời, biến mất không thấy. Cái này, tù đồ trừng lớn con mắt, rõ ràng đứng ở ngoài cánh cửa thời không, lại ở trong cái búng tay nhẹ nhàng bâng quơ, đánh lui Sơn Hành Hư vị thiên khiển giả này. Một cảm xúc hoang đường, rung động nói không nên lời trào lên trong lòng tù đồ, nam tử áo bào vải kia rốt cuộc làm như thế nào? Nên có đạo hạnh cao bao nhiêu? Mới có thể cách cánh cửa thời không cùng thời không vô ngần mênh mông, một đầu ngón tay búng bay một vị thiên khiển giả cản trở. Phán quan ngơ ngác đứng ở nơi đó, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt biến ảo. Hắn rõ ràng cũng thấy một màn như vậy, tâm cảnh chịu chấn động rất lớn. Một con thanh ngư kia sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, tiếp tục quẫy cái đuôi, hướng về chỗ sâu trong một mảng hỗn độn kia bơi đi. Mà trong thời gian kế tiếp, Thiếu Hạo xách áo bào trắng, dung mạo như thanh niên xuất hiện. Làm thủy tổ Thiếu Hạo thị, một vị thiên khiển giả chúa tể mệnh hà khởi nguyên 5 tháng dài lâu, Thiếu Hạo xách tay cầm bạch đế thương, xuyên thủng dòng lũ thời không, toàn lực đánh về phía một con thanh ngư kia. Nhưng trong nháy mắt, Thiếu Hạo xách cũng bị một ngón tay búng bay, bóng người biến mất ở trong dòng lũ thời không. Theo sát sau, thiên khiển giả chuyên du thiên võ áo bào màu mực, dung mạo như trung niên, tay nâng thần hỏa giám xuất hiện. Nhưng tương tự cũng bị búng ngón tay đánh bay. Thẳng đến giờ phút này, tù đồ đã rốt cuộc rõ, nơi một con thanh ngư kia sắp muốn đi, rất có thể vô cùng quan trọng, làm các thiên khiển giả kia đều ngay lập tức bị kinh động, không thể dễ dàng cho phép thanh ngư tới đó, cho nên, ùn ra tay tiến hành ngăn chặn. Mà nam tử áo bào vải thì giống hộ đạo giả của thanh ngư, đánh tan một đám thiên khiển giả kia, dẹp yên chướng ngại trên con đường phía trước. Thái Hạo Kình Thương khẳng định đã thua. Tâm tình tù đồ cuồn cuộn. Trong hình ảnh đó chưa từng xuất hiện bóng người Thái Hạo Kình Thương, hiển nhiên khi ở trong phi tiên bí cảnh, Thái Hạo Kình Thương đã thua, căn bản không có cơ hội đi ngăn cản cái gì nữa. Về phần thiên khiển giả Huyền Hoàng thần tộc Hoàng Thế Cực, đã sớm trở thành tội đồ, phong ấn thiên khiển quy tắc bản thân nắm giữ, tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Trừ hai người này, 3 vị thiên khiển giả khác đều đã xuất hiện, nhưng đều bị lần lượt đánh lui. Nghĩ xong những thứ này, ánh mắt tù đồ nhìn về phía nam tử áo bào vải, cũng đã một lần nữa xảy ra biến hóa. Rốt cuộc, một con thanh ngư kia quẫy đuôi cá, xuyên qua thời không loạn lưu cuồn cuộn kia, tới trong một mảng hỗn độn kỳ dị khó lường. Một chớp mắt này, mệnh kiếp thiên đang kịch liệt chấn động hẳn lên, hình ảnh hiển hóa ra cũng theo đó biến hóa. Đầu óc tù đổ vang ông một tiếng, ở trong tầm nhìn của hắn, một hình ảnh kia hóa thành một hình vẽ rất giống Thái Cực. Do 2 dòng sông thần bí hội tụ thành, dòng sông kỷ nguyên đầu đuôi nối tiếp, vườn quanh thành hình tròn. Dòng sông vận mệnh uốn lượn vặn vẹo, như một đường cong vặn vẹo, vắt ngang ở trong vòng tròn, đầu đuôi phân biệt tiếp xúc với dòng sông kỷ nguyên. Nhìn một cái, đúng như một bức Thái Cực đồ. Chỉ là, còn chưa chờ tù đồ tiếp tục xem, tâm cảnh cùng thần hồn liền sinh ra đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Tựa như va chạm vào cấm kỵ, bị cắn trả. Cùng lúc đó, toàn thân phán quan run lên, như bị sét đánh, nhìn thấy trong một mảng hỗn độn kia lộ ra một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Dòng sông kỷ nguyên cùng dòng sông vận mệnh đan xen, dòng sông như chữ viết lan tràn, phác họa ra một chữ kiếp. Kiếp, do khứ cùng lực tạo thành. Dòng sông kỷ nguyên diễn hóa thành khứ, dòng sông vận mệnh diễn hóa thành lực, thoát ẩn thoát hiện trong hỗn độn kia. Nhưng chỉ một chớp mắt, phán quan cũng gặp cắn trả, trước mắt biến thành màu đen, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà ở trong mắt nam tử áo bào vải, cảnh tượng lộ ra trong hỗn độn kia lại không phải không thay đổi chút nào, mà là lúc nào cũng đều đang xảy ra biến hóa. Khi thì hóa thành chữ đạo. Nếu phân giải chữ đạo này, chữ đạo nhất trong bút họa, đại biểu cho đạo sinh nhất, tức khởi nguyên của hỗn độn thái sơ, đại biểu nhất sinh nhị, đại biểu quá trình hỗn độn sơ khai, từ không tới có, chia trong đục, thiên địa thành. Tự đại biểu nhị sinh tam, đại biểu ngã xuất hiện, ngã tức chúng sinh. Chữ tự, mà xước thì đại biểu con đường, bởi con đường khác nhau. Thế gian tính linh đều không giống nhau, đây là cái gọi là tam sinh vạn vật, lấy con đường truy cầu để thể nghiệm cùng sáng lập thế gian vạn vật. Bộ xước, một chữ đạo, đã mang huyền cơ của hỗn độn, thiên địa, vạn vật, chúng sinh cùng con đường của mình giấu hết trong đó. Nhưng đây chỉ là một trong những hình ảnh nam tử áo bào vải nhìn thấy. Ở trong mắt nam tử áo bào vải, cảnh tượng lộ ra trong hỗn độn kia không ngừng biến hóa, thẳng đến khi diễn hóa ra chữ kiếm, ánh mắt nam tử áo bào vải hơi dừng lại chữ kiếm, kiếm, chữ đồng nghĩa với kiếm. Bên trái là thiêm, bên phải là đao. Chữ thiêm lấy kết cấu để phân giải, là chúng sinh chi mệnh. Đao ý mũi nhọn. Mà trong hỗn độn cảnh tượng chữ kiếm cực kỳ đặc thù, do dòng sông kỷ nguyên và dòng sông vận mệnh cùng nhau tạo thành chữ đao. Lấy hỗn độn làm gốc, tạo thành chữ thiêm. Tạo thành hình chữ kiếm, nhất thời bày ra một loại thần vận nắm giữ kỷ nguyên luân chuyển, vận mệnh trật tự, sáng lập chúng sinh quy tắc. Cảnh tượng như vậy, quả thực cấm kỵ đến mức tận cùng. Nhưng nam tử áo bào vải chỉ lưu ý nhìn thêm một cái, liền không để ý tới nữa. Hắn biết, mỗi tu đạo giả khi đối mặt một mảng hỗn độn kia, cảnh tượng nhìn thấy đều hoàn toàn không giống nhau. Cái đó có liên quan với con đường từng tu đạo giả truy cầu. Chẳng qua, nam tử áo bào vải nhìn thấy, không chỉ có trong hỗn độn không ngừng hiện ra bản chất huyền bí nhất, còn thấy được ở ngoài hỗn độn. Bởi vì, hắn đứng ở ngoài hỗn độn này, như nhảy ra khỏi lồng giam, không ở trong hỗn độn. Tù đồ và phán quan gặp cắn trả là vì hai người còn ở trong hỗn độn, không thể thật sự chạm đến bổn nguyên cấm kỵ nhất trong hỗn độn. Ông, mệnh kiếp thiên đăng chấn động càng thêm lợi hại, cánh cửa thời không màu vàng do ánh đèn xây dựng ra kia cũng theo đó, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, giống như có thể tan vỡ biến mất bất cứ lúc nào. Còn thanh ngư kia sau khi tiến vào một mảng hỗn độn đó, vẫn hướng chỗ sâu trong hỗn độn lao đi. Đột nhiên, nam tử áo bào vải nhìn thấy, ở trên thân kỳ ảo trong suốt tựa như kính kia của thanh ngư, hiện ra đường nét một cái cây to mơ hồ hư ảo. Đại, thụ cắm rễ ở trong hỗn độn, dưới tàng cây có hai con sông đan xen uốn lượn mà qua. Vị trí rễ cây, loáng thoáng tựa như có một bóng người khoanh chân ngồi, như khói như bóng mờ mịt. Một chớp mắt này, nam tử áo bào vải vẫn luôn trầm mặc đột nhiên tự nói, tìm được ngươi rồi. Đối với nam tử áo bào vải tiếc chữ như vàng mà nói, có thể như lẩm bẩm nói ra một câu như vậy, tuyệt đối có thể xưng là trăm ngàn năm khó gặp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn đối với chuyện này là coi trọng như thế nào. Mà ngay tại lúc nam tử áo bào vải lẩm bẩm, dưới cái cây to ở chỗ sâu trong một mảng hỗn độn kia, bóng người khoanh chân mà ngồi lại mơ hồ không thể nhận ra tựa như bị kinh động, lặng yên mở mắt. Một khắc này, mảng hỗn độn đó như bỗng nhiên yên lặng. Hai dòng sông đan xen ở dưới cái cây to thì xuất hiện một tích tắc đình trệ. Phật nhìn một bát nước, bốn ức ngàn vạn trùng. Mà một tích tắc thời gian này, như lập tức thong thả đến mức đủ có thể khiến biển khơi hóa thành ruộng dâu. Bóng người mơ hồ kia thì ở trong nháy mắt dài đằng đẵng này, đã phóng ra vô ngần thần niệm từ trong hỗn độn khuếch tán ra. Lướt qua dấu vết của vận mệnh, đảo qua biến hóa giữa kỷ nguyên thay đổi, mỗi một chỗ động tĩnh nhỏ bé của toàn bộ thời không đều bị bắt giữ được. Nhưng cuối cùng, lại chưa có bất cứ phát hiện gì. Cuối cùng, một tích tắc dài lâu vô cùng kia trôi qua. Bóng người mơ hồ ngồi khoanh chân ở dưới cây to kia, đã lặng yên thu hồi vô ngần thần niệm, khôi phục trạng thái hỗn độn, không thể mô tả kia. Như một khối đá cô quạnh bất động, ở trong hỗn độn yên lặng xuống, không có một tia khí tức nào nữa. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thế gian này hầu như không ai có thể biết, một tích tắc vừa rồi, toàn bộ mệnh hà khởi nguyên từng dừng lại một lần. Nhưng, nam tử áo bào vải chú ý tới. Ở trước khi một tích tắc biến mất kia, hắn sớm nâng tay, từ trong một mảng hỗn độn kia, mang một con thanh ngư kia vớt ra. Tựa như con cá trong tranh, nhảy vọt ra. Ánh đèn màu vàng mệnh kiếp thiên đăng kia tỏa ra, cùng với cánh cửa thời không ánh đèn hiển hóa ra, đều biến mất ở trước một tích tắc này. Chỉ có mệnh kiếp thiên đăng lơ lửng ở đó, bấc đèn ảm đạm không ánh sáng. Nam tử áo bào vải nhìn thanh ngư trong tay, khẽ thở dài một tiếng. Đổi là hắn lúc còn sống, lần này nào cần sớm một tích tắc tránh lui. Lại nào cần một con thanh ngư này đến dẫn đường. Sớm một kiếm phá vỡ vô ngần thời không kia, xuyên thủng một mảng hỗn độn kia. Mà hôm nay, hắn chung quy chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp. Thu liễm suy nghĩ, thanh ngư trong bàn tay nam tử áo bào vải đột nhiên xảy ra biến hóa. Khôi phục bộ dạng thiếu nữ mặc váy kia. Sau đó, nam tử áo bào vải đi một bước, đã rời khỏi táng tiên địa. Từ đầu đến cuối, cũng chưa từng để ý tới phán quan và tù đồ. Có một số việc, phải quản. Có một số việc, không cần quản. Ở trong lòng nam tử áo bào vải, phán quan cũng tốt, tù đồ cũng thế, đều là chuyện của mệnh quan nhất mạch. Về sau mình thế chi thân của mình có thể giải quyết, không cần mình làm điều thừa. Thế mà, biến cố gì cũng chưa từng xảy ra. Không biết bao lâu, phán quan rốt cuộc từ trong tình cảnh hai mắt một mảng tối om kia khôi phục ý thức. Hắn phóng mắt nhìn quanh, không khỏi giật mình. Mệnh kiếp thiên đăng vẫn còn, nhưng một cánh cửa thời không thần bí kia đã sớm biến mất không thấy. Ngay cả nam tử áo bào vải thần bí kia cũng không thấy nữa. Trong táng tiên địa im ắng, giống như mọi thứ vừa rồi xảy ra đều chỉ là một giấc mơ hoang đường ly kỳ. Nhưng cúi đầu nhìn thương thế trên người, phán quan biết cái này không phải mơ. Vị tồn tại thần bí kia thế mà cứ như vậy rời khỏi rồi. Thanh âm tù đồ vang lên trong bóng đêm, toát ra một tia thất vọng không nén được. Phán quan chưa chết, mà mình cũng chưa thể thật sự thoát vây. Tất cả đều giống như trước đây. Điều này làm tù đồ cũng không khỏi hoài nghi, vừa rồi vị tồn tại thần bí kia, rốt cuộc có phải chỗ dựa của Tô Dịch hay không? Nếu không, vì sao không thuận tay cứu mình? Sau đó, tù đồ tự giễu một phen, vô duyên vô cớ, lại không quen biết đối phương dựa vào cái gì cứu mình. Phán quan, người có thể sống sót, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Ánh mắt tù đồ nhìn về phía phán quan, mang theo đùa cợt. Phán quan giờ phút này, hình thần sa sút, bị thương thê thảm nặng nề, vẻ mặt ảm đạm, không có một chút uy nghi thong dong bẽ nghễ nào nữa. Ngược lại tỏ ra rất thê lương, rất đáng thương. Hiển nhiên, mọi thứ xảy ra trước đó, mang đến đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với vị chúa tể nghiệp kiếp nhất mạch này. Không chỉ thương thế trên thân, còn có tâm cảnh trùng kích. Ngươi chưa thể thoát vây, cũng ra ngoài ta dự kiến. Hồi lâu sau, phán quan mới vẻ mặt lạnh lùng đáp lại. Tù đồ không để tâm, mặc kệ như thế nào, Thái Hạo Kình Thương đã thua. Trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch đã tuyên bố chấm dứt. Với ta mà nói, về sau lo gì không thể thoát vây. Phán quan mặt lạnh, không thèm để ý tới. Hắn nâng tay, mệnh kiếp thiên đang nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, tùy tay chộp một cái, hóa long tác liền từ chỗ bấc đèn lao ra. Chỉ là hóa long tác đã hào quang ảm đạm, lực lượng bổn nguyên cũng đã sắp hao hết. Điều này làm phán quan cảm thấy một sự đau lòng. Về sau, hóa long tác này cũng chỉ có thể là một cái chìa khóa mở ra phi tiên bí cảnh, không có khả năng mở ra một cánh cửa thời không kia nữa. Vừa rồi vị tồn tại thần bí kia mục đích mở ra cánh cửa thời không, trong lòng ngươi hẳn là đã sớm đoán ra chân tướng rồi nhỉ? Tù đồ chợt hỏi. Vấn đề này, thật ra căn bản không cần hỏi. Thiếu nữ mặc váy quý thanh khê là tiểu đồ đệ của phán quan, lực lượng mở ra cánh cửa thời không thì bắt nguồn từ mệnh kiếp thiên đăng cùng hóa long tác. Tất cả cái này đều có liên quan với phán quan. Nếu nói phán quan đoán không ra chân tướng, vậy mới gọi là khác thường. Đáng tiếc, phán quan trầm mặc không nói, không để ý tới. Tù đồ thì việc mình nói, trước đó ngươi từng điên cuồng ra tay, ồn ào vị tồn tại thần bí kia một khi làm như vậy, tất sẽ dẫn phát tai họa lan đến toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, cái này lại là vì sao? Nói xong, trong đầu tù đồ không kiềm chế được hiện ra từng màn vừa rồi chứng kiến. Ở dưới vị tồn tại thần bí kia che chở, Sơn Hành Hư, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ ba vị thiên khiển giả cản trở đều bị đánh tan, một con thanh ngư kia xuyên qua dòng lũ thời không, rốt cuộc đến bên trong một mảng hỗn độn thần bí cấm kỵ. Mà hắn thì nhìn thấy trong mảng hỗn độn kia hiện ra một hình vẽ giống như thái cực. Huyền cơ giấu trong đó thật sự quá nhiều, khiến tù đồ cũng rất khó phỏng đoán ra toàn bộ chân tướng bên trong. Phán quan rốt cuộc mở miệng, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi. Tù đồ cười nói, không nói cũng được, dù sao ta có thể xác định, sau khi vị tồn tại thần bí kia ra tay, tai họa cùng biến cố theo như lời ngươi vẫn chưa xảy ra. Phán quan nhất thời lại trầm mặc. Đây cũng chính là chỗ khiến hắn chấn kinh cùng hoang mang. Phán quan chậm rãi khoanh chân mà ngồi. Hắn bị thương quá nặng, đã không cách nào giải thoát tù đồ kiềm chế mà rời khỏi. Hơn nữa, trong lòng có các loại nghi ngờ. Hắn nhất thời không nghĩ ra, cũng không muốn ở lúc này rời khỏi. Người nọ có thể nhìn thấu bí mật trên thân thanh khê, nhìn thấu mệnh kiếp thiên đang cùng hóa long tác phối hợp lẫn nhau, có thể mở ra một cánh cửa thời không kia, thậm chí còn từng đánh tan một đám thiên khiển giả cản trở. Hắn, rốt cuộc là ai? Phán quan vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ trên đời này, thật sự còn có tồn tại đủ để đánh cờ với định đạo giả đại nhân? Nhưng vì sao định đạo giả đại nhân chưa từng bị kinh động? Lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phán quan ngồi yên ở nơi đó, không nghĩ ra. Phi tiên bí cảnh. Trên phi tiên đài sụp xuống thành nửa đoạn, tàn hồn Tô Dịch khoanh chân ngồi, đang nhắm mắt tu luyện. Hắn bị thương thê thảm nặng nề, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Trừ đạo thể bị hoàn toàn hủy diệt, thần hồn cũng sắp hoàn toàn tan vỡ hủy diệt. May mắn, tất cả nguy cơ đều đã ở sau khi kiếp thứ nhất xuất hiện giải quyết dễ dàng. Kế tiếp, điều Tô Dịch phải làm không chỉ có chữa trị thương thế, đúc lại đạo thể, khôi phục đạo hạnh. Càng phải thừa dịp cơ hội này, chứng đạo nguyên thủy cảnh. Có thể nói, đạo dược trước đó không lâu ở vườn thuốc Thiên Trướng Sơn thu thập, ở giờ khắc này giải quyết khẩn cấp của Tô Dịch. Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào, Thái Hạo Linh Ngu cũng đều đang tu hành. Lúc trước kiếp thứ nhất ra tay, khiến Thanh Nhi đạt được phương pháp luyện đạo, người tí hon mặc đạo bào đạt được truyền thừa phá cảnh tu hành, Thái Hạo Linh Ngu đạt được hỏa liên ấn thức tỉnh bổn nguyên tính linh. Ba người đều cần thời gian đi cảm ngộ cùng tu luyện. Một vòng xoáy kiếp vân kia ở trong vạn cổ năm tháng vẫn bao phủ ở dưới bầu trời, sớm bị một kiếm đánh nát biến mất. Tia sét màu đỏ tươi không còn tồn tại, khiến cả phi tiên bí cảnh đều trở nên rất yên tĩnh. Bóng người nam tử áo bào vải bỗng dưng xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía một vòng, suy nghĩ một chút, liền đặt thiếu nữ mặc váy ở tại chỗ. Thiếu nữ này không thể giết, về sau sẽ có tác dụng lớn. Sau đó, nam tử áo bào vải trong một bước, đã tới trên phi tiên đài, đầu ngón tay điểm một cái. Một luồng hạt giống ý niệm nhẹ nhàng đáp ở mi tâm Tô Dịch. Điều thần dị là, từ đầu đến cuối, Tô Dịch cũng chưa từng có bất cứ phát hiện gì. Trong hạt giống ý niệm kia, là một ít lời nam tử áo bào vải để lại. Sau khi xem, Tô Dịch tự sẽ rõ một ít chân tướng hôm nay. Nam tử áo bào vải lười nói chuyện, không đại biểu hắn chuyện gì cũng không muốn giải thích. Mà ở trong mắt hắn, lưu lại một luồng hạt giống ý niệm để giải thích, so với tự mình dùng nói chuyện để giải thích càng tiết kiệm tâm lực hơn xa. Đáng nhắc tới là, nam tử áo bào vải cực ít sẽ chủ động giải thích cái gì. Hôm nay để lại cho Tô Dịch một luồng hạt giống ý niệm, nghiễm nhiên không khác gì phá lệ. Chẳng qua, nam tử áo bào vải không cảm thấy có gì. Tô Dịch là chuyển thế chi thân của hắn, việc hôm nay lại liên lụy đến chuyện quan trọng cực kỳ mấu chốt, Tô Dịch vốn nên đạt được một ít đáp án. Làm xong những thứ này, nam tử áo bào vải cất một bước, biến mất khỏi chỗ cũ. Không phải trở về trong Cửu Ngục Kiếm ở Thức Hải Tô Dịch, mà là đi một chỗ khác. Trong một bước, rốt cuộc có thể bước ngang qua khoảng cách xa bao nhiêu? Phàm nhân một bước, khoảng cách vài thước. Thần tiên một bước, phi thiên độn địa. Không có một đáp án đúng mọi nơi mọi lúc. Mà ở nam tử áo bào vải nơi này, dưới một bước của hắn, đã rời khỏi hải nhãn kiếp khư, vượt qua hỗn độn kiếp hải, tạo hóa thiên vực, cửu khúc thiên lộ, dòng sông vận mệnh. Khi bước chân hạ xuống, đã tới vận mệnh bỉ ngạn. Một bước, vật đổi sao rời. Nháy mắt mà thôi, lại như từ trong hỗn độn, đi tới ngoài hỗn độn, từ mệnh hà khởi nguyên, đi tới bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Chưa từng dẫn lên bất cứ động tĩnh nào. Cũng không từng dẫn tới bất cứ sự chú ý gì. Đúng như đại đạo vô hình, vô danh, vô thanh, vô cự. Tâm niệm động, thời không dưới chân đã thay đổi. Một bước, chân trời cũng như găng tấc. Trở lại rồi. Ánh mắt nam tử áo bào vải hiếm thấy có chút hoảng hốt. Vận mệnh bỉ ngạn ba đại đạo khư này, từng lưu lại một ít dấu ấn con đường suốt đời hắn không thể lao đi. Mà nay trở về chốn cũ, lại đã không giống năm đó. Khẽ lắc đầu, nam tử áo bào vải hơi cảm ứng, bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, ở trong chiến trường tiền tuyến của chúng Diệu Đạo Khư, một đám cường giả trận doanh bỉ ngạn, vừa kết thúc một hồi chém giết tàn khốc kéo dài chỉ hơn nửa năm, quay về doanh địa. Thương vong thê thảm nặng nề. Trong doanh địa, không khí nặng nề, tình cảnh bi thảm. Trong mấy năm nay từ khi đại quân dị vực thiên tộc xâm nhập đến nay, toàn bộ chúng Huyền Đạo Khư đã sắp hoàn toàn luân hãm. Mà trận đại chiến tàn khốc kéo dài nửa năm vừa kết thúc này, càng khiến trận doanh chúng Huyền Đạo Khư bên này thương vong thê thảm nặng nề. Gần 300 vị đạo tổ đến từ các đạo thống lớn hầu như chết trận hết. Ẩn thế sơn bên kia có tới 7 vị ẩn thế giả chết. Ngoài ra, còn có một đám cường giả bị bắt sống, trở thành tù binh của dị vực thiên tộc, kết cục hoặc là làm phản, hoặc sống không bằng chết. Một trận chiến này, dị vực thiên tộc bên kia cũng trả giá nặng nề, thương vong hầu như tương đương với trận doanh vận mệnh bỉ ngạn. Nhưng không có ai cao hứng nổi. Bởi vì trong một trận chiến này, một ít đầu sỏ cấp thủy tổ trả giá cực kỳ thảm thiết. Tam thanh quan ba vị thủy tổ, Phật môn thủy tổ, Nho gia thủy tổ một đám chiến lực đỉnh cấp nhất, hầu như đều bị thương rất nặng. Nếu một khi lại trình diễn một trận đại chiến tương tự, chúng ta bên này sợ là nhất định không thủ được. Trên mặt Trần Phác tràn đầy mây đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị Trần thất phu của ẩn thế sơn này, ở trong một trận đại chiến tàn khốc kia lúc trước, đạo thể cũng bị đánh vỡ, nguyên khí tổn thương nặng nề. Lão tử cũng không ngờ, thủ đoạn của con lừa chọc kia thế mà lợi hại như thế, sơ ý rồi. Tầm ma kiếp thứ nhất nằm ở nơi đó, gối đầu lên hai tay, bắt chéo chân, dáng vẻ lười nhác, cà lơ phất phơ. Nhưng hắn lại gắt gao nhíu mày. Dị vực thiên tộc bên kia, có một tăng nhân bộ dáng tựa như thiếu niên, bị trận doanh bỉ ngạn bên này gọi là vô danh tăng. Tăng nhân này lai lịch thần bí, giao thủ lâu như vậy, cũng không có ai biết hắn rốt cuộc lai lịch thế nào. Nhưng cường giả trận doanh bỉ ngạn bên này, đều đã lĩnh giáo sự lợi hại của tăng nhân này. Ở dưới sự tọa trấn của hắn, thế công của đại quân dị vực thiên tộc càng thêm hung mãnh sắc bén, từng bước ép sát, mang cho trận doanh bỉ ngạn bên này áp lực thật lớn. Ngay cả một ít ẩn thế giả cùng đầu sỏ cấp thủy tổ, cũng từng chịu đau khổ dưới tay vô danh tăng này. Như Trần Phác, trước đó đã thiếu chút nữa bị vô danh tăng đánh vỡ đạo thể. Lúc ấy, nếu không phải tâm ma kiếp thứ nhất thời khắc mấu chốt ra tay, Trần Phác rất có thể đã gặp nạn. Cổ quái là, mỗi khi tâm ma kiếp thứ nhất muốn đi thu thập vô danh tăng kia, người sau liền chủ động tránh lui, biến mất không thấy, căn bản không cho tâm ma kiếp thứ nhất bất cứ cơ hội nào ra tay. Có thể khiến tâm ma kiếp thứ nhất cũng không bắt được một tia cơ hội, bởi vậy cũng đó có thể nhìn ra, vô danh tăng kia lợi hại cỡ nào. Dị vực thiên tộc bên kia, xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ, mỗi một kẻ chiến lực đều rất khủng bố. Bất thình lình, tiểu lão gia vẫn luôn trầm mặc ngồi thiền chữa thương mở miệng, những kẻ đó rõ ràng là viện quân của dị vực thiên tộc, thực lực mỗi kẻ một cường đại hơn, tiếp tục như vậy, không cần bao lâu. Cường giả bỉ ngạn đóng ở chiến trường tiền tuyến này nhất định sẽ hoàn toàn tan tác. Đến lúc đó, cho dù chúng ta liều mạng, sợ cũng khó có thể thay đổi cái gì. Một đoạn lời, khiến tâm tình Trần Phác trở nên càng thêm nặng nề. Một khi không thủ được, chúng Huyền Đạo Khư chắc chắn hoàn toàn luân hãm, ức vạn vạn sinh linh phân bố ở trong chúng Huyền Đạo Khư, sợ là cũng khó trốn thoát. Một kiếp. Đến lúc đó, thế gian nhất định sẽ sinh linh đổ thán, lâm vào trong gió tanh mưa máu. Mà một khi chúng Huyền Đạo Khư luân hãm, dị vực thiên tộc liền có thể lấy ba đại đạo khư làm cứ điểm, tiến quân thần tốc, giết lên dòng sông vận mệnh. Yên tâm, có ta ở đây, ít nhất có thể tranh thủ một ít thời gian nữa cho trận doanh bỉ ngạn. Tầm ma kiếp thứ nhất đột nhiên ngửa người ngồi dậy, ánh mắt nhìn tiểu lão gia, khiển trách, mặt khác, không cho phép tiểu thanh hoan ngươi làm bừa nữa. chuyển thế chi thân của lão tử còn chưa thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp bản tôn, ngươi có thể nào đánh mất tính mạng ở nơi này? Trần Phác cũng liên tục gật đầu. Ở trong trận đại chiến đó lúc trước, tiểu lão gia giết địch nhiều nhất, nhưng bị thương cũng nặng nhất, vài lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng cho dù còn sống từ chiến trường quay về, nhưng một thân thương thế kia của tiểu lão gia thê thảm nặng nề, đã thương tổn tới tính mạng bổn nguyên. Tiểu lão gia mặt không biểu cảm nói, ngươi một cái tâm ma, cũng không có tư cách ra lệnh cho ta làm cái gì. Tâm ma kiếp thứ nhất hiếm thấy chưa nổi giận, chỉ nói, đúng vậy, ta chỉ là một tâm ma, chết trận nơi đây đã làm sao? Nhưng ngươi nếu chết ở đây, Tô Dịch làm sao bây giờ? Tiểu lão gia nhíu nhíu mày, chỉ nói, tam thanh quan, Phật môn, ma môn, nho gia, binh gia. Còn có những lão giả kia trên ẩn thế sơn đều còn chưa lui, ta làm người của kiếm đế thành, gãy cũng sẽ không lui. Ngươi, tâm ma kiếp thứ nhất tức đến trừng mắt. Mắt thấy hai người sắp tranh chấp, Trần Phác vội vàng khuyên giải, có chuyện từ từ nói, là lúc nào rồi, hai vị không cần tranh nữa. Tiểu lão gia tính tình vẫn luôn ôn hòa như ngọc, lại hiển lộ ra sự cố chấp chưa bao giờ có, trầm mặc không nói. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài một tiếng, lấy tay che tán, con mẹ nó, ngay cả bội kiếm của bản thân lão tử cũng tạo phản rồi, truyền ra, thế nào cũng bị người ta chê cười chết. Nơi xa, một bóng người nhẹ nhàng tới. Là Câu Trần lão quân. Hắn sau khi đến, liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, ẩn thế sơn cùng các thế lực thủy tổ đầu sò kia đã tiến hành một hồi bàn bạc, quyết định sắp xếp một đám đạo hữu bị thương nghiêm trọng sớm từ tiền tuyến rút lui. Câu Trần lão quân nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, kiếm đế thành bên này nếu muốn chọn rút lui, ta tin tưởng cũng không có ai sẽ phản đối. Ánh mắt tiểu lão gia lạnh lẽo, kiếm tu kiếm đế thành ta chết còn không sợ, còn để ý những thứ này. Câu Trần lão quân biết hiểu lầm, áy náy nói. Đạo hữu đừng nghĩ nhiều, chiến công của các vị một đoạn thời gian này, mọi người đều biết, các vị ở trong trận chiến này gặp thương thế, ai cũng nhìn thấy, thời điểm bực này các vị lựa chọn rút lui, dù là các lão già thù ghét kiếm đế thành, cũng sẽ không nói cái gì. Thái độ của Câu Trần lão quân, trên trình độ nào đó cũng có thể đại biểu một bộ phận thái độ của ẩn thế sơn. Trong khoảng thời gian này, tiểu lão gia cũng tốt, tâm ma của đại lão gia cũng thế, chiến tích ở chiến trường, quả thực có thể dùng kinh thế hãi tục hình dung. Thậm chí nói không khoa trương, chính là hai người ra tay, nhiều lần thay đổi thế cục trên chiến trường, nói một câu công từ đầu tới đuôi cũng không đủ. Thời điểm bực này, có lẽ một ít lão gia hỏa vẫn như cũ hận kiếm đế thành đến trong xương tủy, nhưng cũng không dám có bất cứ dị nghị nào đối với chiến công kiếm đế thành lập ra. Tiểu Thanh Hoan, đi thôi, kiếm đế thành có ta, đủ rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh chưa bao giờ có, cả người không thấy tác phong cả lơ phất phơ kia nữa. Tiểu lão gia nhíu mày. Hắn đang muốn nói cái gì, trong thiên địa mênh mang nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng kêu dồn dập bén nhọn. Sau đó, một tràng tiếng kèn, tiếng gõ trống rung chuyển trời đất cũng ầm ầm vang lên. Lập tức, tâm ma kiếp thứ nhất, tiểu lão gia, Trần Phác cùng Câu Trần lão quân cùng khẽ biến sắc. Thanh âm đến từ chiến trường tiền tuyến. Ý nghĩa sau khi vừa mới kết thúc một trận đại chiến tanh máu kéo dài hơn nửa năm, trận doanh dị vực thiên tộc ngựa không dừng vó, lại sẽ nhắc lên một lượt xung phong mới. Đám dị tộc rác rưởi kia điên rồi sao? Lúc trước mới co rút lại đội hình, từ chiến trường lui về doanh địa của chúng, sao lại đi tìm chết? Trần Phác đằng đằng sát khí. Có lẽ là bọn hắn lại có một đám ngoại viện tới. Vẻ mặt tiểu lão gia ngưng trọng chưa từng có. Một khắc này, trận doanh vận mệnh bỉ ngạn bên này đều bị kinh động, lục tục có bóng người lao vút lên trời. Một đám ẩn thế giả của ẩn thế sơn, cùng với cường giả thế lực cấp thủy tổ lấy tam thanh quan, ma môn, nho gia, pháp gia, Phật môn các thế lực cầm đầu, đều dốc toàn bộ lực lượng. Xa xa, đã có thể nhìn thấy, ở trong chiến trường tiền tuyến kia, có đại quân dị vực thiên tộc rậm rạp xuất hiện, giống như thủy triều hướng về bên này đánh tới. Trong đó một ít khí tức khủng bố, cho dù cách nhau cực kỳ xa xôi, vẫn mang tới cho người ta áp lực thật lớn. 10 tên, 20 tên, 30 tên. Đáng chết, một, đám đại địch lần này xuất hiện, ít nhất có 50 người đều là kẻ địch xa lạ chưa từng xuất hiện. Có người chấn động giận dữ, chỉ từ trong khí tức, liền phân biệt ra lần này. Dị vực thiên tộc bên kia có một đám ngoại viện chiến lực khủng bố đến đây. Thế này còn đánh như thế nào? Có người thanh âm cay đắng. Trước đó, ở sau khi chấm dứt một trận đại chiến duy trì nửa năm kia, đã khiến trận doanh bỉ ngạn bên này ý chí chiến đấu dao động, ai cũng tâm tình nặng nề. Tất cả đều phán đoán ra, chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ những lão gia hỏa này, đã rất khó chống đỡ bao lâu nữa. Cho nên, đều đã sớm tiến hành bàn bạc, quyết định sắp xếp các cường giả bị thương nghiêm trọng kia lập tức từ tiền tuyến rút lui. Nhưng ai từng ngờ, kẻ địch lại khác với bình thường, ở lúc này nhấc lên một vòng tiến công mới. Lập tức, dù là các nhân vật cấp lãnh tụ kia của trận doanh bỉ ngạn, trong lòng cũng nặng nề vô cùng, ý thức được kế tiếp trận ác chiến này, rất có thể sẽ phân ra thành bại thật sự. Mà phần thắng của bọn họ rất xa vời. Một khi không chống đỡ được, đại quân kẻ địch liền sẽ thuận thế mà xuống, công hãm chúng Huyền Đạo Khư, mang ba đại đạo khư Bỉ Ngạn hoàn toàn nắm giữ. Các vị, có nguyện theo ta cùng đi giết cho thống khoái hay không? Bỗng nhiên, có người kêu to, quyết ý đi tử chiến. Được, vậy đi một chút. Ha ha, tính ta một suất. Rất nhanh, từng bóng người lao ra, lao về phía chiến trường tiền tuyến. Mặc kệ đến từ thế lực nào, cũng không quản tồn tại thù sâu hận lớn với nhau hay không. Ở lúc đối mặt dị vực thiên tộc xâm phạm, mọi người đều lựa chọn xuất kích, không chút do dự. Cho dù hạng người đang bị thương nặng, cũng dứt khoát bước lên hành trình. Ngươi cảm thấy, ta còn có lý do rút lui sao? Tiểu lão gia tung người lên, toàn thân kiếm khí mãnh liệt, vẻ mặt kiên quyết, ai cũng có thể lui, duy chỉ có kiếm tu kiếm đế thành. Không thể lui. Tâm ma kiếp thứ nhất nheo mắt, thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Trần Phác và Câu Trần lão quân nhìn nhau cười, cũng lựa chọn xuất kích. Hôm nay nơi đây, lão tử đánh bạc tính mạng, cũng phải bắt được con lừa chọc kia mới thôi. Tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm, ở chỗ sâu trong ánh mắt dâng trào sát khí dọa người. Ai cũng rõ, một trận chiến hôm nay liên quan đến toàn bộ thiên hạ thành bại. Mà tâm ma kiếp thứ nhất thật ra sớm dự cảm được một ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức hắn cũng không khỏi lo lắng, Tô Dịch hôm nay đang ở Mệnh Hà khởi nguyên, là đứng vững bước chân hay chưa? Nhưng, hắn đã không để ý được những thứ này. Tâm ma kiếp thứ nhất vươn người đứng lên, không chút nào che giấu hiện ra một thân uy áp khủng bố kinh thiên động địa kia, của bản thân. Lập tức, chiến trường tiền tuyến không biết bao nhiêu đại địch bị kinh động, phải đưa mắt nhìn, ùn mang thần thức bao phủ tới đây. Trận doanh dị vực thiên tộc bên kia, một tăng nhân áo xám dung mạo như thiếu niên hơi ngẩng đầu, cũng thấy được tâm ma kiếp thứ nhất hiển lộ ra kiếm uy khủng bố. Trong toàn bộ trận doanh Bỉ Ngạn, một đạo kiếm uy này thật sự quá mức cường thịnh cùng khủng bố, bao trùm phía trên người khác, dẫn tới đặc biệt bắt mắt. Thấy vậy, thiếu niên tăng nhân vẻ mặt không buồn không vui, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, muộn rồi. Ở trận doanh Bỉ Ngạn bên kia, xưng hô tăng nhân thiếu niên là Vô Danh Tăng, không biết lai lịch của hắn. Mà ở dị vực thiên tộc bên này, cũng chỉ có một ít đồ cổ đỉnh cấp nhất biết được một ít nền tảng của tăng nhân thiếu niên, tuyệt đại đa số người khác cũng không rõ lai lịch của tăng nhân thiếu niên. Tăng nhân thiếu niên tự xưng là một khổ hạnh tăng hành tẩu ở trong các hỗn độn kỷ nguyên, ve kêu một đời, cuối cùng không qua thu. Ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy một góc. Tăng nhân thiếu niên cảm giác mình như một con ve, cũng như một con ếch đáy giếng, tầm mắt quá hẹp, cho nên chí nguyện to lớn duy nhất của cuộc đời này, chính là đi khắp các hỗn độn, mang đại đạo đều nhìn vào mắt. Hôm nay, hắn đã từng đi 18 hỗn độn kỷ nguyên. Cho nên, hắn tự xưng sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Chẳng qua, ở dị vực thiên tộc bên này, không ai dám mang tăng nhân thiếu niên coi là khổ hạnh tăng đối đãi. Bởi vì tăng nhân thiếu niên thường xuyên sẽ mang theo một con ve xuất hiện, cho nên đều tôn xưng hắn là thiền tổ. Thiền, cũng là thiền. Đối với điều này, tăng nhân thiếu niên cũng không để ý, khổ hạnh tăng cũng tốt, thiền tổ cũng thế, xưng hô mà thôi. Trên chiến trường tiền tuyến, một trận đại chiến sắp quyết định hai đại trận doanh thành bại đã kéo ra màn che, sắp trình diễn. Tăng nhân thiếu niên mặc một bộ tăng y màu xám tĩnh đứng yên ở nơi đó, chưa động. Hắn cũng đã chờ đợi một ngày này rất lâu. Đợi một trận chiến này kết thúc, hắn tự sẽ băng qua dòng sông vận mệnh, tới chỗ Mệnh Hà khởi nguyên, đi gặp một vị kiếm khách chuyển thế trùng tu. Thuận tiện luyện hết mọi thứ của hỗn độn kỷ nguyên này. Bọn họ gọi ta thiền tổ, trái lại cũng không sai. Tăng nhân thiếu niên đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía bàn tay. Hoa văn lòng bàn tay hắn tựa như từng khe rãnh thời không, trong đó có một con ve xám xịt bò. Không có ai biết, con ve này từng tu tam thế pháp, ở trên dòng sông vận mệnh, được gọi là tam thế Phật. Càng không có ai biết, con ve này là một hậu thủ tăng nhân thiếu niên ở rất lâu trước kia để lại hỗn độn, kỷ nguyên này. Đáng tiếc, con ve này chung quy vẫn đã thua, chết ở trong tay chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Lấy thủ đoạn của tăng nhân thiếu niên, tự nhiên có thể cứu sống con ve này. Nhưng, hôm nay đã không cần thiết. Chiến trường tiền tuyến, đại chiến rốt cuộc trình diễn. Chống trận gõ như sấm, tên rít chói tai, tiếng kèn ngân nga vang vọng ở cửu thiên thập địa. Từng tồn tại khủng bố tựa như truyền thuyết thi triển vô thượng đại thần thông, lướt ngang chiến trường, nhấc lên dòng lũ lực lượng, nghiền nát thời không. Toàn bộ chiến trường tiền tuyến trực tiếp giống như hóa thành hỗn độn, dung chuyển sụp đổ, trật tự tan rã, vạn đạo băng hà. Cảnh tượng như vậy đủ có thể khiến đạo tổ thế gian sợ hãi. Mà đối với cường giả những năm qua vẫn luôn ở nơi này chém giết chinh chiến để nói, lại đã tập mãi thành quen. Trong đó một đạo kiếm quang chấn nhiếp lòng người nhất, xông vào tuyến trước nhất, nơi mũi kiếm chỉ, trời sập đất nứt, thời không như tờ giấy, thẳng tiến không lùi. Trong tích tắc mà thôi, dưới kiếm quang đã nhấc lên gió tanh mưa máu, nhiều đại nhân vật của dị vực thiên tộc mất mạng ngay tại chỗ. Một đạo kiếm quang này quá mức sắc bén cùng bá đạo, thế không thể cản, tiến quân thần tốc như một cây rùi nhọn, ở trong đại quân dị vực thiên tộc xé rách ra một lỗ thủng thật lớn. Phong thái sắc bén vô cùng kia, dẫn lên rất nhiều tiếng kêu to kinh sợ của chiến trường. Cũng làm trận doanh Bỉ Ngạn bên kia ai cũng cảm xúc phập phồng. Ai có thể không biết, đó là tâm ma của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Tâm ma đã như vậy, đại lão gia lúc đỉnh phong nhất, lại nên lợi hại cỡ nào? Có người âm thầm cảm khái. Các tồn tại cấp thủy tổ thủy hòa bất dung với Kiếm Đế Thành, thì đều rất trầm mặc. Không có gì để nói. Cho dù có thù không đội trời chung, nhưng ở trên chiến trường, bọn họ cùng người Kiếm Đế Thành chính là đồng đạo cùng trận doanh. Chút đại nghĩa cùng bố cục này, ai cũng không thiếu. Trên thực tế, sớm từ thời điểm chút năm trước, Tam Thanh Thủy Tổ đã từng cùng nhau hạ lệnh, vô luận là ai, phàm là người đi chiến trường tiền tuyến giết địch, đều là đồng đạo. Lúc ấy, còn có người chuyên môn nói đến Kiếm Đế Thành, hỏi Kiếm Đế Thành có tính là đồng đạo không? Tam Thanh Thủy Tổ cho trả lời rõ ràng, tính. Đây là đại nghĩa. Ở trên chiến trường liên thủ giết địch, cũng không gây trở ngại cường giả trận doanh mình là kẻ địch không đội trời chung với nhau. Nhưng rất nhanh, mọi người đều phát hiện, theo tâm ma đại lão ra vào chỗ sâu trong đại quân kẻ địch, lại bị một đám kẻ địch vây chặt. Những kẻ địch đó gương mặt đều rất xa lạ, chiến lực thì mỗi kẻ một khủng bố hơn, cùng nhau liên thủ, một hơi ngăn cản được thế công của tâm ma đại lão ra. Khiến hắn hãm sâu nội địa của đại quân kẻ địch, nhất thời không thể thoát vây. Không biết bao nhiêu người biến sắc. Trần Pháp, Câu Trần lão quân càng dẫn dắt một đám ẩn thế giả ngay lập tức giết qua, muốn tiến hành cứu viện. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cường giả khác của trận doanh Bỉ Ngạn cũng đều dốc hết toàn lực, kiềm chế đại địch khác trên chiến trường. Tiểu lão gia thấy vậy, chỉ mím môi, chưa nói gì. Hắn nhìn ra, tâm ma kia quả thực không tính sống nữa, muốn xâm nhập trong lòng kẻ địch, lấy tính mạng làm trả giá, chơi một ván lớn. Vốn, tiểu lão gia nên cảm thấy cao hứng vì thế. Bởi vì, chỉ cần tâm ma kia chết, Tô Dịch liền có thể thuận lợi kế thừa lực lượng đạo nghiệp đại lão gia để lại. Nhưng không biết vì sao, giờ này khắc này, nhìn tâm ma kia ở trong đại quân kẻ địch vung kiếm sát phạt, tiểu lão gia lại không cao hứng nổi một chút nào. Thậm chí, trong lòng có chút nghẹn phát hoảng. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt tanh máu. Tâm ma kiếp thứ nhất hiển lộ ra chiến lực vượt quá tưởng tượng, ở lúc hãm thân vây khốn, lục tục bị hắn kiếm chảm nhiều đại địch. Hơn nữa, một lần nữa hướng chỗ sâu hơn của đại quân kẻ địch giết đi. Nghiễm nhiên một bộ tư thế muốn giết xuyên toàn bộ chiến trường. Giết đến trong doanh địa hậu phương dị vực thiên tộc. Tuy là kẻ địch đại đạo, nhưng không thể không nói, tâm ma của đại lão gia cũng chưa từng yếu đi khí khái và khí tiết của Kiếm Đế Thành. Thái Thanh Thủy Tổ than thở một tiếng. Ngọc Thanh Thủy Tổ thanh âm trầm thấp, một mình hắn cho dù chịu chết, chỉ sợ cũng không thay đổi được toàn bộ thế cục. Những đại địch kia hôm nay chúng ta cần ngăn trở, hy vọng chung quy không nhiều. Thượng Thanh Thủy Tổ trầm mặc không nói. Không chỉ bọn họ, ẩn thế sơn cùng tồn tại cường đại của các đại đạo thống cấp thủy tổ đều sớm phát hiện, lần này dị vực thiên tộc, bên kia xuất động lực lượng vượt xa quá khứ. Cho dù liều mạng, cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể ngăn được thế công của đối phương. Dưới tình huống bực này, tâm ma đại lão ra lại một người một kiếm giết vào chỗ sâu trong đại quân kẻ địch, ai có thể không biết, hắn muốn làm cái gì? Đi chết, lấy tính mạng trả giá, giết đến khi ngã xuống mới thôi. Dưới tổ chim bị đổ, làm sao có trứng lành, cùng lên. Đúng vậy. Kiếm Đế Thành biểu hiện quá bắt mắt, bảo chúng ta để mặt mũi ở đâu. Cũng để những đại địch kia kiến thức một chút uy phong của chúng ta. Được. Trong chiến trường, tình hình chiến đấu thảm thiết chưa từng có. Các ẩn thế giả kia, các đầu sỏ cấp thủy tổ, các tồn tại thế gian hiếm có từng ở Bỉ Ngạn bị liệt vào như truyền thuyết, tất cả đều đang liều mạng ra tay. Cho dù hạng người trên thân sớm bị thương thê thảm nặng nề, vẫn xung phong liều chết, chinh chiến, chưa từng nghĩ tới lùi bước. Dưới đại thế, thuận thì sống, chống thì chết, không sợ chết, có thể thay đổi kết quả chắc chắn thất bại. Tăng nhân thiếu niên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, không cần che giấu nữa, các ngươi cùng lên đi, để các lão gia hỏa hỗn độn kỷ nguyên này cảm nhận một phen, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thanh âm còn quanh quẩn, trong chiến trường tiền tuyến lập tức có thêm cả thảy hơn, trăm đạo khí tức khủng bố vô cùng. Một nửa trong đó, đều lao về phía tâm ma kiếp thứ nhất. Một nửa khác, thì lao về phía người khác. Một màn bất thình lình, khiến tất cả mọi người trận doanh Bỉ Ngạn, bên này đều lâm vào trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Không ai có thể ngờ được, dị vực thiên tộc bên kia, thế mà còn có nhiều viện binh khủng bố như vậy. Mà từ lúc này, thế cục cũng bắt đầu nghiêng về một phía. Trận doanh Bỉ Ngạn bên này, liên tiếp tan tác. Không ít đại nhân vật bị thương thê thảm nặng nề, đều đã chết ở chiến trường, thi cốt vô tồn. Một ít càng bị bắt sống giam cầm, trở thành tù binh. Mà nguy hiểm nhất, không ai hơn tâm ma kiếp thứ nhất bên kia. Kẻ địch không chỉ số lượng khổng lồ, hơn nữa chiến lực mỗi kẻ một khủng bố hơn, bố trí thiên la địa võng, chuyên môn nhằm vào một mình hắn. Con lừa chọc khốn kiếp, ngươi cũng thật để mắt lão tử nha. Tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm. Bóng người hắn đã bị thương chồng chất, bởi vì là thân thể tâm ma, bóng người cũng trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Nhưng, hắn lại căn bản không để ý, hắn vừa chém giết, vừa quan sát bốn phía, ý đồ phát hiện tung tích tăng nhân áo xám kia. Liều mạng không phải coi rẻ tính mạng. Đã phải chết, tâm ma kiếp thứ nhất đương nhiên hy vọng kéo tăng nhân áo xám kia làm đệm lưng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng chưa phát hiện đối phương. Mà thôi, lão tử sẽ phá hủy nơi đây, giết sạch tất cả người nơi đây. Ít nhất cũng phải tranh thủ thêm một ít thời gian cho chuyển thế chi thân kia của ta. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên lộ ra nụ cười tươi, trong lòng lại không hiểu sao có chút hoài niệm thời gian năm đó làm bạn, ở bên cạnh Tô Dịch, cứ phải nói là thoải mái thích ý nha. Đáng tiếc, lại không gặp được chuyển thế chi thân của mình nữa, đúng là có chút làm người ta tiếc nuối. Nhưng, không sao. Về sau hắn thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước, tự nhiên cũng sẽ rõ, con đường ta tâm ma này chọn, cũng không kém. Một chớp mắt này, quanh thân tâm ma kiếp thứ nhất bắt đầu thiêu đốt. Một phần dao động khủng bố làm người ta tim đập nhanh, chợt khuếch tán đến toàn bộ chiến trường tiền tuyến. Cường giả dị vực thiên tộc bên kia đều biến sắc. Tâm ma của bá phụ. Trong lòng Trần Phác cực kỳ bi ai, dự cảm được sắp xảy ra cái gì. Câu Trần lão quân thầm than, vẻ mặt đầy sầu não. Tiểu lão gia nắm chặt đạo kiếm trong tay, cắn răng một cái, không để ý tất cả lao về phía tâm ma kiếp thứ nhất bên kia. Cường giả ẩn thế sơn cùng các thế lực cấp thủy tổ kia, mỗi người cũng đều tâm tình phức tạp. Năm đó đại lão gia kiếm đế thành không còn. Hôm nay, tâm ma của đại lão gia cũng chung quy sắp biến mất từ thế gian sao. Điều này vốn nên làm người ta thoải mái. Dù sao, từng là kẻ địch đại đạo, từng kết thù không chết không thôi, từng đấu năm tháng không biết dài bao lâu. Nhưng lại không có ai có thể vui vẻ được. Tâm ma của kiếm khách chỉ cần chết, sự việc liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tăng nhân thiếu niên ánh mắt trong suốt, lặng lặng nhìn tất cả cái này. Nhưng ở một chớp mắt này, một phần vô thượng kiếm uy làm cả chiến trường tiền tuyến đều lâm vào run rẩy, đột nhiên xuất hiện. Như cơn bão che cả bầu trời, vừa mới xuất hiện, đã khiến cường giả hai bên đang kịch liệt chém giết chiến đấu kia, tất cả đều bị kinh động, lông tóc dựng cả lên. Tăng nhân áo xám ngẩn ra, bỗng nhiên dương mắt nhìn về nơi xa, ở chỗ sâu trong đôi mắt trong suốt kia phá lệ hiện ra một phần kinh ngạc. Mà trong chiến trường, khí tức tựa như thiêu đốt kia trên thân tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên bị áp chế. Đây là tên khốn kiếp nào, kiếm uy thật khủng khiếp. Không đúng. Tâm ma kiếp thứ nhất cả kinh, theo bản năng kêu ra tiếng. Nhưng thanh âm lại im bặt, mắt hắn, lập tức chừng lớn, đã hiểu ra. Khi một đạo vô thượng kiếm uy kia xuất hiện, cường giả trận doanh Bỉ Ngạn bên này cũng đều ngay lập tức phát hiện. Kiếm uy thật quen thuộc. Chẳng lẽ, mọi người kinh hãi, trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm hoang đường. Đại lão gia kiếm đế thành là khí tức của chủ nhân. Toàn thân tiểu lão gia chấn động, ngay lập tức làm ra phán đoán, đạo kiếm bản thể của hắn cũng đang kêu leng keng. Kiếm ngân kích động cửu tiêu, vị tồn tại kia không phải đã không còn sao, sao có thể? Câu Trần lão quân khó có thể tin. Nhưng một đạo vô thượng kiếm uy kia rõ ràng không thể làm giả, quả thực là chỉ đại lão gia kiếm đế thành có. Là hắn sao? Hắn chẳng lẽ chưa chết? Nếu như thế, thì tốt rồi. Một khắc này, ba vị thủy tổ Tam Thanh Quan, Ma Môn thủy tổ, Nho Gia thủy tổ một đám cường giả, cũng đều cảm thấy rung động, lâm vào kinh nghi. Mắt thấy tâm ma đại lão gia thiêu đốt bản thân, đang muốn tử chiến, lại có một đạo lực lượng thuộc về bản tôn đại lão gia xuất hiện. Chỉ là kiếm uy cỡ đó, đã chấn nhiếp toàn trường, biến cố như vậy, bảo ai có thể không cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ. Chiến trường tiền tuyến cực kỳ rộng lớn mênh mông, như một mảnh đất hỗn độn. Đại chiến giữa trận doanh Bỉ Ngạn cùng dị vực thiên tộc cực kỳ thảm thiết tanh máu, khiến mảnh đất hỗn độn này cũng lâm vào trong sụp đổ rung chuyển. Khắp nơi gió tanh mưa máu. Nhưng theo một đạo vô thượng kiếm uy này xuất hiện, toàn bộ chiến trường tiền tuyến bao phủ ở trong một bầu không khí áp lực lòng người. Ngay cả đại chiến đang kịch liệt tiến hành kia cũng bị ảnh hưởng. Hai bên đối chiến đều trở nên khắc chế, đều đang tìm kiếm nơi phát ra một đạo vô thượng kiếm uy kia. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy, không biết từ khi nào, một nam tử áo bào vải xuất hiện ở bên cạnh tâm ma đại lão gia. Tâm ma đang bị một lượng lớn cường giả dị vực vây công, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Đây cũng là nguyên do hắn trước đó quyết ý lấy mạng đi liều. Nhưng bây giờ, một thân khí tức của hắn đều bị áp chế, không cách nào liều mạng nữa. Cũng không cần liều mạng nữa. Bởi vì, nam tử áo bào vải kia đã đến. Theo nam tử áo bào vải xuất hiện, công kích đến từ bốn phương tám hướng kia, vô luận là thần thông cấm kỵ khủng bố, hay bảo vật uy năng khó lường cỡ nào, đều bị ngăn cản ở cách nam tử áo bào vải ba thước. mà tâm ma kiếp thứ nhất ở trong vòng ba thước, tự nhiên không chịu bất cứ ảnh hưởng nào nữa. Một người như núi, che gió chắn mưa, thì ra là một luồng lực lượng đạo nghiệp bản thể để lại nha. Ta còn cho rằng bản thể giống với Tiêu Tiễn, lại sống ra kiếp thứ hai rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất ngoài giật mình, lại không khỏi có một chút mất mát. Lúc trước, hắn quả thực thiếu chút nữa cho rằng, bản tôn mình chưa chết. Mà bây giờ, hắn đã biết chân tướng. Một khắc này, hai bên trận doanh đối chiến, cũng đều sớm đã phát hiện, nam tử áo bào vải và tâm ma kiếp thứ nhất dung mạo hoàn toàn giống nhau, bởi vậy suy đoán ra rất nhiều chuyện. Thật đúng là đại lão gia kiếm đế thành. Thoạt nhìn, giống như chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp, mà không phải bản tôn hắn. Cũng đúng, nếu vị đại lão gia kia còn sống, sao có thể có Tô Dịch chuyển thế chi thân kia? Lông mày tăng nhân áo xám nhíu lại chậm rãi giãn ra, sự kinh ngạc trong ánh mắt cũng biến mất không thấy. Thì ra chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp mà thôi. Vẻ mặt tăng nhân áo xám khôi phục không một gợn sóng, chung quy không phải bản tôn, chỉ thường thôi. Nam tử áo bào vải ở sau khi xuất hiện, vẫn rất trầm mặc. Cũng như trước kia, chưa từng để ý tới đại chiến đang trình diễn trong chiến trường tiền tuyến này. Cũng chưa từng để ý tới bất luận kẻ nào xung quanh. Ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm tâm ma mình năm đó lưu lại, như muốn xem. Sau năm tháng dài đằng đẵng như thế, tâm ma của mình lại có bao nhiêu biến hóa. Tâm ma đầu tiên chịu không nổi. Hắn vốn là kẻ lắm lời, nào chịu được loại trầm mặc này. Không khỏi hùng hùng hổ hổ nói, nhìn cái gì, có cái gì đẹp, tâm ma của mình cũng không nhận ra nữa. Phi, không đúng, năm đó bản tôn nếu lựa chọn con đường ta truy cầu, ngươi mới là tâm ma. Lời nói không chút khách khí. Nam tử áo bào vải thu hồi ánh mắt, cũng chưa nói một chữ nào, lâm vào suy nghĩ. Tâm ma thì đau đầu nói, được, ngươi không muốn nói cái gì với ta, vậy đi giết địch đi. Không thấy bọn dị vực kia kiêu ngạo bao nhiêu. Hắn hiểu biết tính tình bản tôn trầm mặc bao nhiêu, quả thực chính là miệng hũ nút. Nhưng hiểu thì hiểu, làm tâm ma lắm lời, chịu không nổi nhất những thứ này. Bốn phương tám hướng, các đại địch kia vẫn đang ra tay, ý đồ phá vỡ lực lượng nam tử áo bào vải ngăn cản ở quanh thân ngoài ba thước. Toàn bộ chiến trường tiền tuyến đại chiến vẫn rất kịch liệt. Cũng chưa bởi vì nam tử áo bào vải xuất hiện mà thu cờ dọn trống, song song dừng tay. Được, bên tai tâm ma bất thình lình nghe được chữ này, không khỏi ngẩn ra, thiếu chút nữa cũng hoài nghi mình nghe lầm. Sau đó đã hiểu, mình không nghe lầm, bởi vì nam tử áo bào vải đã ra tay. Hắn bước ra một bước, một luồng vô thượng kiếm uy kia bao phủ, ở trong thiên địa chợt sinh ra tiếng ầm ầm kỳ dị, như tiết rít chói tai. Rầm, trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến. Phàm là kiếm tu, đạo kiếm trên thân đều theo đó chấn động keng keng. Vạn kiếm cùng cất tiếng, vang vọng cửu thiên thập địa. Tiểu lão gia đột nhiên cười to một tiếng, bóng người chợt hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong bản thể. Bản thể của hắn thì gào thét lao lên, xuyên thủng thời không, trong tích tắc xuất hiện ở trong bàn tay nam tử áo bào vải. Đạo kiếm ba thước, như một dòng nước mùa thu trong vắt. Đại đạo chỗ đắc ý, đời người tiểu thanh hoan. Đây là bội kiếm đại lão gia đắc ý nhất. Mà một kiếm trong tay, nam tử áo bào vải như biến thành một người khác. Một luồng khí tức sát phạt khủng bố khó có thể hình dung khuếch tán ở trên người hắn, như một cơn bão, thông thiên triệt địa, bao phủ toàn bộ chiến trường tiền tuyến. Chỉ kiếm uy cỡ đó, đã áp bách các đại địch bốn phương tám hướng đồng loạt lui ra ngoài, như bị thần sơn đẩy ngang, gần như hít thở không thông. Các đại địch kia đều biến sắc, thật mạnh. Trận doanh Bỉ Ngạn bên này, mọi người đều động dung. Dị vực thiên tộc bên kia thì mỗi người lưng phát lạnh, trên mặt lộ ra sự khó có thể tin. Kiếm tu này là ai? Rõ ràng chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp, nhưng một thân kiếm ý sao có thể khủng bố đến mức như vậy? Mà ở trong doanh địa dị vực thiên tộc ngoài chiến trường, đôi mắt tăng nhân áo xám nheo lại, trong miệng chợt phát ra một tiếng quát khẽ, rút. Một chữ, như cửu thiên kinh lôi, ẩm ẩm vang vọng ở chiến trường tiền tuyến, chấn động rất nhiều người mắt nổ đom đóm. Lúc thanh âm quanh quẩn, nam tử áo bào vải tùy ý giơ lên đạo kiếm trong tay. Một chớp mắt, ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, dưới bầu trời chiến trường tiền tuyến kia đột nhiên xuất hiện kiếm khí dày đặc. Mỗi một đạo kiếm khí đều tỏa ra khí tức sắc bén làm người ta tim đập nhanh. Căn bản không cần nhắc nhở, các cường giả dị vực thiên tộc phân bố ở khu vực khác nhau của chiến trường tiền tuyến đều sinh ra cảm giác nguy cơ xuất phát từ bản năng, không chút do dự bứt ra mà lui. Nhưng chung quy đã chậm một bước, theo nam tử áo bào vải chém xuống một kiếm. Trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến, đổ một trận mưa to tầm tã. Đó là kiếm khí dày đặc. Hư không cũng bị xé ra vô số vết nứt, kiếm quang nhìn ghê người như vô số mặt trời chói chang nổ tung, nở rộ vô tận ngọn lửa. Mà ở dưới trận mưa kiếm tầm tã này, rất nhiều cường giả dị vực thiên tộc không kịp né tránh, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Hoặc thân thể nổ tung, hoặc hồn phi phách tán, hoặc trực tiếp bị gạt bỏ thành tro kiếp. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ cùng tiếng giống giận dữ vang lên. Máu tanh thì như trời long đất lở, điên cuồng lan tràn ở trong mưa kiếm tầm tã vô cùng sắc bén kia. Một ít cường giả dị vực thiên tộc chiến lực khủng bố, vừa dùng hết con bài chưa lật của mình ngăn cản, vừa hướng về ngoài chiến trường chạy đi. Nhưng mưa kiếm kia quá mức dày đặc, bao trùm trên trời dưới đất, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ gặp công kích liên tiếp. Dẫn tới dù là các đại địch chiến lực khủng bố kia, cũng thương vong thê thảm nặng nề, lục tục có người ngã ở chiến trường. Khi mưa kiếm đầy trời chợt yên tĩnh, chỉ có mấy chục người chạy ra khỏi chiến trường tiền tuyến, mỗi người đều bị thương trên người, vô cùng thê thảm. Trận doanh Bỉ Ngạn bên kia, tất cả mọi người đều dừng tay, đứng ở nơi đó, trên mặt khó giấu đi chấn kinh, trong lòng rung chuyển không thôi. Trên thực tế, bọn họ cũng không thể không dừng tay, bởi vì đại địch phân bố ở trên chiến trường tiền tuyến, đều đã hoặc chết, hoặc chạy. Cái này, thế mà là thật. Câu Trần lão quân cũng có chút hoảng hốt, nhất thời khó mà tin nổi. Một kiếm chém ra, đổ một trận mưa kiếm tầm tã. Lúc mưa kiếm đột nhiên dừng lại, giết gần 200 đại địch, cho dù đào tẩu mấy chục đại địch, cũng đều bị thương thê thảm nặng nề. Cái này, quả thực tựa như kỳ tích. Cần biết, đại chiến của chiến trường tiền tuyến này, dù là đạo tổ tầm thường cũng không đủ tư cách tham dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở những năm qua, trận doanh Bỉ Ngạn bên này thương vong rất nặng, hôm nay mang toàn bộ lão gia hỏa cộng lại một chỗ, cũng mới chỉ hơn 100 người mà thôi. Tương tự, chiến lực trận doanh dị vực thiên tộc bên kia xuất động, cũng mỗi kẻ đều là đại nhân vật chiến lực khủng bố. Nếu không, sao có thể bức bách trận doanh Bỉ Ngạn đến bực này? Nhưng bây giờ, đại lão gia Kiếm Đế thành trong một kiếm, đã giết gần 200 đại địch, điều này bảo ai không rung động, ai lại nhất thời có thể tin tưởng. Tồn tại cấp thủy tổ của Ẩn Thế Sơn và Tam Thanh Quan, Ma Môn một đám thế lực, ở lúc này đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến, không khí tĩnh mịch. Dù là trong trận doanh dị vực thiên tộc, những kẻ địch kia tất cả đều ngây ra, tay chân lạnh toát. Không thể tưởng, tượng, đây là uy năng trong một kiếm có khả năng phóng ra. Trong hư không, hãy còn lưu lại vết nứt dày đặc như khe rãnh hư không đan xen ngang dọc, lơ lửng ở trên không chiến trường tiền tuyến. Phía trên mặt đất, cũng đều là vết thương nhìn ghê người, bị máu nóng bỏng tưới đẫm. Mảnh vỡ bảo vật tàn phá, rơi ở mỗi góc của chiến trường. Tất cả đều đang lặng lẽ kể ra uy năng của một kiếm vừa rồi là khủng bố cỡ nào. Ánh mắt Trần phát hiện lên nét khâm phục, rất lâu trước kia, phụ thân hắn từng không chỉ một lần nói, người hắn đời này khâm phục cực ít, mà bá phụ làm đại lão gia Kiếm Đế thành, chính là một trong số đó. Chẳng qua, Trần phát làm vãn bối, chung quy chưa từng tận mắt thấy phong thái của đại lão gia. Thẳng đến giờ phút này, khi kiến thức phong thái một kiếm này, Trần phát rốt cuộc biết, vì sao mạnh như phụ thân mình, cũng sẽ khâm phục như vậy đối với bá phụ. Tầm Ma Kiếp thứ nhất thấy vậy, khóe môi khẽ động, đang muốn nói cái gì. Lại thấy nam tử áo bào vải sớm đã bước ra một bước, bóng người chợt rời khỏi chiến trường tiền tuyến này, xuất hiện ở phía trước trận doanh dị vực thiên tộc. Lập tức, đám người trận doanh Bỉ Ngạn trợn to đôi mắt, cảm xúc bành trướng, đều rõ đại lão gia Kiếm Đế thành kế tiếp muốn làm cái gì. Mà trận doanh dị vực thiên tộc bên kia, đôi mắt tăng nhân thiếu niên co lại, cuối cùng không đặt mình bên ngoài nữa, tự mình ra tay. Ông, một đạo phạm hỏa màu vàng thần dị chợt lao lên không trung. Ở trên hư không hiển hóa thành một đài sen, ở trong Phật môn, đài sen phẩm giai cao nhất là cửu phẩm. Nhưng đài sen này lại cả thảy 18 phẩm, toàn thân như vàng ròng đúc thành, lộ ra vô thượng thần vận huy hoàng vô lượng. Đài sen vừa xuất hiện, liền nở rộ ra vô tận phạm quang, chiếu sáng cửu tiêu, chiếu khắp trên trời dưới đất. Cho dù trong doanh địa Bỉ Ngạn cách nhau chiến trường tiền tuyến, cũng bị vô tận phạm quang kia chiếu sáng. Bảo vật của con lừa chọc kia lại lợi hại như thế. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nheo mắt lại, nhìn ra chỗ cấm kỵ của đài sen 18 phẩm kia. Đây vẫn là lần đầu tiên tăng nhân thiếu niên bị trận doanh Bỉ Ngạn gọi là vô danh tăng, ra tay. Chỉ nhìn đài sen 18 phẩm kia lộ ra khí tượng khủng bố, đã khiến rất nhiều cường giả trận doanh Bỉ Ngạn bên này biến sắc. Mà khiến Tâm Ma Kiếp thứ nhất kỳ quái là, lấy chiến lực của tăng nhân thiếu niên, nếu tự mình tham dự đến trong chiến đấu những năm qua, sợ là sớm có cơ hội lấy được toàn thắng. Nhưng, tăng nhân thiếu niên chưa từng làm như vậy. Cũng là giờ phút này, mới chính thức ra tay. Nam tử áo bào vải đối mặt một màn này, căn bản không có bất cứ sự lưỡng lự nào, vung kiếm chém qua. Một kiếm rất nhẹ nhàng bâng quơ. Đơn giản đến không có bất cứ huyền cơ nào đáng nói, cho dù đổi làm phàm phu tục tử, cũng có thể tùy tay chém ra. Nhưng chính là một kiếm như vậy, lại khiến vẻ mặt không một gợn sóng, của tăng nhân thiếu niên kia rốt cuộc xảy ra biến hóa. Bởi vì, ở trong cảm giác của hắn, lực lượng chu hư quy tắc của chúng diệu đạo khư thế mà bị một kiếm này đánh thức. Toàn bộ bổn nguyên chúng diệu đạo khư đều đang chấn động. Dị vực thiên tộc có thể giết vào chúng diệu đạo khư, tự nhiên sớm, từ ngay đầu tiên đã trấn áp cùng nắm giữ chu hư quy tắc của chúng diệu đạo khư. Nhưng đến hôm nay, cũng chậm chạp chưa ai có thể thật sự tìm được bổn nguyên chúng diệu đạo khư, ở nơi nào. Cho dù tăng nhân thiếu niên tự mình ra tay, cũng không tìm được, tựa như lực lượng bổn nguyên của chúng diệu đạo khư sớm ẩn nấp đi. Mà bây giờ, tăng nhân thiếu niên rốt cuộc biết vì sao tìm không thấy rồi. Có liên quan với kiếm khách kia. Hắn một kiếm này, đã đánh thức bổn nguyên chúng diệu đạo khư cộng hưởng, để chu hư quy tắc cho hắn sử dụng, tự nhiên ý nghĩa. Bổn nguyên của chúng diệu đạo khư tự nhiên là bị kiếm khách kia giấu đi. Tăng nhân thiếu niên đã không kịp nghĩ nhiều, hai tay bấm quyết, tăng y căng phồng, toàn lực thúc giục đài sen 18 phẩm. Lập tức, đài sen kia trực tiếp giống như thiêu đốt, như muốn đốt cháy mọi thứ trên trời dưới đất nơi này. Nhưng khi nam tử áo bào vải chém xuống một kiếm này, đài sen 18 phẩm kia lại bị đánh bay. Kịch liệt chấn động không thôi. Kiếm khí và đài sen va chạm nhấc lên dao động lực lượng hủy diệt, càng khuếch tán đến bên trong toàn bộ doanh địa dị vực thiên tộc. Cường giả dị vực đóng ở trong đó đông chừng trăm vạn, tuyệt đại đa số đều là nhân vật dưới đạo tổ. Bởi vì thực lực không đủ, chi đại quân trăm vạn này tự nhiên chưa từng tham dự chém giết chiến trường tiền tuyến. Nhưng chỉ cần trận doanh Bỉ Ngạn thua to, chi đại quân trăm vạn này sẽ tiến quân thần tốc, giống như châu chấu thổi quét chúng huyền đạo khư. Mà bây giờ, theo uy năng hủy thiên diệt địa kia khuếch tán, hơn trăm vạn đại quân dị vực thiên tộc kia nhất thời bị thương nặng nghiêm trọng vô cùng. Trong nháy mắt mà thôi, đã có mấy chục vạn hồn phi phách tán, như cỏ rác thiêu đốt hóa thành tro tàn. Dù sao, tuyệt đại đa số đều là cường giả dưới đạo tổ, đâu có thể nào chống đỡ được dư âm chiến đấu bực này. Cho dù là một ít tồn tại chiến lực khủng bố đủ để so sánh tuyệt thế đạo tổ, cũng gặp liên lụy ở trong dư âm chiến đấu này, hoặc hốt hoảng né tránh, hoặc kinh sợ thét chói tai, hoặc ngay lập tức bị thương nặng. Mà một kiếm này cũng chấn động bóng người tăng nhân thiếu niên nhoáng lên một cái, khí cơ quanh thân quay cùng một trận. Hắn chưa nói gì, vung tay áo bào, trong thiên địa chợt lâm vào trong bóng đêm vô biên vô hạn. Tất cả mọi người trong doanh địa dị vực thiên tộc kia đều bị bóng tối bao phủ, bỗng dưng biến mất không thấy. Loại thần thông này tương tự tụ lý càn khôn, nhưng so với tụ lý càn khôn càng thêm cấm kỵ, có cái uy che cả bầu trời, nuốt hết chu hư. Hầu như cùng lúc, tăng nhân thiếu niên bỗng dưng xuất hiện ở phía trên đài sen màu vàng kia, giọng điệu bình tĩnh nói, kiếm khách, bản tôn của ngươi đã không còn, hôm nay còn tính hao hết một luồng lực lượng đạo nghiệp cuối cùng này hay sao? Nam tử áo bào vải không nói, bấm tay bắn ra đạo kiếm trong tay, theo tiếng kiếm ngân ngập trời, hắn lại chém ra một kiếm. Một kiếm này, càng thêm cấm kỵ cùng khủng bố. Ở trong toàn bộ ánh mắt rung động, trong chúng diệu đạo khư kia lộ ra vô số ngọn lửa càn quét chu hư quy tắc, như trời xanh tức giận. Một mảng đạo khư mênh mông vô ngần này, vẫn luôn lấy thần bí cùng cấm kỵ chữ danh. Trong năm tháng cổ kim dài lâu, thật sự có tư cách tới chúng diệu đạo khư xông pha, cũng chỉ là một rúm người. Mà nam tử áo bào vải khác, hắn không chỉ từng xông vào chúng diệu đạo khư, còn từng ở chỗ sâu nhất của chúng diệu đạo khư, lấy một cái kiếm khóa cùng lực lượng bổn nguyên chúng diệu đạo khư, trấn áp thái sơ đến từ ngoài hỗn độn. Chuyện này, người biết ít ỏi không có mấy. Cho nên, ở chúng diệu đạo khư này ra tay, nghiễm nhiên tương đương đi tới sân nhà của hắn, khiến hắn như chúa tể. Tất cả cái này, cũng khiến hắn chém ra kiếm thứ ba này, uy năng cường đại đến trình độ không thể đo lường được. Tăng nhân thiếu niên ngay lập tức phát hiện, không khỏi nhíu mày, chân đạp đài sen màu vàng, xoay người bước đi. Ầm, một kiếm chém xuống, trời đất như nứt, thời không như lún, vạn đạo như vỡ. Căn bản không cách nào hình dung sự bá đạo của một kiếm này, như lấy toàn bộ chúng diệu đạo khư làm kiếm ý, chém ra một loại ý trời xanh như vô thượng. Mọi người mắt đau đớn, trong tầm nhìn một mảng trắng xóa, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Trong tai chỉ mơ hồ nghe được, thanh âm lạnh nhạt như băng kia của tăng nhân áo xám đang vang lên. Một trận chiến này, có lẽ ngươi giúp bọn hắn thắng, nhưng bởi vậy, bại lộ bổn nguyên chúng diệu đạo khư. Mà một luồng lực lượng đạo nghiệp này của ngươi, nhất định sẽ theo đó tiêu vong. Khi chúng ta ngóc đầu trở lại, trên dưới niết bàn hỗn độn này, nhất định không ai có thể ngăn cản nữa. Đáng tiếc, đến lúc đó ngươi kiếm khách này đã không nhìn thấy được nữa, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thanh âm quanh quẩn, dần dần trở về yên lặng, mà tầm nhìn của mọi người rốt cuộc khôi phục lại. Chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa, tất cả cảnh tượng rách nát khô kiệt, thiên địa lật úp, hỗn loạn không chịu nổi, toàn bộ thế giới giống như phá thành mảnh nhỏ. Doanh địa kia ban đầu do dị vực thiên tộc đóng quân, đã sớm biến mất, không còn tồn tại. Cũng không thấy bóng dáng bất cứ cường giả dị vực thiên tộc nào nữa. Trong thiên địa mênh mông, chỉ một mình nam tử áo bào vải đứng ở nơi đó, một tay cầm đạo kiếm, trầm mặc như cũ. Từ khai chiến đến lúc này, chưa từng nói một chữ. Trận doanh Bỉ Ngạn bên này, mọi người vẻ mặt hoảng hốt, dại ra ở đó, sững sờ không nói. Một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia kiếm đế thành mà thôi, lại ở lúc kiếm thứ nhất càn quét toàn bộ kẻ địch chiến trường tiền tuyến. Kiếm thứ hai, áp đảo trận doanh dị vực thiên tộc. Kiếm thứ ba, càng khiến tất cả mọi người của dị vực thiên tộc đều biến mất. Mảng thiên địa kia, cũng như bị đánh thành vùng đất chết tàn phá. Tất cả cái này, quả thực tựa như một giấc mộng, hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của mọi người. Cần biết, ở đây, căn bản không thiếu tồn tại cấp thủy tổ bối phận cao nhất, chiến lực mạnh nhất. Nhưng tương tự đều bị uy lực ba kiếm này rung động, tâm thần khó có thể bình tĩnh. Không thể tin tất cả cái này. Như Tam Thanh Quan, Ma Môn, Nho Gia, Yêu Đạo một đám tồn tại cấp thủy tổ, ở trong năm tháng cổ xưa dài lâu vô cùng kia, đều từng giao thủ với đại lão gia kiếm đế thành. Dưới tình huống một chọi một, quả thực không ai là đối thủ của đại lão gia. Chẳng qua, ba vị thủy tổ Tam Thanh Quan từng liên thủ, miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với đại lão gia. Mà từng có một lần, một ít ẩn thế giả trên ẩn thế sơn liên thủ cùng một ít cấp thủy tổ khác, đè ép đại lão gia một bậc. Quả thật, ai cũng rõ, nếu phân sinh tử, bọn họ có lẽ có thể đánh bại đại lão gia, nhưng bọn họ bên này nhất định sẽ có rất nhiều người mất mạng. Đây là nội tình vì sao kiếm đế thành có thể ở chúng huyền đạo khư đứng, ngạo nghễ trên đời, được thiên hạ kiếm tu ngưỡng mộ. Cũng là chỗ nội tình vì sao đại lão gia kiếm đế thành có thể kiếm áp thiên hạ, độc đoán chư thiên. Nhưng bây giờ, chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp đại lão gia lưu lại mà thôi, lại ở trong ba kiếm, đánh xuyên toàn bộ chiến trường tiền tuyến, tàn sát một đám đại địch, khiến trận doanh dị vực thiên tộc biến mất sạch sẽ. Điều này bảo ai không cảm thấy rung động cùng bất ngờ. Cũng là giờ phút này, các lão nhân kia mới chợt ý thức được một sự kiện. Trong trí nhớ bọn họ nhận biết đối với đại lão gia, đã xuất hiện lệch lạc nghiêm trọng. Mà cái này chỉ có một loại giải thích, sớm từ trước khi chuyển thế trùng tu, chiến lực của đại lão gia đã đột phá đến trình độ không thể tưởng tượng nào đó, xa không phải bọn họ có thể so sánh. Cho nên lực lượng đạo nghiệp đại lão gia để lại, mới có thể khủng bố như thế. Ngược lại là lực lượng của tâm ma đại lão gia, căn bản không thể so sánh với lực lượng đạo nghiệp của hắn. Trong đó, tự nhiên có duyên cớ khác. Duy chỉ có tâm ma kiếp thứ nhất rõ, năm đó hắn nếu đủ mạnh, đâu có thể nào sẽ bị bản tôn phong ấn, nhét vào trong cái vỏ kiếm mục nát kia. Hắn cũng rõ, một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của bản tôn mình, sở dĩ có thể nghiền áp dị vực thiên tộc, mấu chốt ở chỗ vận dụng lực lượng bổn nguyên của chúng diệu đạo khư. Mà loại thủ đoạn này, tâm ma kiếp thứ nhất không làm được. Không phải hắn yếu, mà là hắn thân thể tâm ma này, căn bản không có ký ức về như thế nào ngự dụng bổn nguyên chúng diệu đạo khư. Nguyên do trong đó, tâm ma đại khái có thể phỏng đoán ra, chẳng qua đáp án rất tổn thương tự tôn mà thôi. Nam tử áo bào vải lặng yên xoay người, đi một bước tới trước mặt tâm ma kiếp thứ nhất. Một lần này, căn bản không cần nam tử áo bào vải nói cái gì, tâm ma khẽ biến sắc, nói, ngươi, phải rời khỏi rồi. Hắn là tâm ma, đối phương là lực lượng đạo nghiệp, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng lực lượng đạo nghiệp này của đối phương đã sắp hao hết. Nam tử áo bào vải khẽ gật đầu. Vẫn rất trầm mặc như cũ. Tâm ma vẻ mặt phức tạp, hắn là kẻ lắm lời, không cho hắn nói chuyện so với giết hắn càng khó chịu hơn. Nhưng lúc này, lại muốn nói lại thôi, cổ họng giống như bị nghẹn, một chữ cũng không nói ra được. Lúc này, một đám cường giả của trận doanh Bỉ Ngạn đều na di hư không, lướt đến bên này. Trong những lão nhân này, phần lớn đều coi đại lão gia là địch, đạo thống của mỗi người, càng cùng kiếm đế thành thủy hỏa bất dung. Cho nên lúc này nơi đây, khi giáp mặt một luồng lực lượng đạo nghiệp này của đại lão gia, trong lòng mọi người đều rất phức tạp. Ở trên chuyện chống đỡ ngoại tộc, đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, công lao từ đầu tới đuôi, chúng ta xấu hổ không bằng, còn xin nhận của bần đạo một lễ. Thượng Thanh Thủy Tổ tiến lên, chắp tay vái. Người khác lục tục tiến lên, lần lượt hành lễ. Cho dù là kẻ địch, cũng không thể không thừa nhận, ba kiếm này của đại lão gia, với cả chúng huyền đạo khư mà nói, không thua gì kéo lại tòa nhà sắp đổ, ngăn cơn sóng dữ. Với bọn họ những người này mà nói, cũng là một ân cứu mạng. Cho nên, cho dù thù hận vẫn còn, nhưng ai có thể không kính, ai có thể không cảm kích. Nam tử áo bào vải đứng nơi đó, ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc kia, vẻ mặt không dao động, cũng chưa từng nói cái gì. Dáng vẻ trầm mặc đó, cũng mang cho mọi người ở đây áp lực thật lớn. Chẳng qua, bọn họ đều rõ tính tình đại lão gia vẫn luôn như thế, trái lại cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Tâm ma kiếp thứ nhất lại cười lạnh nói, bớt con mẹ nó giả mù sa mưa, mắt đều không mù. Cũng đừng giả bộ hồ đồ, các ngươi người nào trong lòng không rõ, lực lượng đạo nghiệp bản tôn ta lưu lại đã sắp xong rồi. Mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng đều chưa nói cái gì. Bọn họ cũng từng sớm thể hội cái mồm tâm ma này xảo quyệt lợi hại bao nhiêu, ai sẽ ở lúc này tự tìm mất mặt. Tâm ma kiếp thứ nhất lại không bỏ qua, hãy còn cười lạnh, các ngươi bây giờ mang ơn, quay đầu chỉ sợ cũng sẽ mừng thầm nhỉ. Dù sao qua một trận chiến này, đã đánh tan kẻ thù bên ngoài, lại khiến một luồng lực lượng đạo nghiệp này của bản tôn ta hao hết. Khiến các ngươi có thể kê cao gối ngủ ngon, đúng không? Lập tức, các tồn tại cấp thủy tổ kia đều nghe không nổi nữa, cảm giác tâm ma này nói quả thực quá mức cay nghiệt. Chẳng qua, còn chưa chờ bọn họ nói cái gì, tâm ma kiếp thứ nhất đã lạnh lùng nói, kiếm đế thành làm như vậy, căn bản không cần các ngươi những lão già này cảm kích. Về sau sớm hay muộn sẽ hoàn toàn thanh toán nợ cũ một phen với các ngươi. Từng chữ leng keng, nói năng có khí phách. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Các ẩn thế giả ẩn thế sơn, bọn người tam thanh thủy tổ đều nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Câu Trần lão quân mí mắt giật giật, vội vàng lên tiếng điều hòa. Trần Phác cũng thở dài một tiếng, tiến hành khuyên giải. Tất cả cái này, nam tử áo bào vải thu hết đáy mắt, nhưng chưa nói cái gì. Hắn nhìn tâm ma một cái, nâng tay chỉ nơi xa, sau đó liền bước ra một bước, tự mình bước về nơi xa. Tâm ma kiếp thứ nhất biết nam tử áo bào vải muốn làm cái gì, vẻ mặt không khỏi biến ảo một phen. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, không mượn cơ hội nói móc những kẻ kia nữa. Vẻ mặt bình tĩnh nói, kế tiếp, các vị không ngại theo chúng ta đi một chuyến, như thế nào? Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu ra sao, không rõ lực lượng đạo nghiệp cùng tâm ma của đại lão gia muốn làm cái gì. Nhưng, tâm ma kiếp thứ nhất chưa giải thích, mà nam tử áo bào vải thì sớm tự mình đi xa. Được, vậy thì đi một chuyến. Các ẩn thế giả ẩn thế sơn cùng tam thanh thủy tổ dẫn đầu đáp ứng. Người khác thấy vậy, cũng đều không từ chối. Ngay lập tức, một đám lão nhân của trận doanh Bỉ Ngạn đều bắt đầu hành động, rời khỏi khu chiến trường tiền tuyến này, theo tâm ma kiếp thứ nhất hướng về chúng huyền đạo khư lao đi. Giữa chúng huyền đạo khư, cùng chúng diệu đạo khư phân bố một mảng khu vực hỗn độn hỗn loạn cuồng bạo. Nơi này thời không loạn lưu càn quét, cấm kỵ dâng trào như tai kiếp, như một lạch trời, ngăn cách hai tòa đạo khư. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, dù là đạo tổ muốn xông qua khu vực hỗn độn này, cũng không khác gì tìm chết. Cho nên, thật sự có thể đến chúng diệu đạo khư xông pha, quả thực chỉ có một dúng người có thể làm được. Khi tới khu vực hỗn độn này, mọi người liếc một cái liền nhìn thấy, nam tử áo bào vải sớm lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó, bọn họ liền biết, đại lão gia muốn làm cái gì. Nam tử áo bào vải đột nhiên bước ra một bước, vung tay áo. Toàn bộ giải đất hỗn độn chợt nổ vang, trật tự thời không vặn vẹo biến hóa. Trong hoảng hốt, như có một bức tường thời không vô hình đang ngưng tụ. Một khắc này, trong chúng huyền đạo khư nằm ở chỗ cực xa xôi, chu hư quy tắc theo đó kịch liệt rung chuyển. Lực lượng bổn nguyên của toàn bộ chúng huyền đạo khư đều theo đó từ trong yên lặng ầm ầm bùng nổ. Thiên hạ lâm vào chấn động. Ức vạn vạn sinh linh của chúng huyền đạo khư đều kinh ngạc. Mà ở giải đất hỗn độn này, đã xuất hiện một lạch trời thật sự. Che ngang ở giữa chúng diệu đạo khư cùng chúng huyền đạo khư, do trật tự thời không của giải đất hỗn độn này ngưng tụ, bao trùm lực lượng chu hư quy tắc của chúng huyền đạo khư. Điều thần dị nhất là, phía trên lạch trời lộ ra ức vạn kiếm quang. Ức vạn kiếm quang kia lưu chuyển bay múa, tựa như một tòa sát trận thần bí cấm kỵ, tràn ngập uy năng khó có thể nói nên lời. Chúng huyền minh ước, các nhân vật cấp thủy tổ kia rốt cuộc đã hiểu. Vẻ mặt mỗi người trở nên đặc biệt phức tạp. Rất lâu trước kia, chúng huyền đạo khư từng bao trùm ở dưới một đạo chúng huyền minh ước, này do đại lão gia tự mình bày ra. Đây đã là một quy củ đại lão gia lập xuống cho chúng huyền đạo khư, cũng là một tấm bùa bảo hộ của chúng huyền đạo khư. Một khế ước này, dung hợp chu hư quy tắc của chúng huyền đạo khư, như bức tường thiên đạo biến thành, ngăn cách tất cả liên hệ của chúng huyền đạo khư cùng bên ngoài. Từ đó về sau, cường giả chúng huyền đạo khư không thể rời khỏi chúng huyền đạo khư nữa, tự nhiên không cách nào trở về phía trên dòng sông vận mệnh nữa. Cũng không cách nào tới chúng diệu đạo khư. Đối với điều này, ức vạn vạn chúng sinh thế gian ngược lại sẽ không nói cái gì. Dù sao đối với bọn họ mà nói, rời khỏi chúng huyền đạo khư là một chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù không có chúng huyền minh ước, cũng không có thực lực rời khỏi. Nhưng ẩn thế sơn cùng các đạo thống cấp thủy tổ kia lại khác. Ở trong mắt bọn họ, đại lão gia lập chúng huyền minh ước, chẳng khác nào mang chúng huyền đạo khư phong cấm lại, thành một tòa lao ngục. Tự nhiên, bọn họ đối với chúng huyền minh ước cũng mâu thuẫn cùng bài xích nhất. Cũng bởi vì chúng huyền minh ước này tồn tại, bọn họ và kiếm đế thành kết thù sâu hận lớn thẳng đến khi đại lão gia chuyển thế trùng tu không lâu, ẩn thế sơn cùng các đạo thống cấp thủy tổ kia liền liên hợp lại, bắt đầu tiến hành phản kích. Sau đó, bọn họ đã hủy diệt kiếm đế thành, hủy diệt chúng huyền minh ước tựa như lồng giam phong cấm chúng huyền đạo khư, năm tháng dài lâu. Từ đó về sau, thế gian không có kiếm đế thành nữa, thế gian cũng không có chúng huyền minh ước nữa. Nhưng ai cũng không ngờ, ở sau khi cách năm tháng dài lâu vô cùng, chúng huyền minh ước một lần nữa xuất hiện. Cứ như vậy giống lạch trời vắt ngang ở trước mắt. Chẳng qua, khác với năm đó thù hận cùng mâu thuẫn chúng huyền minh ước, giờ khắc này các lão quái vật ở đây đều có nhận biết khác biệt rồi. Đại lão gia làm như vậy, là muốn lấy chúng huyền minh ước làm lạch trời, ngăn cách chúng diệu đạo khư, lấy nó ngăn cản dị vực thiên tộc sao? Câu Trần lão quân lẩm bẩm. lão quái vật khác tâm tình cuồn cuộn, đều rất trầm mặc. Không có ai ngờ được, chúng huyền minh ước từng bị bọn họ mâu thuẫn, thù hận, coi như lao ngục hoàn toàn đánh vỡ, sẽ ở hôm nay phát huy tác dụng lớn. Năm đó lúc đại lão gia tự mình sáng lập chúng huyền minh, ước chẳng lẽ chính là vì đề phòng đám dị vực thiên tộc kia xâm nhập. Có lão quái vật thanh âm trầm thấp mở miệng, còn không tính là quá ngu xuẩn. Tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh, lúc trước lập chúng huyền minh ước, kiếm đế thành ta sớm nói rõ ràng minh bạch, làm như vậy là vì che chở thiên hạ thương sinh, đề phòng biến số đến từ chúng diệu đạo khư. Buồn cười là, các ngươi lại không tin, ngược lại coi chúng huyền minh ước là lồng giam, cho rằng kiếm đế thành ta muốn vây thiên hạ ở trong lồng giam, về sau đều chịu kiếm đế thành chúa tể, cái này. Buồn cười cỡ nào? Trong lời nói, tràn đầy châm chọc, rất nhiều người sắc mặt đều bắt đầu biến ảo. Nếu năm đó chúng huyền minh ước chưa từng bị đánh vỡ, có phải ý nghĩa, mấy năm nay đối chiến cùng chém giết dị vực thiên tộc, sẽ không có nhiều người đổ máu hy sinh như vậy hay không? Sẽ ý nghĩa, cho dù dị vực thiên tộc như gió bão thổi quét đến, có chúng huyền minh ước, cũng có thể làm bọn họ chống đỡ thời gian càng lâu hơn hay không? Càng nghĩ tiếp, trong lòng các lão nhân kia lại càng cuồn cuộn, cảm xúc lẫn lộn. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian vẫn chưa muộn, lần này có đại lão gia ra tay, đúc lại lực lượng chúng huyền minh ước, với thiên hạ mà nói, không thể nghi ngờ có thêm một tầng lạch trời có thể che gió chắn mưa. Câu Trần lão quân nói, về sau đại quân dị vực thiên tộc lại đánh tới, chúng ta đã không cần đi chiến trường tiền tuyến chém giết nữa, chỉ cần thủ vững nơi đây, đủ có thể đối địch. Kém quá xa. Tâm ma kiếp thứ nhất lắc đầu, hôm nay lực lượng chúng huyền minh ước này, xa không thể so sánh với lúc trước, chẳng qua, cũng có thể dùng tạm. Khi nói chuyện với nhau, nam tử áo bào vải đột nhiên giơ tay. Keng. Đạo kiếm lướt lên trên không, tiểu lão gia áo trắng hơn tuyết bỗng dưng xuất hiện. Lão gia, có gì phân phó? Tiểu lão gia dò hỏi. Nam tử áo bào vải nâng tay chỉ chúng huyền minh ước như lạch trời kia, rốt cuộc mở miệng, thủ ở đó. Ít ỏi ba chữ, lại như có phân lượng rất lớn. Tiếng nói chuyện với nhau ở đây đều yên lặng xuống, ai cũng động dung không thôi. Hành động này của đại lão gia, rõ ràng là muốn để tiểu lão gia tử thủ nơi đây. Nếu dị vực thiên tộc đến xâm phạm, tiểu lão gia tắc sẽ lên chiến trường đầu tiên. Dựa vào cái gì? Tâm ma kiếp thứ nhất thì hoàn toàn tức giận, nổi giận nói, giết những kẻ thù bên ngoài kia cũng được, nhưng đừng quên, kiếm đế thành bị bọn họ hủy, kiếm tu trong thành đã chết không đếm xuể, vì sao còn phải để tiểu thanh hoan tử thủ nơi đây? Bọn hắn cũng xứng. Một khắc này, sắc mặt tâm ma đặc biệt khó coi, vẻ mặt mọi người ở đây rất mất tự nhiên. Nam tử áo bào vải không để ý tới. Tiểu lão gia áo trắng thắng tuyết thì quay đầu hướng về tâm ma kiếp thứ nhất cười cười, bọn họ không xứng, nhưng, ta nguyện ý. Đây là hắn lần đầu tiên cho tâm ma vẻ mặt hòa nhã. Sau đó, tiểu lão gia xoay người, lấy một loại tư thái trịnh trọng, nghiêm túc hướng nam tử áo bào vải chắp tay nói, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, tất không phụ lão gia phó thác. Nam tử áo bào vải gật gật đầu, keng, tiểu lão gia tay cầm đạo kiếm, trong một bước, đã tới bên trong một lạch trời kia. Khoanh chân ngồi ở trong ức vạn kiếm quang tựa như một tòa sát trận kia, toàn bộ bóng người đều dung hợp với lực lượng chúng huyền minh ước, dần dần biến mất không thấy. Tâm ma kiếp thứ nhất ngơ ngác nhìn tất cả cái này, tức giận đến mức cả người run rẩy. Vì sao không để ta đi, cứ phải để hắn đi. Hắn bước ra một bước, đã đến trước mặt nam tử áo bào vải, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, ta một cái tâm ma mà thôi, cũng đã sớm nhận thua với Tô Dịch, ở lại trên đời này cũng là dư thừa, còn có thể trở ngại Tô Dịch kế thừa mọi thứ lúc còn sống của bản thể. Vì sao không để ta thay thế tiểu thanh hoan? Vì sao? Tâm ma tức sùi bọt mép, thất thố hiếm thấy. Nam tử áo bào vải lẳng lặng nhìn tâm ma, rốt cuộc không trầm mặc nữa, đại đạo của ngươi cũng không kém. Tâm ma sửng sốt, sau đó cánh mũi cay cay, nhịn không được gập người ôm bụng cười, cười to. Cười rất thất thố, nước mắt cũng đang chảy. Nhưng đuôi lông mày khóe mắt, lại có một loại thoải mái cùng khuây khỏa nói không nên lời. Rất lâu trước kia, kiếm khách đã sớm đặt chân ở đỉnh cả thế gian. Vì truy cầu con đường cao hơn, đối mặt một cái lựa chọn lưỡng nan. Một cái là luân hồi trùng tu, một cái là tiếp tục đi đường cũ. Cuối cùng, hắn lựa chọn chuyển thế trùng tu. Nhưng cũng bởi vậy, để lại một cái tâm ma thủ vững con đường bản ngã. Ta đấu với ta, đối lập như địch, thủy hòa bất dung. Mãi cho đến hôm nay, khi tâm ma ở trong chiến trường muốn tự hủy tất cả giết địch, trong lòng từng rất tiếc nuối, muốn nói cho Tô Dịch, con đường hắn thủ vững. Cũng không kém. Mà lúc này, hắn từ chỗ bản thể đạt được đáp lại tương tự. Hồi lâu sau, tâm ma kiếp thứ nhất mới rốt cuộc khôi phục. Cũng đã biết, một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của bản thể chung quy sẽ tiêu vong. Cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch về sau chỉ có thể kế thừa ký ức của bản thể, có được lịch, duyệt, kinh nghiệm tu hành cùng cảm ngộ của bản thể. nhưng lại không cách nào kế thừa đạo nghiệp của bản thể. Nhưng chỉ cần hắn một tâm ma này còn sống, thì lại khác. Xét đến cùng, hắn tâm ma này vốn chính là một bộ phận đạo nghiệp của bản thể, đại biểu cho con đường bản thể suốt đời truy cầu. Chỉ cần hắn còn sống, về sau Tô Dịch tự nhiên có cơ hội bổ toàn tất cả của bản thể, mà không có tàn khuyết. Đây chính là sắp xếp của bản thể. Ngươi nha, nếu có thể nói nhiều một chút thì tốt rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất cảm khái. Lúc trước, hắn cũng chẳng hay biết gì. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hoàn toàn hiểu rồi. Lực lượng đạo nghiệp của bản thể lần này đến vận mệnh bỉ ngạn, có ba mục đích. Thứ nhất, thu thập dị vực thiên tộc, tranh thủ càng nhiều thời gian trưởng thành cho chuyển thế chi thân Tô Dịch. Thứ hai, xây dựng lại chúng huyền minh ước, che chở chúng huyền đạo khư, phòng ngừa trong ngắn hạn lại có biến số xảy ra. Thứ ba, để hắn tâm ma này có cơ hội còn sống từ chiến trường tiền tuyến rút lui, tới mệnh hà khởi nguyên, đi bổ toàn con đường về sau của Tô Dịch. Nam tử áo bào vải chưa đáp. Hắn nhìn nhìn các nhân vật thế hệ trước của trận doanh bỉ ngạn nơi xa. Hiểu, giao cho ta đi. Tâm ma kiếp thứ nhất tựa như lòng có linh tê, ánh mắt phức tạp, ta sẽ cho bọn họ một cơ hội, cũng cho Tô Dịch một cơ hội. Nam tử áo bào vải khẽ gật đầu, liền chắp hai tay sau lưng, trong một bước, lướt qua một lạch trời kia do chúng huyền minh ước biến thành, biến mất không thấy. Một màn này, khiến mọi người kinh ngạc. Lực lượng đạo nghiệp của đại lão ra đây là muốn đi làm cái gì? Tâm ma kiếp thứ nhất ngẩn người không nói. Chỉ có hắn rõ, bản thể mình chỉ là muốn thừa dịp trước khi lực lượng đạo nghiệp của bản thân biến mất, lại đi chúng huyền đạo khư đi một chút, nhìn một chút. Chỉ vậy mà thôi. Thở dài một hơi, tâm ma kiếp thứ nhất thu hồi ánh mắt, xài bước đi về phía những lão gia hỏa kia. Các vị, chúng ta cũng nên tán gẫu hẳn hoi một chút. Ở chỗ sâu trong chúng huyền đạo khư, nam tử áo bào vải bước ra mỗi một bước, liền vượt qua vô ngần thời không. Một lát sau, hắn dừng chân ở một khu vực hư vô như hỗn độn. Từng, trong một mảng hỗn độn này cắm rễ một cây chúng diệu đạo thụ, trên đó có được con đường cao nhất thuộc về hỗn độn kỷ nguyên này. Sinh mệnh chi đạo. Từng, một con ve sầu vàng trải qua muôn vàn khổ sở, từ ngoài hỗn độn bay vút đến, lấy một hóa ba. Một phân thân, hóa thành thái thượng giáo chủ, bị Trần Tịch giết chết. Một phân thân hóa thành thái sơ, bị nam tử áo bào vải lấy đạo nghiệp suốt đời hội tụ một cây kiếm khóa, trấn áp ở đây. Mà nam tử áo bào vải ở sau đó, lựa chọn luân hồi trùng tu. Hôm nay lại đến, một cây chúng diệu đạo thụ kia lại không thấy nữa, như bị người ta nhổ tận gốc. Không có cây này, chúng diệu đạo khư tựa như mất đi linh hồn. Cũng khiến sinh mệnh chi đạo cấm kỵ trí cao nhất kia từ đây, biến mất ở trong chúng diệu đạo khư. Rốt cuộc là ai làm? Tăng nhân áo xám nắm giữ đài sen 18 phẩm kia. Nam tử áo bào vải không xác định. Nhưng hắn đã không để ý, chúng diệu đạo thụ biến mất, nhưng không đại biểu sinh mệnh chi đạo thuộc về hỗn độn kỷ nguyên này đoạn tuyệt từ đây. Lúc trước luân hồi chuyển thế, nam tử áo bào vải chính là xác định con đường cao hơn chính là sinh mệnh chi đạo, mới sẽ không chút quay đầu làm ra lấy hay bỏ. Mà ở chỗ sâu trong hải nhãn kiếp khư trong táng tiên địa, nam tử áo bào vải thông qua một cánh cửa thời không màu vàng kia, không chỉ tìm được định đạo giả thần bí kia, cũng đã xác định một sự kiện. Nơi mệnh hà khởi nguyên, có sinh mệnh chi đạo hoàn chỉnh nhất. Vậy là đủ rồi. Nam tử áo bào vải cũng suy đoán ra, dị vực thiên tộc xâm nhập hỗn độn kỷ nguyên này, mục đích chính là luyện sinh mệnh chi đạo thai nghén trong hỗn độn kia. Kiếm khách, đã biết ngươi sẽ đến nơi đây. Trong lặng yên, trong hư vô như hỗn độn kia xuất hiện một bóng người. Chính là tăng nhân thiếu niên mặc một bộ tăng bào màu xám kia. Hắn lẳng lặng nhìn nam tử áo bào vải nơi xa, ánh mắt vi diệu, ngươi có phải không nghĩ ra, thần diễn sơn Trần Tịch cùng phương thốn sơn Lâm Tẩm đã đi nơi nào phải không? Nam tử áo bào vải trầm mặc như cũ, chỉ hơi ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua tăng nhân thiếu niên, nhìn về phía chỗ xa hơn nơi hư vô kia. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn đó, có một cánh cửa thời không như ẩn như hiện. Nghĩ hẳn, dị vực thiên tộc chính là từ một cánh cửa thời không kia đi tới hỗn độn, kỷ nguyên này. Phật môn tu bế khẩu thiền, tìm hiểu là bất phôi thiền tâm, kiếm khách ngươi vì sao tiếc chữ như vàng, không nói một câu. Tăng nhân thiếu niên đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, yên tâm đi, nơi đây chỉ có ngươi cùng ta, không có người khác nữa. Nam tử áo bào vải đột nhiên cất bước, đi về phía nơi hư vô trong hỗn độn kia. Một bước mà thôi, đôi mắt tăng nhân thiếu niên co lại, dưới chân chợt hiện ra một đài sen 18 phẩm kia, lực lượng đạo nghiệp cũng sắp tiêu tán, còn muốn ra tay. Ra ngoài hắn dự kiến, nam tử áo bào vải, chưa có bất cứ dự tính ra tay gì, chỉ việc mình làm đi về phía trước. Nghiễm nhiên coi tăng nhân thiếu niên như không khí. Tư thái không nhìn đó, lại chưa làm tăng nhân thiếu niên tức giận, hắn ngược lại cười cười, cũng cất bước đuổi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nghĩ không ra, vì sao ngươi sẽ không tiếc vận dụng lực lượng bổn nguyên chúng diệu đạo khư, để đối phó ta. Tăng nhân thiếu niên tự nói tự nghe, nếu là ta, hoàn toàn có thể mang lực lượng bổn nguyên chúng diệu đạo khư coi là một hậu thủ, để lại cho Tô Dịch chuyển thế chi thân đến dùng. Nghĩ một chút, có một ngày Tô Dịch có nội tình đối kháng cùng hỗn độn thiên tộc ta, hắn chỉ cần vận dụng lực lượng bổn nguyên chúng diệu đạo khư này, liền có thể giết chúng ta một cái không kịp trở tay. Nếu thời cơ chín mùi, thậm chí có thể phong cấm chúng diệu đạo khư, chặt đứt đường lui của hỗn độn thiên tộc ta, để cường giả hỗn độn thiên tộc ta bị nhốt ở đây. Nói đến đây, tăng nhân thiếu niên đột nhiên nhíu mày, nhưng cố tình, ngươi lại sớm bại lộ lực lượng bổn nguyên của chúng diệu đạo khư, ta thật sự không nghĩ ra, ngươi vì sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hai người một trước một sau, ở trong nơi hư vô hỗn độn này tiến lên. Mà nam tử áo bào vải thì như mắt điếc tai ngơ, chưa từng để ý tới tăng nhân thiếu niên. Điều này làm tăng nhân thiếu niên rất bất đắc dĩ, thở dài, trầm mặc như ngươi người như vậy, thật đúng là một kẻ duy nhất ta gặp được trong đời. Rốt cuộc, nam tử áo bào vải lặng yên dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn, trong nơi hư vô trước người, có một vết nứt thời không tàn phá sụp đổ. Vết rách giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, kéo dài mãi đến trong hư vô không nhìn thấy. Thấy vậy, tăng nhân thiếu niên như giật mình, cười nói, đừng tìm nữa, chúng diệu đạo thụ đã bị ta nhổ tận gốc rồi. Hắn chỉ đài sen 18 phẩm dưới chân, cây này đã bị ta trấn áp trong đài sen, không quá 10 năm, hẳn có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Đến lúc đó, dựa vào khí tức sinh mệnh quy tắc trong bổn nguyên cái cây này, tự có thể tìm được nơi sinh mệnh khởi nguyên của Niết Bàn hỗn độn. Người trận doanh Bỉ Ngạn coi bọn họ những người từ ngoài đến này là dị vực thiên tộc. Nhưng, bọn họ trên thực tế tên hỗn độn thiên tộc là kẻ cướp đoạt trong mắt các hỗn độn kỷ nguyên. Ở trong mắt bọn họ, hỗn độn kỷ nguyên này chỗ kiếm khách thì bị gọi là Niết Bàn hỗn độn. Nam tử áo bào vải đứng ở trước một mảng vết nứt thời không sụp đổ tàn phá kia, lặng lặng đánh giá một lát, đột nhiên nói, phía trên con đường sinh mệnh, còn có con đường hay không? Đây là lần đầu tiên từ khi nhìn thấy tăng nhân thiếu niên đến nay, nam tử áo bào vải mở miệng. Không để ý các vấn đề kia tăng nhân thiếu niên tung ra, cũng chưa truy hỏi huyền cơ giấu trong lời nói của tăng nhân thiếu niên, mà là hỏi một vấn đề hoàn toàn hào không liên quan. Tăng nhân thiếu niên ngẩn ra một phen, lại trầm mặc, không phải không muốn đáp lại, mà là hắn cũng không cách nào cho ra đáp án. Sau đó, ánh mắt tăng nhân thiếu niên có chút phức tạp, ở trong mắt kiếm khách này, trừ đại đạo, thì không có chuyện khác nữa. Trần Tịch, Lâm Tẩm đi đâu, hắn không để ý, mưu tính của dị vực thiên tộc, hắn không để ý, chúng diệu đạo thụ bị mình đoạt được, hắn cũng không để ý, cho dù phá lệ mở miệng, cũng chỉ hỏi một vấn đề có liên quan với đại đạo, cho người ta cảm giác, trong mắt hắn trừ đại đạo, đã không chứa được bất cứ chuyện nào khác nữa. Mắt thấy tăng nhân thiếu niên trầm mặc, nam tử áo bào vải tựa như đã biết, trên mặt không khỏi hiện lên một phần buồn bã. Ở kỷ nguyên trước mắt, tu đạo giả tìm căn hỏi tổ, thăm dò bản ngã mệnh số, luyện thành gốc rễ đại đạo khởi nguyên, đã tương đương đứng ngạo nghễ đỉnh con đường tu hành thiên hạ. Các tồn tại cấp thủy tổ kia lợi hại hơn xa so với tuyệt thế đạo tổ, đơn giản là nắm giữ khởi nguyên pháp tắc chí cao chí cường, ở trên con đường của mình đã đứng ở nơi trung cực. Cho nên, cảnh giới của các tồn tại cấp thủy tổ kia lại được gọi là trung cực chi cảnh. Tam thanh thủy tổ, Ma Môn, Nho Gia, Yêu Đạo các tồn tại cấp thủy tổ đều là trung cực chi cảnh. Ở trên tất cả con đường từ khi hỗn độn mở đến nay, đã tới trung cực chi cảnh chí cao chí thượng, không thể tiến thêm nữa. Cho nên có thể áp đảo đạo tổ tầm thường, khiến tuyệt thế đạo tổ cúi đầu xưng thần. Tinh tế suy diễn nghiên cứu, năm thiên khiển giả kia, cùng đám người phán quan, tu đồ của Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng đều như thế. Thế gian mênh mông cỡ nào, chúng sinh nhiều cỡ nào, nhưng trong năm tháng cổ kim dài lâu này, cộng thêm vận mệnh Bỉ Ngạn cùng Mệnh Hà Khởi Nguyên ở trong, kẻ thật sự đặt chân trung cực chi cảnh, cũng chỉ một rúm mà thôi. Rất lâu trước kia, nam tử áo bào vải cũng đứng ở trung cực chi cảnh. Nhưng, hắn lại là một kẻ trong trung cực chi cảnh mạnh nhất thế gian, nhận biết của các tồn tại cấp thủy tổ kia đối với hắn, ban đầu cũng là như thế. Nhưng chưa ai biết, ở lúc trấn áp Thái Sơ, hắn đã chạm đến bậc, cửa một con đường cao hơn nữa, sinh mệnh chi đạo. Cũng đánh vỡ bậc cửa trung cực chi cảnh. Trung cực không là con đường chặn đầu nữa, mà thành khởi điểm một con đường đi thông cao hơn. Mà kẻ thật sự làm được một bước này, thì càng ít. Ít nhất theo nam tử áo vải biết, cộng thêm định đạo giả thần bí kia trong Mệnh Hà Khởi Nguyên ở bên trong, người chạm đến huyền bí của con đường sinh mệnh, có thể đếm trên đầu ngón tay. Như vậy, trên con đường sinh mệnh, còn có cảnh giới cao hơn hay không? Có phải giết ra ngoài hỗn độn này, có thể nhìn thấy đại đạo càng thêm rộng lớn hay không? Đây, cũng chính là điều nam tử áo vải có hứng thú nhất. Nhưng tăng nhân thiếu niên trầm mặc, khiến nam tử áo vải ý thức được, cho dù là ở ngoài hỗn độn, con đường sinh mệnh cũng vô cùng mờ mịt cùng cấm kỵ. Càng miễn bàn phía trên con đường sinh mệnh. Đột nhiên, nam tử áo bào vải cũng không biết nhớ tới cái gì, ở chỗ sâu trong ánh mắt phá lệ hiện ra một tia mong đợi, Có lẽ, về sau chuyển thế chi thân của ta sẽ cho ra đáp án. Vô thanh vô tức, bóng người nam tử áo bào vải biến mất ở chỗ cũ. Đài sen màu vàng 18 phẩm nổ vang, phóng ra đại đạo thần huy như cấm kỵ, bao phủ qua. Đây là tăng nhân thiếu niên ra tay. Muốn lưu lại một luồng khí tức của nam tử áo bào vải. Trên thực tế, ở một chớp mắt đó nhìn thấy nam tử áo bào vải, hắn đã có tính toán như vậy, cho nên dọc theo đường đi đều đang chuẩn bị mọi lúc. Nhưng ngay sau đó, tăng nhân thiếu niên liền nhíu mày. Lực lượng đạo nghiệp của kiếm khách kia biến mất sạch sẽ, đừng nói khí tức, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Cho dù tăng nhân thiếu niên vận dụng lực lượng cấm kỵ có liên quan, với con đường sinh mệnh, cũng phí công vô dụng. Kiếm khách ngươi nhân vật cỡ nào, lại cứ như vậy biến mất ở thế gian, thực sự khiến ta tiếc hận. Cô đơn một mình đứng ở nơi đó, tăng nhân thiếu niên thoáng sinh ra một tia thương cảm, về sau trên đại đạo, lại thêm một chút tịch liêu. Trong năm tháng cổ kim đằng đẵng, hắn từng nhiều lần ra tay bố cục. Con ve vàng kia rất lâu trước kia tới Niết Bàn hỗn độn, Thái Thượng Giáo Chủ, Thái Sơ. Đều có liên quan với tăng nhân thiếu niên, bao gồm Tam Thế Phật, cũng như thế. Đáng tiếc, các bố cục này đều chưa thể phát huy tác dụng thật sự. Có cái thua thần diễn Sơn Luân Hồi Chi Chủ Trần Tịch. Có cái thua kiếm khách. Có cái thua Phương Thốn Sơn Niết Bàn Chi Chủ Lâm Tầm. Ngay cả Tam Thế Phật cũng thua chuyển thế chi thân Tô Dịch của kiếm khách. Đối với điều này, tăng nhân thiếu niên vẫn chưa cảm thấy bất cứ sự tức giận nào, cũng chưa từng có cảm giác thất bại. Ngược lại là Niết Bàn hỗn độn này dẫn lên hứng thú rất lớn của hắn. Hắn từng đi qua 18 cái hỗn độn kỷ nguyên, còn chưa từng thấy, có trong hỗn độn kỷ nguyên nào có thể toát ra nhân vật có thể coi là đồng đạo. Nhưng ở Niết Bàn hỗn độn này, hắn không chỉ đã gặp được, còn gặp cả thảy ba người. Điều này thực sự ra ngoài tăng nhân thiếu niên dự liệu. Thậm chí hắn có đôi khi cũng hoài nghi, ở trong Niết Bàn hỗn độn này, còn có càng nhiều nhân vật tương tự hay không? Hắn hy vọng như thế. Bởi vì cái này ý nghĩa, sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn nhất định khác với hỗn độn khác. Mà đây, chính là điều tăng nhân thiếu niên chờ mong. Trước mắt điều duy nhất tăng nhân thiếu niên tin tưởng là, nếu không giết chuyển thế chi thân của kiếm khách, người sau về sau nhất định có hy vọng trở thành đồng đạo của mình. Chỉ là không biết, người có thể sống đến ngày đó hay không? Tăng nhân thiếu niên lẩm bẩm. Không thể không nói, lần này một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của kiếm khách xuất hiện, đã quấy dày bố cục xâm nhập Niết Bàn hỗn độn của hắn. Vốn hôm nay trên chiến trường tiền tuyến, sắp phân ra thắng bại thật sự, cường giả hỗn độn thiên tộc sẽ thuận thế mà xuống, tiến quân thần tốc, thổi quét chúng huyền đạo khư. Sau đó có thể mở ra hành trình băng qua dòng sông vận mệnh, tới mệnh hà khởi nguyên. Nhưng tất cả bố cục này đều bị kiếm khách đánh gãy. Hôm nay, chiến lực đỉnh cấp của hỗn độn thiên tộc bên này đã thương vong 7-8 phần, ngay cả trăm vạn đại quân kia cũng đã tổn thất quá nửa. Tăng nhân thiếu niên không thể không ẩn nhẫn, hao phí thời gian đi một lần nữa bố cục. 10 năm, nhiều nhất 10 năm, phải hoàn toàn lấy được ba đại đạo khư này, coi đây là cứ điểm, mưu đoạt sinh mệnh bổn nguyên của Niết Bàn hỗn độn này. Trong đôi mắt tăng nhân thiếu niên hiện lên một phần kiên quyết. Hắn muốn luyện chúng diệu đạo thụ, luyện lực lượng bổn nguyên của chúng diệu đạo khư. Cũng phải phân ra tinh lực, đi sắp xếp cường giả hỗn độn thiên tộc đến hội tụ với mình. Tất cả cái này đều cần hao phí thời gian. Tăng nhân thiếu niên tự nhiên rõ, kiếm khách dùng hết một luồng lực lượng đạo nghiệp kia. Chính là vì tranh thủ thời gian cho chuyển thế chi thân kia của hắn. Ở một điểm này, kiếm khách quả thực được như nguyện. Nhưng, chỉ 10 năm mà thôi, tăng nhân thiếu niên rất hoài nghi, chuyển thế chi thân của kiếm khách, rốt cuộc lại có thể mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, bản tôn của ta còn đang đấu với Trần Tịch, Lâm Tầm kia, không thể đích thân tới, nếu không. Nghĩ đến đây, tăng nhân thiếu niên lắc lắc đầu. Chưa nói tới đáng tiếc hay không, nếu không vây khốn hai tên khó giải quyết kia, hắn lại có thể nào giết vào Niết Bàn hỗn độn này. Trầm mặc một lúc lâu, tăng nhân thiếu niên lấy ra một bầu rượu, đổ ở nơi nam tử áo bào vải biến mất. Hắn chắp hai tay, khẽ nói, cho dù là địch, ngươi vẫn đáng kính, về sau khi nhìn thấy chuyển thế chi thân đó của ngươi, ta vẫn như cũ sẽ như hôm nay, rót rượu tiễn đưa hắn. Lặng yên, bóng người tăng nhân thiếu niên biến mất không thấy. Cơ hội đã cho bọn hắn, nếu bọn hắn không biết tốt xấu, về sau liền nhìn xem, là đạo thống mỗi người bọn hắn hoàn toàn diệt vong, hay là kiếm đế thành sẽ tan thành mây khói. Trước một lạch trời kia chúng huyền minh ước biến thành, chỉ còn lại một mình tâm ma kiếp thứ nhất. Trên mặt hắn mang theo một chút nét mệt mỏi. Lúc trước, hắn cùng một đám lão gia này kia bàn bạc sự tình, hao hết tâm tư, cuối cùng mới đạt thành một hiệp nghị. Hiệp nghị này rất đơn giản. Do Tô Dịch lấy danh nghĩa kiếm đế thành, ở mệnh hà khởi nguyên cùng các đạo thống bỉ ngạn, kia tiến hành một hồi đại đạo tranh phong. Tô Dịch thắng, vậy các đại đạo thống từ nay về sau không được làm khó Tô Dịch nữa. Hơn nữa ở lúc dị vực thiên tộc ngóc đầu trở lại, tồn tại cấp đạo tổ của các đại đạo thống đều cần lao tới chiến trường, đi tử chiến. trừ phi đánh bại dị vực thiên tộc, nếu không, ai cũng không thể lui. Nếu Tô Dịch thua, trên dưới kiếm đế thành cũng sẽ lựa chọn chết trận xa trường, cho dù bị giết sạch, cũng không lui. Ở trước khi đạt thành hiệp nghị này, trong lòng tâm ma kiếp thứ nhất cực kỳ bài xích, rất không thoải mái. Hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho các đạo thống đối địch kia như vậy. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ cần Tô Dịch thắng, vậy đạo tổ của các đại đạo thống Bỉ Ngạn liền không khác gì bị trục xuất đến trên chiến trường lập công chuộc tội. Ít nhất cũng có thể giúp đỡ giết thêm một ít cường giả dị vực thiên tộc. Ngoài ra, chỉ cần Tô Dịch thắng, ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, kẻ địch của Tô Dịch chỉ còn lại những thiên khiển giả kia. Uy hiếp đến từ thế lực Bỉ Ngạn, sẽ không còn sót lại chút gì. Đối với hiệp nghị như vậy, các lão gia này kia nhìn như rất kháng cự, cuối cùng tranh chấp hồi lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất biết rõ, trong lòng những lão già đó sợ là sớm đã vui nở hoa. Dù sao, một hồi đại đạo tranh phong như vậy chỉ cần trình diễn, đạo thống mỗi người bọn họ ở Mệnh Hà Khởi Nguyên người đông thế mạnh, cùng nhau tiến hành đại đạo tranh phong với Tô Dịch tu vi kém xa đạo tổ, còn không phải đã nắm chắc. Cũng có một ít lão nhân đề nghị, hy vọng có thể tránh một hồi đại đạo tranh phong như vậy, tốt nhất có thể áp dụng một phương thức hòa bình, hoàn toàn hóa giải mối thù sâu đậm giữa kiếm đế thành cùng các đại đạo thống kia, mọi người cùng đi ứng đối uy hiếp đến từ dị vực thiên tộc. Nhưng đề nghị này trực tiếp bị tâm ma kiếp thứ nhất cùng các lão gia hỏa kia đồng loạt từ chối. Huyết hải thâm cừu, nào có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Theo tâm ma kiếp thứ nhất tính, nếu không phải bản thể sắp xếp, hắn căn bản sẽ không đàm phán một cái hiệp nghị đối chiến như vậy. Tương tự, nếu không phải một trận chiến hôm nay, một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia đánh tan đại quân dị vực thiên tộc, các tồn tại cấp thủy tổ kia cũng căn bản sẽ không đáp ứng hiệp nghị như vậy. Đây chính là chỗ bế tắc của thù hận. Nhưng mặc kệ như thế nào, một cái hiệp nghị đối chiến như vậy chung quy vẫn đã được định ra. Sau khi bàn bạc một ít chi tiết, các lão gia hỏa kia liền lần lượt rời đi, quay về Chúng Huyền Đạo Khư. Đám người Trần Phác, Câu Trần lão quân cũng đều rời khỏi. Ở chiến trường tiền tuyến chinh chiến chém giết nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội có thể an tâm quay về. Chỉ có tâm ma kiếp thứ nhất ở lại chỗ này. Theo ta nói, lúc trước lực lượng đạo nghiệp của bản thể ta, nên thuận tay làm thịt những lão già kia. Tâm ma kiếp thứ nhất vẫn canh cánh trong lòng, rất khó chịu. Thù hận thì thù hận, bọn họ ở trên đối kháng dị vực thiên tộc, dù sao đều có công với toàn bộ thiên hạ. Trong một lạch trời kia, ức vạn kiếm quang lưu chuyển, lộ ra bóng người tiểu lão gia ngồi khoanh chân. Hắn nhìn về phía tâm ma kiếp thứ nhất, lão gia sắp xếp như vậy, cũng là tốt cho Tô Dịch, đã có thể hóa giải một tai họa ngầm lớn, cũng có thể khiến các đại đạo thống kia ở lúc đối kháng dị vực thiên tộc, không đến mức có ý tưởng khác. Dừng một chút. Tiểu lão gia tiếp tục nói, càng đừng nói, chờ lúc Tô Dịch thật sự quật khởi, đánh tan dị vực thiên tộc, ngạo tuyệt thiên hạ cổ kim, do hắn đến lại tính toán nợ cũ với những kẻ địch kia, có cái gì không được. Tâm ma kiếp thứ nhất vỗ đùi, mặt mày hớn hở, vẫn là tiểu thanh hoan ngươi nghĩ xa, cũng biết an ủi người ta. Tiểu lão gia nhất thời nhíu mày, hắn không quen nhìn nhất, chính là bộ dáng cà lơ phất phơ, cợt nhà đó của tâm ma này. Không đợi hắn mở miệng, tâm ma kiếp thứ nhất lại cười lạnh nói. Chúng ta là nghĩ như vậy, các lão già kia tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Trận đối chiến này sẽ xảy ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, các lão gia hỏa kia đều sẽ không đích thân xuống sân. Kẻ thật sự ra tay là cường giả của đạo thống mỗi người bọn hắn phân bố trong Mệnh Hà Khởi Nguyên. Trên thực tế, các tồn tại cấp thủy tổ này cũng không có cơ hội nhúng tay, có chúng huyền minh ước, bọn họ đều không thể rời khỏi Bỉ Ngạn tới Mệnh Hà Khởi Nguyên nữa. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù Tô Dịch thắng ở trong trận đối chiến này, về sau các tồn tại cấp thủy tổ kia vẫn như cũ có cơ hội đi tìm Tô Dịch, gây phiền toái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những thứ này đều là chuyện về sau. Tiểu lão gia nói, ta trước mắt duy nhất lo lắng, chính là Tô Dịch có thể thắng lợi trong một hồi đối chiến như vậy hay không? Trong lời nói, khó giấu đi lo lắng. Lúc trước Tô Dịch tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, còn chưa bước lên con đường thành tổ. Hôm nay mới trôi qua bao lâu, tu vi Tô Dịch cho dù lại có đột phá, cũng tuyệt đối không có khả năng chứng đạo thành tổ. Dưới tình huống bực này, lại nên đi đấu như thế nào với các thế lực lớn đó của Bỉ Ngạn? Cần biết, dựa theo hiệp nghị vừa mới đạt thành, một năm sau, một hồi đại đạo tranh phong như vậy sẽ thật sự trình diễn. Đến lúc đó, sinh tử bất luận, tất phân thắng bại. Nói ngắn gọn, Tô Dịch sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tâm ma kiếp thứ nhất chớp chớp mắt, vỗ ngực nói, có ta ở đây, hắn muốn thua cũng khó. Tiểu lão gia trực tiếp không nhìn hắn tự biên tự diễn. Nói, ngươi tính khi nào tới Mệnh Hà Khởi Nguyên? Người khác không thể thông qua chúng huyền minh ước rời khỏi, nhưng cái này tự nhiên không làm khó được tiểu lão gia cùng tâm ma kiếp thứ nhất. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, ta chính là muốn bầu bạn ngươi thêm một hồi, nhưng ngươi ngược lại, đã sốt ruột đuổi ta đi. Tiểu thanh hoan, ngươi cũng thật không có lương tâm. Tiểu lão gia nhíu mày, chung quy không nhịn được, nói, lương tâm của ta cũng sẽ không lãng phí ở trên thân ngươi cái tâm ma. Tâm ma kiếp thứ nhất không khỏi vui vẻ, cười hì hì đang muốn nói gì. Đột nhiên, cả người hắn chấn động, như bị sét đánh, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tiểu lão gia cũng chợt ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía chúng huyền đạo khư kia. Một chớp mắt này, một luồng lực lượng đạo nghiệp kia thuộc về đại lão gia hoàn toàn biến mất. Cũng nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Cho dù về sau Tô Dịch thức tỉnh cùng kế thừa tất cả ký ức cùng lịch duyệt của kiếp thứ nhất, nhưng khi đó Tô Dịch cùng đại lão gia tính tình trầm mặc như đá, sao có thể giống nhau? Chung quy, không giống nhau. Phi tiên bí cảnh. Trên phi tiên đài, các luồng tiên quang tối nghĩa kỳ dị đan xen, bao phủ ở trên tàn hồn Tô Dịch. Ở quanh hồn ảnh của hắn, mơ hồ có vô số mưa hào quang màu máu đang mấp máy cùng ngưng tụ. Ngoài ra, còn có các loại đạo dược thần diệu hiếm lạ hòa tan, như đại đạo sinh cơ mênh mông vô cùng, thấm vào ở trong tàn hồn Tô Dịch cùng mưa hào quang màu máu. Đỉnh đầu Tô Dịch, mệnh thư lơ lửng. Trong trang thứ ba mở ra, hư ảnh niết bàn mệnh thổ như ẩn như hiện, buông xuống các tia khí tức niết bàn vô hình mà thần bí. Các luồng tiên quang kỳ dị kia bao phủ trên tàn hồn, chính là khởi nguyên tiên khí. Chính như người Tí Hon mặc đạo bào nói, trên phi tiên đài ẩn chứa một luồng lực lượng bổn nguyên tiên khí, theo Tô Dịch ngồi thiền, cuồn cuộn không ngừng cho hắn sử dụng. Vô số mưa hào quang màu máu kia, là đạo thể bị Thái Hạo kình thương đánh nổ nghiền nát, chưa từng hóa thành cho kiếp, mà nay đều ở dưới tàn hồn Tô Dịch dẫn dắt hội tụ lại. Về phần các loại đạo dược kia, tất cả đều đến từ vườn thuốc Thiên Trứng Sơn. Tô Dịch giờ khắc này, bày ra một loại trạng thái như hỗn độn, lấy tàn hồn dẫn dắt lực lượng đạo dược, khởi nguyên tiên khí dung nhập trong máu thịt nổ tung, đang đúc lại căn cơ nhục thân. Mà khí tức niết bàn trong mệnh thư thì cùng niết bàn quy tắc Tô Dịch nắm giữ, trở thành lực lượng bổn nguyên Tô Dịch đúc lại đạo thể. Một hình ảnh này tỏ ra đặc biệt thần bí. Vô luận là khởi nguyên tiên khí, niết bàn lực đều có dấu huyền cơ lớn, liên lụy đại đạo huyền bí cấm kỵ nhất. Hôm nay đều bị Tô Dịch dùng để đúc lại đạo thể, có thể nghĩ mà biết, khi đạo thể khôi phục lại đầy đủ, nhất định sẽ có biến hóa như niết bàn tân sinh. Đột nhiên, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia rung động. Cửu Ngục kiếm yên lặng ở trong thức hải, ở lúc này sinh ra một tiếng kiếm ngân khe khẽ, như rên rỉ. Xiềng xích kia đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất, thế mà lập tức trở nên ảm đạm, tựa như mất đi linh tính. Xiềng xích vẫn còn, nhưng Tô Dịch lại ý thức được, đạo nghiệp của kiếp thứ nhất đã biến mất khỏi thế gian. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch không khỏi giật mình, buồn bã như mất mát. Nghiêm khắc mà nói, hắn cùng kiếp thứ nhất từng có duyên gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên là ở nhân gian giới, chỗ chuôi kiếm của Cửu Ngục kiếm lộ ra hư ảnh dòng sông Kỷ Nguyên. Lúc ấy bóng người kiếp thứ nhất từng xuất hiện, tặng cho mình huyền khư đại đạo. Lần đầu gặp nhau, trừ chấn kinh, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Ở trên con đường tu hành sau này, hắn dần dần tiếp xúc đến rất nhiều chuyện có liên quan với kiếm đế thành. Làm kiếp thứ nhất của đại lão gia kiếm đế thành, cũng dẫn lên rất nhiều tò mò của Tô Dịch. Nên có con đường cao như thế nào, mới có thể kiếm chấn chúng huyền đạo khư? Nên có trình độ kiếm đạo như thế nào, mới có thể được coi là một vô thượng truyền kỳ trên kiếm đạo? Vì sao hắn sẽ trầm mặc như vậy? Hắn cả đời này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu truyền kỳ chuyện xưa không muốn ai biết? Tô Dịch không rõ. Thẳng đến lần thứ hai gặp mặt, chính là ở trong phi tiên bí cảnh này. Hắn áo bào vải, búng tay chấn áp chém giết Thái Hạo kình thương, vung tay áo phá đi kiếp vân trên trời, cứu mình ở lúc nguy nan. Như lời đồn, kiếp thứ nhất quá trầm mặc, tiếc chữ như vàng. Cho nên, trừ nói ra một chữ tốt, chưa từng có bất cứ cuộc trò chuyện nào với mình. Mà bây giờ, lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất cứ như vậy biến mất. Tất cả cái này bất ngờ không kịp phòng bị xảy ra, khiến Tô Dịch hoàn toàn chưa có bất cứ chuẩn bị gì, dẫn tới nhất thời khó mà tin nổi. Trong lòng khó tránh khỏi buồn bã. Sau đó, Tô Dịch phát hiện hạt giống ý niệm kiếp thứ nhất để lại. Trong đó ghi lại, đều là kiếp thứ nhất dặn dò. Sau khi xem, Tô Dịch lúc này mới rõ, kiếp thứ nhất không phải không muốn nói chuyện, mà là không muốn nói lời thừa. Những dặn dò này, cũng lời ít mà ý nhiều. Vạch trần một số việc, cũng bàn giao một số việc. Như thiếu nữ mặc váy quý thanh khê kia, thực ra là một luồng ý thức của định đạo giả bị coi là cấm kỵ kia ngưng tụ. Nhưng, bản thân quý thanh khê cũng không rõ. Làm chúa tể của nghiệp kiếp nhất mạch, sư tôn của quý thanh khê, phán quan biết rõ chuyện này. Trên thực tế, sự tồn tại của quý thanh khê, chính là một con bài chưa lật định đạo giả để lại cho phán quan. Thông qua quý thanh khê, hóa long tác và mệnh kiếp thiên đăng cùng nhau phối hợp, có thể khiến phán quan mở ra một cánh cửa thời không, cảm ứng được nơi vị định đạo giả kia bế quan. Tương tự với loại thủ đoạn này, năm thiên khiển giả kia cũng nắm giữ. Ở trong hạt giống ý niệm ghi lại, kiếp thứ nhất cũng nói đến, hắn dùng loại biện pháp này, đã tìm được định đạo giả. Mà ở trên đường tìm được định đạo giả, từng gặp cản trở đến từ Thái Hạo kình thương, Thiếu Hạo Sách, chuyên du thiên võ các thiên khiển giả. Thẳng đến lúc tìm được định đạo giả, kiếp thứ nhất suy đoán ra ba sự kiện. Thứ nhất, định đạo giả đã chạm đến bậc cửa con đường sinh mệnh, hôm nay đang ở trong một mảng hỗn độn của mệnh hà khởi nguyên bế quan. Thứ hai, phán quan cùng các thiên khiển giả kia đều là thủ hạ của định đạo giả, gánh vác trọng trách hộ đạo cho định đạo giả. Mà cái này cũng ý nghĩa, định đạo giả tu hành đã đến trình độ mấu chốt, không cho phép bất cứ sự quấy nhiễu nào. Thứ ba, định đạo giả một khi đột phá, tất sẽ bước lên con đường sinh mệnh, thật sự trở thành kẻ mạnh nhất của hỗn độn kỷ nguyên này. Biết được bí ẩn như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi cả kinh một phen. Con đường sinh mệnh. Đây, chỉ sợ cũng là một đại đạo phía trên con đường thành tổ. Mà định đạo giả kia từng ở trong trận chiến định đạo thắng lợi, bị liệt vào cấm kỵ, thế mà đã chạm vào bậc cửa con đường này. Cái này nếu truyền ra, mặc cho ai có thể không chấn động. Kiếp thứ nhất lần này tìm được định đạo giả, vẫn chưa kinh động đối phương. Nhưng, lại từ nơi đối phương bế quan cùng trong một thân khí tức, phỏng đoán ra một chuyện không thể tưởng tượng. Trên thân định đạo giả này, thế mà có một tia dấu vết luân hồi đại đạo. Dù là kiếp thứ nhất, cũng rõ ràng rất bất ngờ, ở trong hạt giống ý niệm lưu lại chuyên môn dặn dò, bảo Tô Dịch lưu tâm việc này, nếu có thể theo manh mối này tiến hành kiểm tra thực hư, có lẽ có thể khám phá lai lịch định đạo giả. Luân hồi, vốn là vô thượng cấm kỵ chi đạo. Theo Tô Dịch biết, Trần Tịch phụ thân Trần Phác, Lâm Tầm phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng, cùng với kiếp thứ nhất của mình mới có nắm giữ. Nhưng hôm nay, trên thân định đạo giả này vậy mà cũng có một luồng khí tức nghi ngờ luân hồi, tự nhiên tỏ ra rất cổ quái. Chẳng lẽ nói, trong hỗn độn của mệnh hà khởi nguyên này, cũng có bổn nguyên huyền bí của luân hồi đại đạo. Nhưng không phải nói sớm từ thời đại hỗn độn Thái Sơ, luân hồi đã hoàn toàn biến mất từ thế gian. Tô Dịch không nghĩ ra. Chẳng qua, hắn gắt gao nhớ kỹ một điểm này. Mặt khác, kiếp thứ nhất còn nói tới một ít chuyện khác. Quý Thanh Khê là mấu chốt để tìm kiếm định đạo giả. Nhưng, mạo muội bắt giữ, sẽ là một tai họa ngầm, một khi định đạo giả ở trong bế quan tỉnh lại, nhất định có thể ngay lập tức phát hiện kỳ quái. Theo kiếp thứ nhất dặn dò, tốt nhất vẫn như cũ để Quý Thanh Khê ở lại bên người phán quan. Về sau nếu muốn đối phó định đạo giả, thì có thể xuất phát từ Quý Thanh Khê nơi này. Về phán quan cùng tù đồ, kiếp thứ nhất trái lại chưa nói đến. Trừ những dặn dò này, kiếp thứ nhất nói đến, hắn đã tới vận mệnh bỉ ngạn, có khả năng sẽ không trở về nữa. Xem xong toàn bộ chuyện, Tô Dịch rốt cuộc biết, vì sao lúc trước sẽ cảm ứng được lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất đã biến mất. Thì ra, đối phương sớm đã tới vận mệnh bỉ ngạn. Chỉ là, kiếp thứ nhất muốn đi làm cái gì? Vì sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Hắn ở vận mệnh bỉ ngạn lại đã trải qua cái gì? Tô Dịch không rõ. Hồi lâu sau, Tô Dịch âm thầm thở dài, thu nạp suy nghĩ, chuyên chú vào trong tu hành của mình. Ba ngày sau, theo một tràng tiếng đại đạo ầm ầm kỳ dị, người Tí Hon mặc đạo bào, Thanh Nhi cùng Thái Hạo Linh Ngu phân biệt ngồi thiền ở đó đồng loạt bị kinh động, mở mắt. Sau đó liền nhìn đến, phía trên phi tiên đài kia lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng. Sương mù hỗn độn bốc hơi, tiên quang lưu chuyển như thác. Bóng người Tô Dịch ngồi ở trong đó, đôi mắt khép kín, cả người đắm chìm trong sương mù hỗn độn cùng trong khởi nguyên tiên quang, thần bí mà siêu nhiên. Ba người đều ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện, ngồi khoanh chân ở đó, không là tàn hồn nữa, mà là đạo thể Tô Dịch đúc lại. Chẳng qua, hôm nay đạo thể của Tô Dịch hiện ra khí tượng thật sự quá mức thần dị, mỗi một tấc da thịt đều quanh quẩn luồng khí nguyên thủy hỗn độn cổ xưa cùng tiên quang thần bí. Xa xa nhìn lại, nhìn thấy giống như không phải một khối đạo thể, mà như là pháp tướng của một vị vô thượng chúa tể. Hỗn độn làm bạn, tiên quang tung bay, trong thần bí lộ ra một loại dao động cấm kỵ làm người ta tim đập nhanh. Quả thực rất cấm kỵ. Mạnh như Thái Hạo Linh Ngu tồn tại vượt xa tuyệt thế đạo tổ một đoạn như vậy, khi chỉ nhìn thấy khí tượng đạo thể Tô Dịch bày ra, cũng cảm thấy một trận áp lực đập vào mặt. Chẳng lẽ nói, tiểu mệnh quan đã phá cảnh? Thái Hạo Linh Ngu mở to đôi mắt đẹp. Sau đó liền phủ định phỏng đoán này. Tô Dịch chưa từng phá cảnh, tất cả khí tượng cấm kỵ kia đều là đạo thể hắn sau khi đúc lại tỏa ra, mà không phải biến hóa sau khi tu vi đột phá. Điều này liền quá không thể tưởng tượng rồi. Tiên thiên hỗn độn tiên thể, bổn đại gia cũng chưa từng nghe nói, ở hỗn độn lúc ban đầu nhất tiên đạo vượt lên trên chư thiên, có đạo thể như vậy nha. Người Tí Hon mặc đạo bào cũng sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngẩn. Hắn chỉ cảm nhận được, trên đạo thể đúc lại đó của Tô Dịch, có lực lượng khởi nguyên tiên khí cực kỳ cổ xưa thuần khiết. Nhưng ngoài ra, còn có bí lực kỳ dị khác như hỗn độn, khiến hắn đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Thanh Nhi chưa nói gì, chỉ ở trong lòng khâm phục nói, không hổ là Tô đại nhân, sau khi đạo thể nổ tung phá diệt, lại có lột xác niết bàn tân sinh, nếu chủ nhân ở đây, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc nhỉ. Trên phi tiên đài, Tô Dịch ngồi im bất động, đôi mắt khép kín, theo một thân khí cơ lưu chuyển, thanh âm đại đạo nổ vang kia càng thêm cường thịnh, trực tiếp giống như sấm sét, dần dần khuếch tán đến toàn bộ phi tiên bí cảnh. Chấn động hư không run rẩy, thập phương rung chuyển. Mà dần dần, sương mù hỗn độn cùng tiên quang trên thân hắn tỏa ra cũng càng thêm dày nặng mênh mông. Mãnh liệt như thủy triều, sôi trào như lửa, khí tức lao thẳng lên trời. Toàn bộ bóng người hắn đều bị hỗn độn tiên quang bao phủ. Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào và Thái Hạo Linh Ngu Giai không hẹn, mà cùng hiện ra một ý niệm. Tô Dịch đang làm chuẩn bị cho phá cảnh. Phụ cận phi tiên đài, Quý Thanh Khê trong hôn mê giống như cũng bị kinh động, thức tỉnh lại. Thiếu nữ mặc váy này đứng lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bốn phía, hoàn toàn nhớ không nổi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Sau đó, nàng liền ném những hoang mang này ra sau đầu, ánh mắt bị Tô Dịch ngồi trên phi tiên đài hấp dẫn, kinh ngạc nói, kỳ quái, đây là khí thức đại đạo cỡ nào, lại nhìn không rõ ràng. Tâm tính thiếu nữ như gương sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả bản chất của thế gian vạn tượng. Nhưng lúc này, ở trong mắt nàng, Tô Dịch tựa như một tòa hỗn độn đỉnh lô thiêu đốt. Trong đó có dấu vô tận huyền cơ nói không rõ, nhìn không thấu. Kẻ này thật lợi hại. Trong lòng thiếu nữ lẩm bẩm. Nàng đứng ở nơi đó, chưa làm cái gì hết. Nhưng, Thái Hạo Linh Ngu, người tí hon mặc đạo bào cùng Thanh Nhi đều đã lưu ý đến nàng, làm tốt chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lại là một ngày trôi qua, phi tiên đài đều đang chấn động, hoàn toàn bị luồng khí hỗn độn cùng tiên quang kỳ dị mãnh liệt mênh mông bao trùm. Toàn bộ chu hư phi tiên bí cảnh đều theo khí cơ trên thân Tô Dịch biến hóa mà sinh ra dao động có quy luật kết hợp với nó, cho người ta cảm giác tựa như thiên địa vạn tượng đều đang cộng hưởng với một thân đại đạo của Tô Dịch. Dưới hải nhãn kiếp khư, trong một mảng táng tiên địa u ám vắng lặng kia, phán quan đột nhiên ngẩng đầu, cảm ứng được một ít cảnh tượng mơ hồ trong phi tiên bí cảnh, lại không thể nhìn thấu. Cho dù thi triển lực lượng của mệnh kiếp thiên đăng, ý đồ ngưng tụ ra màn hào quang trong phi tiên bí cảnh, cũng không được. Nhưng dù vậy, phán quan vẫn làm ra suy đoán, tiểu mệnh quan họ Tô kia đang ở trên phi tiên đài đột phá cảnh giới. Bất thình lình, thanh âm khàn khàn của tù đồ kia theo đó vang lên, cũng đã mấy ngày trôi qua, tai họa cùng biến cố trong miệng ngươi cũng chưa xảy ra, đủ để chứng minh lúc trước vị nam tử áo bào vải kia ra tay, vẫn chưa kinh động định đạo giả. Tù đồ lại cảm khái nói, nam tử áo bào vải kia thực lợi hại, nhất cử nhất động có thể giấu được định đạo giả, đúng là không thể tưởng tượng. Phán quan nhíu mày, trầm mặc không nói. Lời tù đồ cũng chính là thứ khiến hắn cảm thấy kinh nghi. Không nói những thứ này, ngươi có phỏng đoán ra, nam tử áo bào vải thần bí kia vì sao chưa giết ngươi hay không? Tù đồ chuyển đề tài, tung ra một vấn đề như vậy. Phán quan lạnh lùng nói, vậy ngươi có nghĩ ra, hắn vì sao không cứu ngươi thoát vây hay không? Tù đồ lắc lắc đầu, tự diễu nói, có lẽ, ngươi ta ở trong mắt vị tồn tại kia, đều là tiểu lâu la không quan trọng gì đi. Nhưng ta đã đoán ra một chút. Phán quan đột nhiên nói, đoán ra cái gì? Tinh thần tù đồ rung lên. Phán quan lại không trả lời, chỉ nói, còn nhớ rõ, ta ở vạn ách kiếp địa để lại một hậu thủ hay không? Tù đồ nhíu mày, bất giả thần giả quỷ với ta, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phán quan dương mắt xa xa nhìn về phía tù đồ bị nhốt ở đó, nếu tiểu mệnh quan họ Tô kia có thể sống sót, ta sẽ thay đổi chủ ý. Tù đồ ngẩn ra, cân nhắc nói, ngươi là nói, nếu ngay cả hậu thủ kia ngươi để lại cũng không giết được Tô Dịch, ngươi sẽ thay đổi lập trường. Phán quan lại không nói thêm nữa, ngồi im ở nơi đó, chăm chú nhìn mệnh kiếp thiên đăng trên đỉnh đầu, ngẩn người không nói. Thế gian này đã hầu như có rất ít ai biết, ở trước khi trận chiến định đạo trình diễn thời đại hỗn độn Thái Sơ, dưới mệnh quan nhất mạch, có hai chi nhánh. Phân biệt là nghiệp kiếp nhất mạch, hình phạt nhất mạch. Chúa tể của cái trước là phán quan, chúa tể của cái sau là hình quan. Mà mệnh quan là chúa tể của nghiệp kiếp nhất mạch cùng hình phạt nhất mạch. Chẳng qua ở sau khi trận chiến định đạo kết thúc, tất cả cái này đều đã thay đổi. Đỉnh cử Hà Sơn, cửa vào phi tiên bí cảnh, được gọi là Long Môn. Ở ngoài Long Môn, đám người chuyên du báo, chuyên du thống cùng đám người nghiệp kiếp nhất mạch vẫn chờ ở đó. Cũng đã trôi qua mấy ngày, họ Tô kia hẳn sẽ không chết ở trên phi tiên đài chứ. Chuyên du báo có chút không kiên nhẫn. Lúc ấy vì đối phó Tô Dịch, bọn họ một đường bôn tập, đuổi giết Tô Dịch đến phía trước cử Hà Sơn này. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Dịch, Thái Hạo Linh Ngu chạy vào phi tiên bí cảnh. Mà Hóa Long tác ra vào phi tiên bí cảnh thì ở trên người Quý Thanh Khê, làm bọn họ cũng chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ. Nếu bọn hắn cướp đi Hóa Long tác trong tay sư muội ta, bọn hắn muốn chết cũng khó. Vi Tử nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Đâu chỉ chuyên du báo cảm thấy không kiên nhẫn, trong lòng hắn cũng nghẹn một hơi, không chỗ phát tiết. Không cần sốt ruột. Đại trưởng lão Trục Tinh vẻ mặt lạnh nhạt nói, nơi này là vạn ách kiếp địa, địa bàn của nghiệp kiếp nhất mạch ta, còn có thể để bọn hắn chạy thoát hay sao? Chuyên du thống lưng đeo hộp kiếm đồng xanh đột nhiên nói, đạo hữu, cũng đã đến lúc này, có thể lộ ra một phen, phán quan đại nhân quý phái để lại hậu thủ, rốt cuộc là cái gì hay không? Lúc trước đám người Tô Dịch một đường giết lên Cửa Hà Sơn, Thanh Nhi từng ra tay, một đường gần như không thể địch nổi. Tất cả cái này, làm chuyên du thống cảm nhận được uy hiếp to lớn, sợ khi bọn Tô Dịch quay về, lại trình diễn chuyện tương tự. Trục Tinh khẽ lắc đầu, lại không muốn sớm tiết lộ, chỉ nói, đến lúc đó, đạo hữu tự nhiên biết. Mấy ngày trước, ở lúc bọn Tô Dịch tiến vào phi tiên bí cảnh, nhị trưởng lão nghiệp kiếp nhất mạch Thôi Cảnh cũng mang đến một đạo phù chiếu. Một đạo phù chiếu kia, chính là hậu thủ phán quan để lại. Chẳng qua, liên quan phù chiếu là vật gì, lại có dấu huyền cơ như thế nào, không phải người khác có thể biết được. Nghĩ một chút, Trục Tinh lại bổ sung một câu, ta chỉ có thể nói, chỉ cần bọn Tô Dịch xuất hiện, nhất định đưa tay có thể bắt được. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Đám người chuyên du thống và chuyên du báo nhìn nhau, trong lòng yên tâm hơn không ít. Trong tay ta còn nắm giữ tính mạng của Hoàng Huyên kia, người này có lẽ bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại từng cùng Hoàng Thần Tú, tiếp dẫn Tô Dịch kia đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Ánh mắt chuyên du báo lóe lên, lạnh lùng nói, ta không tin, lấy tính mạng Hoàng Huyên này làm con tin, Tô Dịch thằng nhãi kia có thể không để ý. Sau đó, hắn tiếc hận nói, đáng tiếc chưa thể bắt giữ Thái Hạo Vân Tuyệt, nếu không lấy tính mạng người này đi áp chế Thái Hạo Linh Ngu, hẳn là càng dễ dàng hơn chút. Nhị đệ tử Vũ Canh của phán quan đột nhiên nói, đại trưởng lão, còn không thể lấy được liên hệ với sư tôn ta sao? Trục Tinh lắc lắc đầu. Phán quan rốt cuộc đã đi đâu, không ai rõ. Cho dù thử lấy bí pháp truyền tin tiến hành liên hệ, cũng đều không được. Cũng chỉ ở mấy ngày trước Tô Dịch, cùng đại trưởng lão ở lúc lợi dụng chu hư quy tắc tiến hành đối chiến, phán quan mới từng ra tay một lần, thi triển vô thượng thần thông, để chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa đều lâm vào yên lặng. Dẫn tới vô luận là nghiệp kiếp nhất mạch hay Tô Dịch đều không cách nào mượn được chu hư quy tắc nữa. Từ sau đó, phán quan chưa từng hiện ra thần thông nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu sư tôn ngươi trở về, mắt thấy xảy ra nhiều chuyện tệ như vậy, sợ là nhất định sẽ thất vọng đối với chúng ta những người này. Trục Tinh trầm giọng nói, trước mắt, chỉ có bắt Tô Dịch kia mới có thể cho phán quan đại nhân một lời giải thích. Vội vàng, lại trôi qua 7 ngày thời gian. Phi tiên bí cảnh. Một đạo âm kinh thế như tiếng sét chợt vang vọng. Toàn thân mọi người run lên. Sau đó liền nhìn thấy, ở trên phi tiên đài kia, sương mù hỗn độn sôi trào như thiêu đốt, vậy mà lại hóa thành hư ảnh một dòng sông vận mệnh thần bí, như con rồng dài uốn lượn di chuyển quanh thân Tô Dịch. Mà khởi nguyên tiên khí kỳ dị thần bí kia, thì đan xen thành hư ảnh dòng sông kỷ nguyên, cũng đang di chuyển như con rồng dài. Điều không thể tưởng tượng là, hư ảnh hai dòng sông này không ngừng đan xen biến hóa, diễn hóa thành hình thái chữ mệnh, khi thì biến thành kiếm đỉnh trung vân vân các hình thái thần bí khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến cuối cùng, thậm chí diễn hóa ra thái cực, cửu cung, tinh vân, đại khư, vạn tượng vân vân các dị tượng không thể tưởng tượng. Mỗi một lần biến hóa, một thân khí cơ của Tô Dịch sẽ theo đó biến hóa, một thân uy thế cũng hoàn toàn khác nhau. Cho người ta cảm giác tựa như chư thiên vạn đạo đều ở trong đó suy diễn, biến hóa, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Tất cả cái này đều như ảo ảnh lướt qua, ở trong nháy mắt đã xảy ra. Mà còn chưa chờ mọi người thấy rõ, hư ảnh dòng sông vận mệnh kia cùng hư ảnh dòng sông kỷ nguyên đan xen một chỗ, hóa thành hỗn độn tiên quang đẹp đẽ cuồn cuộn chói mắt, đều dung nhập trong đạo thể khoanh chân mà ngồi kia của Tô Dịch. Mọi người đều trố mắt, đầu óc ngây ngốc. Đây là đại đạo dị tượng như thế nào? Huyền cơ giấu trong những đại đạo dị tượng kia lại ý nghĩa cái gì? Thanh Nhi, người Tí Hon mặc đạo bào đều có lai lịch đặc thù, nhưng cũng chưa từng thấy chuyện cổ quái thần bí như thế. Quý Thanh Khê lòng như gương sáng, cũng đoán không ra, nhìn không thấu. Về phần Thái Hạo Linh Ngu, thì nhớ lại đủ loại sự tích bất thường có liên quan với Tiêu Tiễn. Đáng tiếc, nàng cũng tìm không ra thứ có thể so sánh với dị tượng lộ ra trên thân Tô Dịch, giờ phút này, mà còn chưa chờ mọi người phản ứng. Tất cả dị tượng bao phủ trên thân Tô Dịch đều biến mất không thấy. Ngay cả một tia khí tức cũng không tìm được. Tựa như chu hư thiên đạo trở về vô hình. Tất cả thần dị cùng huyền cơ đều không thấy nữa. Tô Dịch lặng lặng ngồi ở nơi đó, hoàn toàn giống phàm nhân. Không, trên thân phàm nhân cũng có khí tức, cũng có lực lượng khí huyết tràn đầy, cùng với phàm trần chọc khí. Nhưng trên người Tô Dịch không có. Hắn ngồi im ở nơi đó, thậm chí cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch như đá, không có khí tức tính mạng. Tựa như một ngọn cả một cái cây, một hạt cát một viên đá, tùy ý có thể thấy được, lại tự nhiên tồn tại như vậy. Thiếu nữ mặc váy Quý Thanh Khê nhịn không được dụi dụi mắt. Không giống với người khác, ở trong tầm nhìn của nàng, Tô Dịch tựa như thật sự không tồn tại. Nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện Tô Dịch tựa như thành phi tiên đài, thành thiên cùng địa, thành một bộ phận của phi tiên bí cảnh. Hồn nhiên như một, đạo nhập tự nhiên. Tất cả cái này khiến ánh mắt của thiếu nữ cũng trở nên ngơ ngẩn. Một khắc này, bảo vật loại mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi, Túc Mệnh Đỉnh trực tiếp giống như nổi điên, mang theo khát vọng không gì sánh được đồng loạt nổ vang, hướng về trên người Tô Dịch phóng đi. Người Tí Hon mặc đạo bào kêu một tiếng quái dị, ngay cả hắn cũng không kiềm chế được bản thể xưng tâm như ý của mình, bị nó kéo lao về phía Tô Dịch. Một màn như vậy, ở quá khứ khi Tô Dịch đột phá cảnh giới từng xảy ra mấy lần. Mỗi một lần, các bảo vật này đều bị Cửu Ngục kiếm áp chế, làm bọn nó không thể dung nhập đạo hạnh của Tô Dịch. Nhưng một lần này khác, Thanh Nhi làm khí linh của Trảm Đạo Hồ Lô, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, trong bản năng sinh ra vô cùng khát vọng, hận không thể lao đầu vào lòng Tô Dịch, dung nhập một thân đạo hạnh của hắn. Điều này làm khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu của nàng đỏ lên, dùng hết khí lực mới áp chế được loại khát vọng bắt nguồn từ bản năng đó. Thái Hạo Linh Ngu cũng phát ra một tiếng kêu khẽ như rên rỉ. Hỏa Liên Ấn lúc trước bị nàng luyện hóa không lâu, đã sinh ra một tia bổn nguyên linh tính, kết hợp với một thân đạo hạnh của nàng. Nhưng lúc này, Hỏa Liên Ấn lại lao ngang lao dọc, muốn dãy thoát nàng nắm giữ, lao về phía Tô Dịch. Chẳng qua, tất cả cái này đều chưa từng xảy ra. Còn chưa chờ Cửu Ngục kiếm đi chèn ép những bảo vật đó, theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, một luồng lực lượng đại đạo vô hình từ trên người khuếch tán, liền áp chế mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi các bảo vật. Sau đó, Trảm Đạo Hồ Lô của Thanh Nhi, xưng tâm như ý của người Tí Hon mặc đạo bào, Hỏa Liên Ấn của Thái Hạo Linh Ngu, tựa như lập tức mất đi mục tiêu, lại chợt yên lặng xuống. Cùng lúc đó, trên phi tiên đài, Tô Dịch lặng yên mở mắt. Một thân tu vi, ở một khắc này bước vào nguyên thủy cảnh. Nguyên thủy cảnh. Cảnh giới thứ hai của con đường thành tổ, tu vi đến cảnh giới này, một thân đạo hạnh đã rèn luyện ra khí tượng nguyên thủy nhất, chạm vào bản chất đại đạo. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh, đại đạo của mình đều đang sinh ra lột xác không thể tưởng tượng. Khi đạo thể vận chuyển khí huyết, như hỗn độn cuồn cuộn, xương khớp kinh lạc tiên quang bốc hơi, ẩn chứa đạo vận thần bí khó có thể gọi tên. Lực lượng nhục thân cỡ đó, so với lúc đạo chân cảnh nghiễm nhiên cách biệt một trời một vực, có khác biệt về chất. Tô Dịch thậm chí có một loại cảm giác, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, vung nắm đấm có thể đánh giết đạo tổ. Khí huyết như hỗn độn, tiên quang thêm vào. Quả thực có thể coi là hỗn độn tiên thể, là một loại nội tình nhục thân ở trong năm tháng cổ kim chưa bao giờ xuất hiện. Mà thần hồn lột xác cũng rất kinh người. Trong thức hải trống rỗng, hôm nay có tia sét hỗn độn mãnh liệt đan sen, có khởi nguyên tiên khí biến thành nhật nguyệt tinh tú luân chuyển, có niết bàn lực diễn sinh thiên địa vạn tượng đang biến hóa. Nghiễm nhiên như một tòa hỗn độn tiên cảnh thần bí cổ xưa. Thần hồn pháp tướng khoanh chân ngồi ở trên 9 tầng mây, dưới chân hỗn độn là đài, bốn phía nhật nguyệt bao quanh, khi đại đạo lưu chuyển quanh thân, dẫn dắt thiên địa vạn tượng diễn sinh ra biến hóa kỳ dị thế sự chìm nổi, bốn mùa luân chuyển, vòng đi vòng lại. Ngay cả Cửu Ngục kiếm cũng khác thường, không yên lặng trong hư vô nữa, mà là treo cao cao ở phía sau thần hồn pháp tướng. Chuôi kiếm hướng lên trời, mũi kiếm hướng xuống đất, sống kiếm chỉ ngang hai cực, hai sợi xích quấn quanh thân kiếm thì bao phủ ở trong mây sét hỗn độn. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, thần hồn mình so sánh với ngày xưa, mơ hồ có một loại nội tình tư thông vạn cổ, thần du chư thiên, giống như một ý niệm có thể khám phá bản chất của chư thiên vạn tượng. Chính bởi vì lực lượng thần hồn lột xác, khiến một thân đại đạo kia hắn nắm giữ đều theo đó ở trong thức hải lộ ra một khí tượng thần bí khó lường. Luân hồi như cửu u sâu không lường được, huyền khư như cửu tiêu mênh mông cao xa, mệnh luân thì diễn hóa ở trong thiên địa vạn tượng niết bàn lực kết thành. Biến hóa như vậy, chưa bao giờ có. Nghiêm khắc mà nói, ở trước khi chứng đạo nguyên thủy cảnh, thức hải Tô Dịch trừ thần hồn pháp tướng cùng Cửu Ngục kiếm, vẫn luôn trống rỗng, tuy mênh mông rộng lớn tới cực điểm, lại như đất hoang chưa từng khai khẩn. Mà bây giờ, thức hải quả thực có thể so với một tòa hỗn độn tiên cảnh. Luân hồi, huyền khư, mệnh luân các đại đạo, cùng niết bàn lực, khởi nguyên tiên khí, hỗn độn nguyên thủy lực đều ở trong đó diễn hóa ra cảnh tượng không thể tưởng tượng. Không chỉ lực lượng thần hồn thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại đạo pháp tắc cũng theo đó lột xác. Luân hồi, huyền khư đều bày ra khí tức nguyên thủy cấm kỵ chưa bao giờ có. Ngay cả mệnh luân đại đạo do thiên đạo cửu sắc, cùng các loại đại đạo pháp tắc khác dung hợp thành, cũng đã khác hẳn. Chẳng qua, nếu nói biến hóa lớn nhất, đã không là đạo thể, cũng không phải thần hồn cùng đại đạo pháp tắc, mà là tâm cảnh. Trong tâm hồn, cũng sinh ra hỗn độn nguyên thủy lực, khởi nguyên tiên khí, cùng niết bàn lực. Chẳng qua, khác với cảnh tượng thần hồn thức hải, ba loại lực lượng như cấm kỵ này ở trong tâm hồn hòa hợp một lò, diễn hóa thành một cái vòng thần kỳ dị tròn trịa, treo cao phía sau tâm hồn. Tâm mệnh đạo kiếm do tâm cảnh bí lực ngưng tụ, thì ở trong một cái vòng thần tròn trịa kia chìm nổi lên xuống, như ẩn như hiện. Điều thần dị nhất là, tâm cảnh bí lực không bị giới hạn trong tâm cảnh nữa, mà là khuếch tán đến trong nhục thân, thần hồn cùng tu vi của Tô Dịch. theo Tô Dịch vận chuyển một thân khí cơ, tâm cảnh bí lực cũng theo đó nổ vang lưu chuyển ở trong ngoài toàn thân Tô Dịch, nghiễm nhiên hòa hợp một lò hoàn mỹ với một thân đạo hạnh của hắn. Tất cả cái này ý nghĩa, Tô Dịch về sau khi đối trận giết địch, đã không cần cố ý vận dụng đơn độc thần thông tâm cảnh nữa. Hắn mỗi một kiếm, mỗi một bí pháp, mỗi một lần ra tay, đều có thể theo tâm tư mình mang theo uy năng của tâm cảnh bí lực. Lúc giết địch, ý nghĩa nhục thân, thần hồn cùng tâm cảnh của đối thủ đều sẽ ở cùng lúc gặp công kích. Thân, tâm, hồn, đạo đều tròn trịa như một, hòa hợp một lò. Biến hóa như vậy, trước kia cũng chưa bao giờ có. Mà ở trong cơ thể Tô Dịch, chỗ tính mạng bổn nguyên của hắn lộ ra niết bàn lực hiển hóa hư ảnh một dòng sông vận mệnh. Chỗ căn cơ đại đạo cắm rễ cây kỷ nguyên sớm có thế che trời, cành cây tắm rửa hỗn độn, mỗi một cái lá cây nghiễm nhiên như một kỷ nguyên văn minh. Hôm nay, cây kỷ nguyên kia đắm chìm trong một mảng khởi nguyên tiên khí, diễn hóa ra cảnh tượng một dòng sông kỷ nguyên. Trước kia, biến hóa như vậy cũng chưa bao giờ xảy ra. Khi thấy tất cả cái này, lại kết hợp đạo thể, thần hồn, tâm cảnh của mình biến hóa, khiến Tô Dịch không khỏi sinh ra một cái ý niệm hoang đường. Giống như mình hóa thành hỗn độn, dòng sông vận mệnh, dòng sông kỷ nguyên luân phiên ở trong đó, thế gian vạn tượng, chư thiên vạn đạo, đều do đạo thể, thần hồn cùng tu vi của mình biến thành. Cái này quả thực rất hoang đường. Dẫn tới trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, liền trực tiếp vứt bỏ. Điều này sao có thể? Tạm không nói mình chỉ đặt chân nguyên thủy cảnh, ngay cả bí mật khởi nguyên dòng sông vận mệnh cũng còn chưa từng thật sự khám phá. So sánh với các đạo tổ cùng thiên khiển giả kia, ở trên tu vi còn kém rất nhiều, lại nào có thể có năng lực thân hóa hỗn độn, diễn hóa chư thiên. Càng đừng nói, ở trên con đường thành tổ, còn có sinh mệnh chi đạo càng thêm cấm kỵ. Chẳng qua, tất cả lột xác không thể tưởng tượng này của bản thân, trái lại khiến Tô Dịch sinh ra rất nhiều cảm ngộ chưa bao giờ có. Về sau theo tu vi đột phá, chưa chắc đã không thể thật sự làm được thân hóa hỗn độn một bước này. Rất nhanh, Tô Dịch từ trên phi tiên đài vươn người đứng dậy. Lần này đột phá cảnh giới mang tới một thân đạo hạnh lột xác, có quá nhiều huyền diệu có thể đào móc, về sau cần từng bước một thể ngộ cùng cân nhắc, mới có thể cảm nhận được hoàn chỉnh huyền bí trong đó. Theo hắn vung tay áo, mệnh thư, chấn hà cửu bi các bảo vật gào thét lao lên, lướt vào trong cổ tay áo. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía mọi người xung quanh. Tô đại nhân, một thân đạo hạnh này của ngài rốt cuộc đã đột phá đến trình độ nào? Thanh Nhi tiến lên. Đầu tiên là chúc mừng Tô Dịch một tiếng, sau đó mới tò mò hỏi ra tiếng. Thái Hạo Linh Ngu, người tí hon mặc đạo bào cũng vểnh tai. Những ngày trước đó đại đạo dị tượng hiển hóa ở trên người Tô Dịch, quá mức không thể tưởng tượng, làm cả phi tiên bí cảnh đều đang cộng hưởng, thậm chí diễn hóa ra hư ảnh dòng sông vận mệnh cùng dòng sông kỷ nguyên. Tất cả cái này, hoàn toàn nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Ai có thể không tò mò? Nguyên thủy cảnh. Tô Dịch thản nhiên đáp lại, sau đó liền ý thức được cái gì? Các ngươi đều không thể cảm ứng được một thân khí tức của ta. Mọi người đồng loạt lắc đầu, Tô Dịch trước mắt, trên thân hoàn toàn không có bất cứ khí tức gì, cũng không giống với hạng người phàm tục. Nếu không phải hắn rõ ràng đứng nơi đó, làm người ta cũng không thể nhìn ra hắn rốt cuộc sống hay chết. Thì ra là thế. Tô Dịch hơi cân nhắc, liền hiểu ra. Đại đạo của hắn, bởi vì có quá nhiều chỗ cấm kỵ thần bí, dẫn tới cũng bày ra thần vận đại đạo ẩn vào vô hình. Nghĩ đến đây, Tô Dịch tâm niệm khẽ động. Quanh thân lặng yên dâng trào ra một tia khí tức nguyên thủy cảnh như có như không. Mọi người lúc này mới cảm giác, Tô Dịch như thật sự sống lại, có một loại thần vận tươi sống mà chân thật. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ, khí tức Tô Dịch trước mắt hiện ra, chỉ sợ bảo lưu lại rất nhiều. Cũng không biết khi toàn bộ hiện ra, lại sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Này, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trên người nhiều chỗ cổ quái như vậy? Sư tôn ta từng nói, trên đời này trừ một ít tu đạo giả có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại đạo trên thân người khác, đều có thể lấy bị ta dễ dàng quan sát rõ ràng, nhưng ngươi lại hoàn toàn khác. Nơi xa, thiếu nữ mặc váy bất thình lình mở miệng, chẳng lẽ, ngươi cũng giống với thiên khiển giả. Thiếu nữ mặc váy này cử chỉ cổ quái khác thường, chưa từng ra bài theo lẽ thường, tựa như gặp tâm sự, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoang mang. Không giống. Tô Dịch lắc đầu, sau đó nói, ngươi đi theo chúng ta đi. Thiếu nữ mặc váy giật mình nhiên nói, vì sao? Tạm thời làm con tin của ta một phen. Tô Dịch cười nói, một bằng hữu của ta đã thành tù binh, bắt ngươi để trao đổi, là thích hợp nhất. Bởi vì có kiếp thứ nhất dặn dò, Tô Dịch quả thực không tính làm khó thiếu nữ mặc váy này. Mà là áp dụng một loại sách lược nuôi cá, tính về sau khi đi đấu với định đạo giả thần bí kia, lại tán gẫu một chút với thiếu nữ bản thể là một con thanh ngư này. À, như vậy à, thiếu nữ mặc váy gãi gãi đầu, hoang mang nói, ta làm con tin, thật sự có thể giúp ngươi sao? Có thể. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi cho ra câu trả lời khẳng định. Ở nghiệp kiếp nhất mạch, Quý Thanh Khê là tiểu đệ tử của phán quan, không nói những nơi đặc thù kia trên người nàng, chỉ dựa vào thân phận này, đã là một con tin tuyệt hảo. Vậy được rồi. Thiếu nữ mặc váy gật gật đầu, nói, chờ sau khi giúp ngươi, ta lại, làm chuyện của mình. Mọi người đều bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác hoang đường không chân thực. Tiểu đệ tử này của phán quan cũng quá không tim không phổi rồi nhỉ. Chẳng qua, vừa nghĩ đến các loại chỗ cổ quái khác thường kia trên thân thiếu nữ này, mọi người cũng miễn cưỡng lý giải. Vậy đi thôi. Tô Dịch bước ra một bước, đi về phía lối ra của phi tiên bí cảnh. Thanh Nhi quay người lướt vào hồ lô vỏ xanh, treo ở bên hông Tô Dịch. Người tí hon mặc đạo bào thì quay về xưng tâm như ý, hóa thành một luồng ánh sáng, lướt vào trong tâm cảnh Tô Dịch. Thiếu nữ mặc váy nhảy một cái bám theo, thấy Thanh Nhi và người tí hon mặc đạo bào biến mất, chật chật lấy làm kỳ. Thái Hạo Linh Ngu và Tô Dịch sóng vai mà đi, sắp rời khỏi phi tiên bí cảnh này, khiến trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác như đã được mấy đời. Vòng xoáy kiếp vân quỷ dị cấm kỵ, tia sét đỏ tươi, Thái Hạo kình thương đột ngột giết ra, nam tử áo bào vải thần bí không lường được, đủ loại chỗ không thể tưởng tượng trên người Tô Dịch khi đột phá cảnh giới. Tất cả cái này đều như một giấc mơ, mang tới cho Thái Hạo Linh Ngu quá nhiều rung động cùng trùng kích. Ở lúc bọn Tô Dịch đến lối ra của phi tiên bí cảnh, đỉnh một ngọn núi lớn nguy nga kia, phi tiên đài vốn đã tàn phá thế mà ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn hóa thành đá vụn đầy đất. Không chỉ như vậy, trong thiên địa chu hư toàn bộ phi tiên bí cảnh theo đó, xuất hiện vô số khe hở không gian dày đặc, như vết dạn che kín mặt ngoài đồ sứ. Khi bóng người bọn Tô Dịch biến mất ở lối ra, ở phía sau bọn họ, toàn bộ phi tiên bí cảnh ầm ầm sụp đổ. Nguyên nhân rất đơn giản, một luồng khởi nguyên tiên khí kia trên phi tiên đài đã bị Tô Dịch luyện hóa toàn bộ, cũng khiến phi tiên đài cùng toàn bộ phi tiên bí cảnh mất đi bổn nguyên, từ đây vỡ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đỉnh cử Hà Sơn. Một chuỗi tiếng tan vỡ kịch liệt vang lên. Cường giả chuyên du thị cùng nghiệp kiếp nhất mạch một mực canh giữ ở phụ cận đều bị kinh động, ngay lập tức đề phòng hẳn lên. Sau đó giật mình phát hiện, Long Môn đi thông phi tiên bí cảnh kia, thế mà lại ở lúc này chia năm xẻ bảy. Đây là tình huống gì? Đám người chuyên du báo, Vi Từ, Vũ Canh đều kinh nghi. Còn chưa chờ nghĩ rõ, trong mây khói tản ra, bóng người Tô Dịch cùng Thái Hạo Linh Ngu bước ra. Phía sau hai người, thiếu nữ mặc váy Quý Thanh Khê đi theo. Lập tức, chuyên du báo ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tốt tốt tốt, nghiệp chứng họ Tô này cuối cùng đi ra rồi. Chuyên du thống nhíu nhíu mày, truyền âm nhắc nhở, thiếu chủ để ý, Long Môn bị hủy, rất có thể là đã xảy ra biến cố nào đó. Mặt khác, đừng quên trong tay họ Tô kia còn có một món đại sát khí, đợi lát nữa để người nghiệp kiếp nhất mạch ra tay trước, là ổn thỏa nhất. Ánh mắt chuyên du báo lóe lên, gật gật đầu. Mà lúc này, đại trưởng lão nghiệp kiếp nhất mạch Trục Tinh tức giận nói, các ngươi đã hủy phi tiên bí cảnh. Nhị trưởng lão Thôi Cảnh thì lạnh lùng nói, xem ra, kẻ này đã từng lên phi tiên đài, chứng đạo nguyên thủy cảnh. Mọi người đều chú ý tới, Tô Dịch trên người tràn ngập một tia thuộc loại nguyên thủy cảnh đạo chủ khí tức. Sư muội, Vi Từ liếc một cái thấy được Quý Thanh Khê, như chút được gánh nặng nói, ngươi không sao là tốt rồi, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Vũ Canh cũng gật đầu nói, chúng ta sẽ không để ngươi gặp chuyện. Trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch, hầu như đều hội tụ ở đỉnh cử Hà Sơn này. Giờ phút này theo đám người Tô Dịch xuất hiện, hộ đạo trưởng lão, thị đạo giả của nghiệp kiếp nhất mạch tất cả đều bắt đầu hành động, mang khu vực phụ cận vây hát nước cũng không lọt, khí thế hùng hổ. Tô Dịch, các ngươi đã trốn không thoát, mau thả Thanh Khê, bổn tọa cam đoan, cho các ngươi một cơ hội chuộc tội. Đại trưởng lão Trục Tinh trầm giọng mở miệng. Nếu không phải cố kỵ Quý Thanh Khê, sớm từ một khắc đó bọn Tô Dịch xuất hiện, bọn họ đã ra tay. Nhưng bây giờ, chỉ có thể kiềm chế sát khí trong lòng. Đối mặt tất cả cái này, vẻ mặt Tô Dịch trầm tĩnh thong dong, chỉ quay đầu nói với Thái Hạo Linh Ngu, để ta thử tay chút. Đôi mắt đẹp của Thái Hạo Linh Ngu đảo qua, đã hiểu ý tứ Tô Dịch, nói, đều nghe lời ngươi. Giọng uyển chuyển thanh thúy, như thiên âm. Nàng một thân đồ đen, khuôn mặt che một tầng khăn che mặt, mái tóc dài trắng như tuyết kết thành bím tóc thả xuống phần eo, phong thái độc đáo xuất chúng. Được Thái Hạo Linh Ngu một vị tuyệt thế tồn tại có thể xưng truyền kỳ như vậy, nói gì nghe nấy, thực sự có thể khiến bất cứ nam nhân nào lâng lâng. Quý Thanh Khê giọng thanh thúy nói, sư huynh, ta là con tin, vị Tô mệnh quan này nói, muốn bắt ta trao đổi một bằng hữu, sau đó liền thả ta đi, cho nên ta tuyệt không sợ hãi. Mọi người ngạc nhiên. Chẳng qua, bọn Vi Từ đều hiểu biết bản tính Quý Thanh Khê, liền nói ngay đổi ai. Ánh mắt Quý Thanh Khê mờ mịt, nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thì nhìn về phía chuyên du báo, Hoàng Huyên. Chuyên du báo lật lòng bàn tay, một cái, bình ngọc trong suốt hiện lên. Hắn cười lạnh nói, Hoàng Huyên đã bị trấn áp trong đó, chỉ cần ngươi thả người, ta lập tức đưa hắn cho ngươi. Nhưng ngươi nếu dám lật lọng, Hoàng Huyên nhất định phải chết. Ở trong mắt bất luận kẻ nào, dùng mạng Hoàng Huyên để đổi Quý Thanh Khê, hoàn toàn có lãi. Nếu Tô Dịch muốn dùng tính mạng Quý Thanh Khê để đổi một đường sống, vậy sự việc liền trở nên phiền toái. Tô Dịch nói với Quý Thanh Khê, ngươi đi đi. Quý Thanh Khê ồ một tiếng, liền cất bước đi tới bên cạnh Vi từ nơi xa, nói, sư huynh, ngươi xem, ta không sao. Mọi người đều rất kinh ngạc. Đều không ngờ Tô Dịch dễ dàng như vậy thả Quý Thanh Khê. Vi từ trầm giọng nói, sư muội, thằng nhãi đó có động tay chân ở trên người ngươi hay không? Quý Thanh Khê khó hiểu nói, đã là trao đổi con tin, vì sao phải động tay chân? Sư huynh, ta thực không có việc gì. Thấy vậy, người nghiệp kiếp nhất mạch đều hoàn toàn yên tâm. Nhưng lại càng thêm cảm thấy kỳ quái, Tô Dịch này thật sự không hề lo lắng một chút nào bọn họ đổi ý. Chuyên Du Báo thì ngửa mặt lên trời cười to, Tô Dịch, ta bây giờ đã thay đổi chủ ý. Ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta, kêu một tiếng tổ tông, ta mới nỡ giao Hoàng Huyên cho ngươi. Quý Thanh Khê nhíu mày nói, sư huynh, tên kia thật không biết xấu hổ nha, sao có thể nói lời không giữ lời. Bọn Vi Từ, Vũ Canh cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Ở giới tu hành, nói lời không giữ lời nhìn quen lắm rồi, thật sự giữ, cũng đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Ở dưới thế cục trước mặt, bọn họ hận không thể lập tức giết Tô Dịch, nào sẽ để ý lật lọng cái gì. Cũng chỉ Quý Thanh Khê tâm tính trong suốt mới sẽ để ý những thứ này. Chuyên Du Báo hoàn toàn không bận tâm, chỉ cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch. Hắn đương nhiên không phải lỗ mãng, mà là mượn loại phương thức làm nhục này, đang thử giới hạn của Tô Dịch lại sẽ phối hợp hay không. Không được, hắn đã không muốn giao người, vậy ta vẫn là trở về đi. Quý Thanh Khê nói xong, liền lại đi về phía Tô Dịch. Còn chưa đợi đi xa, đã bị Vi Từ giữ chặt, khiển trách, sư muội, đừng càn quấy nữa, ngươi tạm thời cứ xem là được. Tô Dịch không biết nên khóc hay cười, tính tình Quý Thanh Khê xuất phát từ tâm, thẳng thắn tự nhiên, quý giá khó có được. Nhưng ở trong thế cục trước mắt, ngược lại thành một kẻ khác người. Quỳ hay không quỳ? Chuyên Du Báo giơ cao bình ngọc trong tay, cười dữ tợn nói, đừng ép ta thay đổi chủ ý hoàn toàn luyện hóa Hoàng Huyên. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt nghiền ngẫm. Tính mạng Hoàng Huyên không quan trọng, quan trọng là, bọn họ đều muốn mượn cơ hội xem, Tô Dịch sẽ làm như thế nào. Một khi Tô Dịch hơi lộ ra một tia thỏa hiệp thoái nhượng, bọn họ sẽ mượn cơ hội lại tiến một bước đưa ra yêu cầu, từng bước ép sát, lấy trả giá nhỏ bé nhất bắt Tô Dịch. Tô Dịch chưa nói gì, tùy ý nâng tay chỉ một cái. Keng, Chuyên Du Thống chợt ra tay. Trong hộp kiếm sau lưng hắn, Ly Am kiếm gào thét lao ra, chém ra một đạo kiếm quang vô cùng chói mắt. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang nổ tung, cả người Chuyên Du Thống như hòn đá bị cây chùy lớn đập, trực tiếp bắn ngược đi, miệng mũi phun máu. Hầu như cùng lúc, một luồng lực lượng kinh khủng vô cùng chợt áp bách ở trên thân Chuyên Du Báo. Cả người Chuyên Du Báo quỳ xuống đất, khi đầu gối đập ở trên mặt đất, lõm xuống một cái hố to. Ngươi! Chuyên Du Báo trợn mắt muốn nứt, há mồm muốn nói gì, thân thể máu thịt cùng thần hồn trong tích tắc hóa thành cho kiếp bay là tả đầy trời. Mà bình ngọc trong tay hắn, thì rơi xuống đất. Tất cả cái này, đều xảy ra ở trong tích tắc. Nhưng ở trong tích tắc này, Chuyên Du Thống vị tuyệt thế đạo tổ này lại bị đánh lui, bị thương nặng. Chuyên Du Báo càng bị chấn áp quỳ xuống đất, hình thần câu diệt. Lập tức, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tựa như nhìn một quái vật. Đây là chiến lực vừa đột phá nguyên thủy cảnh có thể có. Lúc trước, bọn họ chờ ở đây ôm cây đợi thỏ, kiêng kỵ nhất chính là đại sát khí trên người Tô Dịch. Về phần Tô Dịch và Thái Hạo Linh Ngu, ngược lại không tính là gì. Nhưng bây giờ, bọn họ mới chợt ý thức được, tình huống có biến. A Báo, Chuyên Du Thống bi phẫn, râu tóc giận dữ dựng đứng lên. Hắn cũng không ngờ, mình một tuyệt thế đạo tổ như vậy, thế mà chẳng những chưa thể cứu được Chuyên Du Báo, ngược lại là mình cũng bị thương. Chỉ đột phá một cảnh giới mà thôi, đã có chiến lực nghiền áp tuyệt thế đạo tổ sao? Dù là Thái Hạo Linh Ngu, cũng không khỏi giật mình. Nàng rất rõ Chuyên Du Thống làm kiếm tu, chiến lực là khủng bố cỡ nào. So sánh với tuyệt thế đạo tổ khác, Chuyên Du Thống nắm giữ thiên khiển quy tắc như cấm kỵ, Ly Am kiếm trong tay cũng là hỗn độn bí bảo. Đối chiến người khác cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, Tô Dịch trong một chỉ, đã đả thương Chuyên Du Thống. Điều này bảo Thái Hạo Linh Ngu làm sao không kinh. Tô Dịch lững thững tiến lên, từ trên mặt đất nhặt lên bình ngọc phong ấn Hoàng Huyên, quan sát một lát, liền thu vào trong cổ tay áo. Ở trong lúc đó, không khí nơi đây cũng trở nên nặng nề vô cùng. Trục tinh, thôi cảnh đám tồn tại cấp đồ cổ của nghiệp kiếp nhất mạch, sắc mặt cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Thế này đã bị dọa rồi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua toàn trường, ta không tin, các ngươi cũng chỉ có một chút đảm lượng này. Vi Từ đằng đằng sát khí, chỉ phá một cảnh giới, đã khiến Tô mệnh quan ngươi phiêu rồi. Nói cho ngươi, hôm nay nơi đây, các ngươi đừng mơ còn sống rời khỏi. Ầm, Thanh âm còn quanh quẩn, Trục Tinh, Thôi Cảnh cùng đồ cổ khác đều hung mãnh tấn công, vây giết Tô Dịch. Vi Từ, Vũ Canh cùng các hộ đạo giả kia thì lấy ra bảo vật, lao về phía Thái Hạo Linh Ngu. Mà khu vực phụ cận, cường giả nghiệp kiếp nhất mạch kết ra sát trận, phong tỏa bốn phương tám hướng Cử Hà Sơn. Lập tức, trên đỉnh núi này sát khí ngút trời, đạo quang gào thét càn quét. Tô Dịch đạp chân một cái. Ẩm. Toàn bộ Cử Hà Sơn chợt chấn động. Ngay sau đó, hắn nâng tay, liền có ức vạn hỗn độn tiên quang tung bay, hóa thành vô số kiếm khí dày đặc, khuếch tán tám phương. Bảo vật cùng thần thông một đám đồ cổ kia tung ra, thế mà tất cả đều bị ngăn trở. Ngay cả đám người Vi Tử, Vũ Canh lao về phía Thái Hạo Linh Ngu cũng gặp kiếm khí uy hiếp, từng người bị ngăn cản ở nửa đường. Mà bóng người Tô Dịch sớm đã biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở trước mặt một người trung niên khôi ngô cách gần nhất. Bàn tay nhấn một cái. Phanh. Người trung niên khôi ngô thân thể nổ tung, thần hồn hóa thành bột phấn. Một vị đạo tổ cấp đứng đầu của nghiệp kiếp nhất mạch, cứ như vậy bị thoải mái chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Một màn tanh máu đó, khiến toàn trường vang lên một tràng kinh hô, không biết bao nhiêu người ra đầu phát tê. Tô Dịch giờ phút này, quả thực quá đáng sợ, so với trước khi đột phá cảnh giới như hai người khác nhau. Cần biết, trong một đòn này, hắn một mình một người cứng rắn chặn thế công tất cả mọi người ở đây, hơn nữa còn thuận tay giết một vị đạo tổ đứng đầu. Thái Hạo Linh Ngu vốn đã vận chuyển hỏa liên ấn, làm tốt chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu nói chuyên du thống bị đánh bị thương, chỉ là ngoài ý muốn. Vậy mọi thứ xảy ra bây giờ, nào phải ngoài ý muốn có thể giải thích. Tô Dịch giờ khắc này, đã sớm liên tiếp ra tay. Trên bóng người cao giáo của hắn chợt hiện ra hỗn độn tiên quang tối nghĩa kỳ dị, tựa như một cái vòng thần xoay tròn phía sau hắn. Thanh âm đại đạo nổ vang trong cơ thể khi truyền tới bên ngoài, như cửu thiên kinh lôi, vang vọng trên trời dưới đất. Chỉ là thần uy trên thân tản mát ra, đã áp bách rất nhiều người ở đây sắp hít thở không thông, sợ vỡ mật. Vài tích tắc mà thôi, Tô Dịch đã đánh tan nhiều lần vây công của một đám đại địch. Lại giết ba vị đạo tổ. Một người trong đó, còn là tuyệt thế đạo tổ trong hộ đạo trưởng lão, tồn tại cấp đầu cổ của nghiệp kiếp nhất mạch. Tiếng kêu thảm thiết rung trời. Máu tanh tung bay. Tô Dịch trong hỗn chiến, nghiễm nhiên có khí thế tung hoành vô địch. Lúc trước ở phi tiên bí cảnh, Thái Hạo Linh Ngu còn đang nghĩ, Tô Dịch sau khi đột phá cảnh giới rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, nàng đã thấy. Đó là một loại chiến lực đủ để lực áp tuyệt thế đạo tổ, mạnh đến mức làm người ta tim đập nhanh. Rốt cuộc, trong hỗn chiến vang lên tiếng đại trưởng lão Trục Tinh giống thật to như điên cuồng. Nhị trưởng lão, mau lấy ra phù chiếu. Táng tiên địa. Phán quan đột nhiên nói, bắt đầu rồi, ngươi muốn nhìn một chút hay không? Tù đồ nhất thời hiểu, điều phán quan nói, chính là hậu chiêu hắn để lại trong vạn ách kiếp địa kia. Có thể. Tù đồ đáp ứng, hắn cũng muốn xem, phán quan rốt cuộc để lại hậu chiêu nào. Không sợ ta nhân cơ hội ra tay. Ánh mắt phán quan vi diệu. Tù đồ thản nhiên nói, có ta theo dõi, ngươi mặc dù ra tay, cũng không thay đổi được cái gì. Phán quan không nói thêm nữa. Sở dĩ cần trưng cầu tù đồ đồng ý, là ở chỗ một khi tù đồ ngăn cản, nhất định cái gì cũng không thấy được. Ngay lập tức, phán quan nâng tay điểm một cái. Ông, mệnh kiếp thiên đang tản mắt ra ánh đèn tựa như ảo mộng, ở trên hư không ngưng tụ ra một màn hào quang. Màn hào quang không ngừng biến ảo, trong tích tắc lộ ra cảnh tượng ở đỉnh Cử Hà Sơn. Ánh mắt phán quan cùng tù đồ lập tức đồng loạt nhìn qua. Bầu trời đột nhiên rơi vào đêm vĩnh hằng. Vô số tinh tú màu tím lấp lánh thần bí dày đặc rơi ở phía trên màn trời hắc ám kia. Vô số tinh tú kia vụt sáng vụt tắt, rơi xuống từng tia từng luồng ánh sao màu tím, không ngừng đan xen lẫn nhau, ngưng tụ ra 9 bóng người. Các bóng người kia có nam có nữ, bồng bềnh như tiên, cả người đều đắm chìm trong ánh sao màu tím, đứng ngạo nghễ trong trời đêm hắc ám, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Tất cả cái này đều là do một phù chiếu thần bí nhị trưởng lão Thôi Cảnh lấy ra biến thành. Đây là, đôi mắt Thái Hạo Linh Ngu hơi co lại, nhân vật cấp thủy tổ đặt chân trung cực chi cảnh của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Không đúng, những kẻ kia tuyệt đối không phải người sống, mà là một loại linh thể quỷ dị thần bí, trên người dâng trào khí tức tai kiếp như cấm kỵ. Cùng lúc đó, các cường giả kia của nghiệp kiếp nhất mạch cũng không khỏi chấn kinh, cũng đều không ngờ, phán quan đại nhân để lại hậu chiêu, vậy mà lại thần dị như thế. Ngay cả bọn họ cũng chưa bao giờ thấy. Thủy tổ Thệ Linh. Ngươi được lắm phán quan, thế mà còn giấu hậu chiêu như vậy. Táng tiên địa, tù đồ lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc biết vì sao phán quan sẽ tự tin như vậy. 9 bóng người kia đều là tồn tại cấp thủy tổ chết ở trong trận chiến định đạo thời đại hỗn độn Thái Sơ. Các thủy tổ này đạo thể phá diệt, tính linh trừ khử, nhưng dấu ấn đại đạo suốt đời bọn họ thì bị Chu Hư Thiên Đạo quy tắc thu thập, dung nhập trong tai kiếp quy tắc. Cho nên gọi họ là Thệ Linh cũng được, xưng họ là kiếp linh tương tự cũng có thể. mà thủy tổ thệ linh như vậy, khủng bố hơn xa so với đạo tổ. Tuy không phải vật còn sống, lại đã là một bộ phận của quy tắc trật tự, có được dấu ấn đại đạo lúc còn sống. Tất cả cái này, khiến tâm tình tù đồ cũng chìm vào đáy vực. Trừ phi nam tử áo bào vải thần bí kia ra tay lần nữa, nếu không, lấy đạo hạnh của Tô Dịch, đâu có thể nào là đối thủ của thủy tổ thệ linh. Phán quan ngươi cũng thật đủ vô sỉ. Ánh mắt tù đồ lạnh như băng. Lần này xuất hiện, không phải là một thủy tổ thệ linh, mà là tới 9 vị. Điều khó giải quyết nhất là, lực lượng của 9 thủy tổ thệ linh này, đến từ chu hư quy tắc của vạn ách kiếp địa. Cho dù Tô Dịch cũng có thể mượn chu hư quy tắc, nhưng cũng hầu như không nhìn thấy bất cứ phần thắng nào. Mệnh quan không tầm thường, đối phó hắn, tự nhiên không thể lấy thủ đoạn tầm thường. Đôi mắt phán quan nhìn chằm chằm một màn hào quang kia. Bầu trời tối tăm, tinh tú màu tím vụt sáng vụt tối. Theo 9 vị thủy tổ thệ linh xuất hiện, cũng dẫn lên sự cảnh giác của Tô Dịch. Còn chưa chờ hắn thấy rõ, một thủy tổ thệ linh đã na di không gian, dẫn đầu đánh về phía Tô Dịch. Đó là một nam tử tay áo bay bay, mũ lông vũ đai lưng rộng, tay cầm quạt lông, nhẹ nhàng vung lên, liền có lực lượng tai kiếp quỷ dị thần bí hóa thành dòng sông màu tím, chấn áp xuống. Ầm. Một đòn này, có thể so với chu hư quy tắc hiện ra, khủng bố tới cực điểm. Tô Dịch khi cứng đối cứng với nó, cũng bị chấn động bóng người lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, Vi Từ, Trục Tinh đám cường giả nghiệp kiếp nhất mạch tất cả đều bạo lui, tránh đi xa xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà 8 thủy tổ thệ linh khác cũng đã từ trên trời giáng xuống, tất cả đều lao về phía một mình Tô Dịch, hoặc tay cầm trường kích, hoặc thúc dục đạo ấn, hoặc vung phất trần. Từng người chiến lực khủng bố, có thể so với chu hư chúa tể, quả thực xa không phải đạo tổ có thể so sánh. Tuyệt thế đạo tổ cũng thua kém một mảng lớn. Nguyên nhân chính là, 9 thủy tổ thệ linh này căn bản không phải tu đạo giả, mà là thệ linh dung hợp tai kiếp quy tắc. Đối chiến với họ, cũng không khác gì chém giết, với một đám tồn tại cấp thủy tổ cổ đại có thể ngự dụng chu hư quy tắc. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn thấu một điểm này. Lúc trước chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa này đều bị phán quan ra tay che chắn, ẩn nấp biến mất. Nhưng theo 9 thủy tổ thệ linh này xuất hiện, lực lượng chu hư quy tắc tắc kia một lần nữa xuất hiện. Nghĩ cũng không cần nghĩ, những thứ này tất nhiên là đại sát khí phán quan để lại. Lên! Tô Dịch tâm niệm khẽ động, mệnh thư hiện lên. Trong nháy mắt, chu hư quy tắc phân bố ở trong vạn ách kiếp địa này, cũng theo đó bị Tô Dịch ngự dụng. Sau đó, hắn vứt bỏ tạp niệm, kịch liệt chém giết với 9 thủy tổ thệ linh kia. Cử Hà Sơn ầm ầm sụp đổ. Tô Dịch cùng 9 thủy tổ thệ linh kia một hơi giết lên phía trên bầu trời, như đêm vĩnh hằng kia. Theo bọn họ chém giết, tinh tú màu tím dày đặc kia trên bầu trời cũng theo đó bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Tinh tú màu tím, thực ra chính là chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa hiện ra, là chỗ bổn nguyên của 9 thủy tổ thệ linh. Nhưng tương tự, Tô Dịch cũng có thể ngự dụng và đối kháng. Nếu đổi làm đạo tổ khác, đã sớm bị chu hư quy tắc đánh giết. Kẻ này thế mà lợi hại như thế. Vi Tử khó có thể tin. Vốn cho rằng thi triển ra con bài chưa lật như vậy, đủ có thể dễ dàng bắt Tô Dịch. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Dù sao cũng là mệnh quan, có thể ngự dụng chu hư quy tắc, trên người xảy ra chuyện khác thường nữa cũng không kỳ quái. Trục Tinh trầm giọng mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt. Thực ra trong lòng hắn cũng chấn động không thôi. Muốn nhân cơ hội bắt giữ Thái Hạo Linh ngu trước hay không? Chuyên Du thống mặt đầy hận ý, Chuyên Du báo chết, khiến hắn vị tuyệt thế đạo tổ này phẫn nộ muốn điên. Không thể. Trục Tinh quả quyết từ chối, lúc này bắt giữ Tô Dịch trước thì tốt hơn. Đừng quên, bọn hắn lúc trước là như thế nào một đường giết đến Cử Hà Sơn này. Trong lòng Chuyên Du thống dùng mình. Lúc ấy đám người Tô Dịch sở dĩ có thể giết lên Cử Hà Sơn, là vận dụng một mũi nhọn màu xanh vô cùng lợi hại. Mà đây, cũng chính là thứ làm bọn họ đều lâm vào kiêng kỵ. Mau nhìn, Tô Dịch sắp không chống đỡ được rồi. Tinh thần Vi Từ rung lên. Dưới bầu trời, Tô Dịch lâm vào trong vây khốn, bị 9 vị thủy tổ thệ linh kia chém giết sắp không chống đỡ nổi. Điều này làm đám người nghiệp kiếp nhất mạch đều mặt mày hớn hở. Thấy vậy, Thái Hạo Linh ngu tuy cũng rất khẩn trương, nhưng tương đối vẫn rất chấn định. Chỉ có nàng rõ, Tô Dịch còn có rất nhiều con bài chưa lật chưa dùng. Hơn nữa, Tô Dịch tuy bị vây khốn, tình cảnh hung hiểm, nhưng còn chưa từng thật sự lộ ra dấu hiệu thất bại. Điều này làm Thái Hạo Linh ngu thậm chí hoài nghi, Tô Dịch rất có thể là đang mượn cơ hội này, rèn luyện một thân tu vi vừa mới đột phá kia. Trên thực tế, Thái Hạo Linh ngu cũng đoán trúng một ít chân tướng. Tô Dịch quả thực đang rèn luyện cùng xác minh tu vi bản thân. Sau khi đặt chân nguyên thủy cảnh, toàn thân trên dưới của hắn xảy ra lột xác quá mức không thể tưởng tượng, có quá nhiều huyền cơ chưa từng đào móc cùng thể hội. Dẫn tới, Tô Dịch cũng không biết hôm nay mình rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Lúc trước đối chiến cùng các đạo tổ kia của nghiệp kiếp nhất mạch, tuy lấy một đánh nhiều, nhưng mang cho Tô Dịch uy hiếp cũng không lớn. hắn cũng còn chưa từng toàn lực ra tay, đã có thể ở trong hỗn chiến giết địch, đánh bị thương các tuyệt thế đạo tổ kia. Đại chiến như vậy, cũng rất khó khiến hắn toàn diện xác minh đạo hạnh của mình mạnh yếu. Nhưng bây giờ thì khác. Chín thủy tổ thệ linh kia đều cực kỳ nguy hiểm, mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng, mang cho Tô Dịch áp lực cũng cực lớn. Cái này ngược lại khiến Tô Dịch cảm thấy vui vẻ. Đang lo tìm không thấy đá mài đao tuyệt hảo, giờ không phải đã tới rồi. Thông qua những điều dặn dò kia của kiếp thứ nhất, sớm khiến Tô Dịch biết các tồn tại cấp thủy tổ kia đều ở trung cực chi cảnh trên con đường thành tổ. Tự nhiên, cũng khiến Tô Dịch ý thức được, chín thủy tổ thệ linh lần này đối chiến với hắn, lúc còn sống tất nhiên chính là nhân vật tương tự. Chẳng qua, trừ xác minh đạo hạnh bản thân, Tô Dịch còn có ý tưởng khác. Bầu trời đêm tối tăm tràn đầy rung chuyển, các ngôi sao lay động, khi ánh sao màu tím va chạm, như pháo hoa nổ tung trong màn đêm tối tăm, lấp lánh đẹp đẽ. Tô Dịch đối chiến cùng chín vị thủy tổ thệ linh, bởi vì liên lụy đến chu hư quy tắc đối kháng, dẫn tới khiến cả vạn ách kiếp địa theo đó chấn động hẳn lên. Toàn bộ thế giới núi sông ào ào, mặt đất nứt nẻ, trong hư không khí tức tai kiếp càn quét khắp nơi. Ở trong vô số ánh mắt, tình cảnh của Tô Dịch cực kỳ nguy hiểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.